Số tử, 1780. Chương 602, đột. Trước một khắc, Quan Vũ trên người còn mang theo một luồng lười biếng, tùy ý khí tức. Thời khắc này, Quan Vũ ánh mắt như đao, khí thế như cầu vồng, khắp toàn thân không tỏa ra một luồng ác liệt khí tức, để kinh nghiệm lâu năm xã hội Dương Long trong lòng cả kinh, sắc mặt biến đổi vô thường. Quan Vũ nói chính là các ngươi, mà không phải người, từ một điểm này có thể thấy được, Quan Vũ hẳn là đối với Dương Long quan tâm rất lâu, phát hiện trong đó một ít vấn đề. Dương Long duy nhất có thể lấy nghĩ đến độ khả thi chính là, Quan Vũ phát hiện bọn họ quan hệ của ba người, nhưng là hắn lại từ đâu biết đến đây. Đột nhiên, Dương Long trong đầu bước lên một bóng người, Thiền Thông. Đến cuối cùng, người này vẫn là phản bội bọn họ. Nghĩ tới đây, Dương Long trong lòng càng là phẫn nộ dị thường, suốt ngày nắm bắt ưng, lại bị ưng nắm con mắt. Cống ngầm bên trong chở mình thuyền, Dương Long dù như thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường trong mắt bọn họ dường như con rơi giống như nhân vật lại dám phản bội bọn họ. Hắn cầm tất cả trách nhiệm đều về đến Tiền Thông trên người, nhưng chưa từng nghĩ, Hà Tăng bất là bọn họ chi trước coi khinh Quan Vũ năng lực, cho rằng một mình hắn cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đi ra. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ, người trẻ tuổi trước mắt này sự nhẫn mại cũng không phải người thường có thể có được. Từ Tiền Thông bị Quan Vũ quét sạch sau đến hiện tại, đầy đủ quá hơn 2 tháng thời gian, mà trong lúc Quan Vũ lại không có bất kỳ động tác gì. Dương Long nghĩ, nếu không là bọn họ chủ động xâm chiếm Quan Vũ, có thể Quan Vũ còn sẽ tiếp tục gần giấu đi, để bọn họ ở nơi đó lo sợ không đâu, mãi đến tận rối tung lên, hắn trở lại một lần tiêu diệt. Hoặc là nói, hắn cũng có khiến người ta không nghĩ tới âm mưu. Càng tiếp tục nghĩ, Dương Long càng cảm thấy trước mắt người này lòng dạ không đơn giản. Quan Vũ híp hai mắt, cơ thể hơi trước thân, phảng phất như một con nhìn chằm chằm con mồi ngạ lang, khóe miệng hiện ra một vệt trêu tức nụ cười. Dương Long đứng ở nơi đó lung tung nghĩ đến nhiều như vậy, Quan Vũ liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Dương Long nhìn thời gian dài như vậy, đương nhiên không phải là bởi vì Dương Long dài xoái, mà là hắn muốn nhìn một chút trải qua hắn như vậy nhấc lên kỳ sau khi, Dương Long suy nghĩ trong lòng đồ vật trong có hay không đối với hắn hữu dụng. Nhưng là, hắn thất vọng rồi, lãng phí hắn một điểm năng lượng không nói, Dương Long ở nơi đó suy đi nghĩ lại, căn bản không có Quan Vũ muốn tin tức, ngược lại là ở nơi đó đem hắn tự mình nghĩ có khác âm mưu, nhưng là sự thực đây. Chỉ có Quan Vũ mình rõ ràng, nơi nào sẽ có cái gì để bọn họ không nghĩ tới âm mưu, hắn bất quá là người mù mò thạch đầu qua sông thôi. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Dương Long. Gió lạnh tập quá, Quan Vũ cũng mất kiên trì, liền có chút cân nhắc nói ra, ta cho người thời gian dài như vậy, để người trả lời vấn đề của ta, hiện tại có phải là hẳn là nói cho ta. Dương Long rộng rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, hư lạnh nói, ta không biết nói người đang nói cái gì, được làm vua thua làm giặc. Nếu muốn giết đi ta, làm đi ta cái mạng này cũng sẽ không để cho người dễ chịu. Vừa nãy tất cả tự nhiên đều là Dương Long suy đoán, không quản sự chân thực làm sao, hắn cũng không thể đem Chu Tiến cùng Sở Hồng nói ra. Thấy Dương Long ngu xuẩn mất khôn, Quan Vũ ý tứ sâu xa lắc lắc đầu, cười nói, ngươi cho rằng người ngậm miệng không nói ta liền không biết nói người, Chu Tiến còn có Sở Hồng quan hệ của ba người. Ngươi cho rằng người không nói, ta liền không biết nói ba người các ngươi cùng Vạn Thiên Sơn quan hệ. Đừng tưởng rằng các ngươi đều là người thông minh, người khác đều là ngu ngốc. Ta cho người một cơ hội, nói cho ta, các ngươi muốn ở N thành phố làm gì? Dương Long trong lòng cả kinh, hơi thay đổi sắc mặt, không gặp hắn có bất kỳ lời nói, hai chân hơi hướng về hai bên di động, dưới bàn chân có nhỏ bé tiếng ma sát, tiếp theo hai chân dùng sức, tại chỗ lưu lại hai cái vết chân, mà cả người hắn hướng về Quan Vũ chạy đi. Nói nhiều tất lỡ lời, mặc kệ ngày hôm nay hắn kết quả làm sao, hắn cũng không thể để Quan Vũ biết nói hắn muốn biết đến. Chỉ có dùng hành động đến cho thấy quyết tâm của hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quan Vũ sầm mặt lại, hắn hai chân cũng bắt đầu chuyển động, hắn không ngại phát sinh ở tiền toàn thân trên sự tình phát sinh nữa một lần. Nhìn nắm chặt song quyền Dương Long, Quan Vũ phá thiên hoang không có sử dụng trọng lực hệ thống, cũng không có sử dụng hắn cầu đầu quân, một là hắn không thể xác định Dương Long mặt sau, còn sẽ có hay không có hậu chiêu, vì lẽ đó hắn chút nào năng lượng đều phải dùng đến hữu dụng địa phương. Hai là, Quan Vũ muốn kiểm nghiệm một thoáng. Trải qua ba cái lao ra tử dạy dỗ sau hắn, thân thủ có thể hay không chiến thắng cái này ở trong xã hội đen mặt nghe tên đã lâu Dương Long. Hắn chờ ở N thành phố này chút thời gian, thỉnh thoảng đều sẽ đi bái phòng mấy nhà lao ra tử, bọn họ cũng thật là yêu thích Quan Vũ, không có một chút nào giấu làm của riêng đem suốt đời tuyệt học đều dạy cho Quan Vũ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành xem cá nhân. Hiện tại cơ hội tới. Trong chớp mắt, hai người nắm đấm đụng vào nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Từng người hướng mặt sau lui hai bước. Không có dừng lại, Dương Long lại xông lên trên. Hắn trong lòng đã sớm đem Quan Vũ xem là đại địch, không dám có chút thư giãn. Rất nhanh, hắn lần thứ hai đến Quan Vũ trước, giản dị tự nhiên một quyền đánh về phía Quan Vũ lồng ngực, hắn nắm đấm sức mạnh 10 phần, lực buộc phát cực cường, nếu như chặt chẽ vững vàng trúng vào hắn một quyền, không chết cũng tàn phế. Quan Vũ nắm đấm ở lần thứ nhất thời điểm liền cảm nhận được hắn nắm đấm mang đến sức mạnh kinh khủng, lập tức cũng không còn cứng đối cứng tâm tư. Hắn chân phải hướng về bên phải lớn vượt một bước, thân thể một bên, miễn cưỡng tránh thoát Dương Long cú đấm này. Mất đi tiên cơ Quan Vũ, Dương Long đương nhiên sẽ không buông tha. Tựa hồ là dự liệu được Quan Vũ sẽ tách ra hắn một quyền. Dương Long ở một quyền đánh hụt sau khi, cũng không có thu quyền, chân phải theo Quan Vũ bước chân, nắm đấm cũng lần thứ hai bắt nạt gần rồi Quan Vũ. Lần này mục tiêu từ lồng ngực đã biến thành cánh tay trái. Hành động rất nối liền, không có một chút nào khoảng cách, cho dù Quan Vũ phản ứng rất nhanh, nhưng là Dương Long nắm đấm càng nhanh. Ẩm. Một tiếng rên. Quan Vũ cánh tay trái đã trúng Dương Long một quyền, một nguồn sức mạnh đột nhiên tập dũng toàn thân, Quan Vũ không có mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, như vậy sẽ tạo thành nội thương, hắn thuận thế mà vì là, cả người bay ra ngoài, đem thương tổn rơi xuống thấp nhất. Đây là Hứa Gia lão gia tử dạy cho hắn. Đương nhiên Hứa Gia lão gia tử không chỉ dạy hắn điểm này, còn dạy hắn tại thân thể một cái nào đó vị trí bị đánh trúng sau, làm sao thông qua thân thể phối hợp đem công kích mang đến lực phá hoại trình độ lớn nhất trên rời đi. Vì thế, Quan Vũ không ăn ít Hứa lão gia tử nắm đấm. Vì lẽ đó, nguyên bản uy lực cực lớn một quyền cũng không có đối với Quan Vũ tạo thành nhiều nguy hại lớn. Người ở giữa không trung, bên hông dùng sức, thân thể chìm xuống, chân phải tiếp đất, dùng sức, cả người trên không trung trở mình một cái bổ nhào, vững vàng ngừng lại. Thần kinh thời khắc căng thẳng, để ngừa Dương Long thừa dịp thắng truy kích. Nhưng là, để hắn mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Đợi được hắn đứng vững thời điểm, Dương Long đã sớm từ tầm mắt của hắn trong biến mất rồi, hướng về một cái hướng khác liều mạng lao nhanh. Nhìn thấy cục diện này, Quan Vũ không nhịn được bạo một câu chửi bậy, hắn mẹ, lại tới nữa rồi một cái không có phong phạm cao thủ. Dương Long dĩ nhiên bỏ chạy. Số tử, 1809. Chương 603, mèo đối với chuột trêu tức. Nói đơn giản, nôn mà giản chi, Dương Long ở cùng Quan Vũ đối kháng trong, chiếm một ít thượng phong sau khi, dĩ nhiên chạy trốn. Điều này làm cho chuẩn bị đại triển tay chân Quan Vũ rất phẫn nộ, hắn liền chưa từng có gặp phải quá một cao thủ như vậy, có thể thẳng thắn làm một cuộc. Lâm Đông là như vậy, Dương Long cũng là như vậy. Bất quá người trước tính khí, Quan Vũ căn bản nhìn không thấu. Từ kinh đô trở lại N thành phố sau khi, Quan Vũ đã từng phát động quá có thể phát động toàn bộ thế lực, ở toàn thành phố tìm kiếm Lâm Đông tam tích. Nhưng là cho dù sới ba tấc đất, liền Lâm Đông cái bóng cũng không tìm tới. Liền, Quan Vũ cũng từ bỏ tìm kiếm, suy đoán hắn hẳn là ở Pháp Húc bị mình chơi đổ sau, người này nên làm gì đi tới, cũng không biết Lâm Đông vẫn tùy tùng Quan Vũ đến N thành phố, hơn nữa còn ở N thành phố quá có ra có ý vị. Hắn đang đợi Quan Vũ, hoặc là nói, đợi được mình ngày nào đó hứng thú đến rồi, đi tìm Quan Vũ, còn đi làm gì, cũng là cái này có cổ quái thanh niên trong lòng mình rõ ràng. Người này ở Quan Vũ trong lòng hình tượng vẫn là rất sâu khắc, ngày hôm nay gặp phải Dương Long náo loạn như thế vừa ra sau, trong đầu không khỏi liền nghĩ tới Lâm Đông, vẫn còn có một ít nhàn nhạt không tên tưởng niệm. Quan Vũ không khỏi một cái lạnh run, hắn cho mình an ủi chính là, người này dù sao cũng là đã cứu hắn, đối với hắn lòng mang cứu mạng cảm ơn thôi. Lắc đầu tự rêu cười cận, Quan Vũ quay đầu nhìn về phía trong bóng tối một cái hướng khác, đó là Dương Long tận lực lao nhanh phương hướng, tuy rằng hắn chạy rất nhanh. Nhưng là ở trong thời gian ngắn như vậy mặt, căn bản không có cách nào chạy trốn Quan Vũ tra xét hệ thống. Xác định Dương Long vị trí cụ thể sau, Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái trêu tức độ cong. Muốn chơi mèo nắm bắt chuột trò chơi. Vậy ta hãy theo người hảo hảo vui đùa một chút. Y Quan Vũ nỉ non nói, chợt tâm thần hơi động, bốn phía lập tức vang lên này lên khoác phục chó săn tiếng gào. Sau đó những này ở vừa nãy người sói đại chiến trong tiếp tục sống sót chó săn, thỏa thích làm cản thoăn thoắt bốn cái chân, hiện vây quanh xu thế. Hướng về Dương Long chạy trốn phương hướng chạy đi. Lúc này Dương Long xem như là tâm lực quá mệt mỏi, trước tiên không nói ở người sói đại chiến trong, khí lực tiêu hao thất thất bát bát, rồi cùng Quan Vũ tranh tài trong, tuy rằng may mắn chiếm cứ một chút thượng phòng, tuy nhiên tiêu hao không ít tâm thần. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như phải tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn nhất định có thể đem Quan Vũ dẫm chết ở dưới chân, nhưng tiền đề là ở đơn đả độc đấu tiền đề bên dưới, nếu như Quan Vũ vô liêm sỉ phát động chó săn quần công, vậy hắn chỉ có chờ chết phần. Ở cùng Quan Vũ động thủ chi trước, hắn ở trong lòng đã cân nhắc lợi và hại, sớm đã có trốn xa tâm tư, bất quá nếu là mới vừa lúc mới bắt đầu liền trốn xa, kết quả kia vẫn là như thế, hắn trong lòng cũng không nhận ra mình có thể chạy trốn qua xuất sinh. Vì lẽ đó, đang chạy trốn chi trước, hắn nhất định phải đối với Quan Vũ tạo thành nhất định phiền phức, chí ít để Quan Vũ trong thời gian ngắn mất đi hành động năng lực, liền nắm ra mình các kiểu kỹ năng, kích thương Quan Vũ. Hắn đối với mình nắm đấm vẫn rất có tự tin, hắn tin tưởng Quan Vũ trúng vào hắn cú đấm kia sau, cánh tay trái chí ít trong vòng một tháng không thể phát lực. Hiện tại mục đích của hắn đã đạt đến, bất quá cũng không có nghĩa là hắn có thể nhàn nhã rời đi nơi này, dù sao Quan Vũ cho hắn hình tượng quá mức yêu tả, hắn muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem đêm nay phát sinh tất cả báo cho chủ tiến, để hắn rõ ràng, Quan Vũ sớm đã phát hiện ba người bọn họ. Quan Vũ đến tột cùng có bao nhiêu lớn uy hiếp, Chu Tiến cảm nhận được một chút liền rõ ràng rất sâu sắc, Dương Long thì lại trả giá toàn quân bị diệt đánh đổi, này đánh đổi có phải là quá mức đau đớn thê thảm một điểm. Cho tới cao thủ so chiêu tôn nghiêm, liền mạng nhỏ đều sắp không còn, ai còn có thời gian kiêng kỵ những này, cho rằng là quay cổ trang mảnh làm bộ đại hiệp đây. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chạy thục mạng về phía trước, liều mạng chạy, chạy thục mạng về phía trước. Tiệc vui chóng tàn, Dương Long ở chạy ước chừng 6 sau 7 phút, lúc gần lúc hiện liền nghe thấy chó săn tiếng kêu. Có câu nói, võ công cao đến đâu cũng sợ giao phay, trải qua chi trước người sói đại chiến sau, Dương Long đối với đám này chó săn, trong lòng đã co bóng tối, nghe được chó săn tiếng kêu, hắn sắc mặt trở nên hơi thương bạch khởi đến. Hắn biết nói chó săn tiếng kêu ý vị như thế nào. Hai con chân động vật làm sao cũng không chạy nổi bốn cái chân, Dương Long đơn giản cũng sẽ không chạy về phía trước, mà là thay đổi một phương hướng, một con đâm vào trong bóng tối. Không chạy nổi còn tránh không khỏi sao, chó săn là hắn điều dưỡng đi ra, hắn biết nói sao tách ra bọn họ. Mênh mông đêm tối ở trong, mất đi chó săn mũi chó, hắn liền không tin Quan Vũ có thể tìm tới hắn, chỉ cần tránh thoát đêm nay, chờ đợi Quan Vũ, chính là bọn họ bất kể đánh đổi điên cuồng cắn giết. Nhưng là, cũng không biết, này không gặp năm ngón tay đen, nhưng là một tấm dữ tợn miệng rộng, một chút đem hắn ướt. Đêm khuya vùng ngoại ô, ngoại trừ đen vẫn là đen, liền vì sao đều không có, Dương Long lại như người mù bình thường cẩn thận đi tới, chỉ lo gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới chó săn. Đem sự chú ý đều đặt ở thai nghe bắt phương hắn, cũng không có chú ý tới, ở hắn đi tới con đường cách đó không xa, một đôi mắt lập lòe lạnh lẽo sắc thái con mắt chính không nhúc nhích theo dõi hắn, nó lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, như ôm cây đợi thỏ giống như vậy, chờ đợi con mồi đưa đến trong miệng. Đợi được Dương Long cùng này đầu chó săn còn có 2 mét khoảng cách thời điểm, Dương Long không lý do trong lòng căng thẳng, đây là đối với nguy hiểm một loại nhạy cảm khứu giác. Ngưng thở, đêm tối yên tĩnh đáng sợ, đột nhiên một tiếng chó sủa đánh vỡ yên tĩnh, phát hiện Dương Long chó săn mặt sau hai chân dùng sức giẫm một cái, cả người đều bay lên, hướng về Dương Long yết hầu tắp tới. Nói đó là trễ khi đó thì nhanh, Dương Long đống nhiên như người, hiểm mà lại hiểm tránh thoát chó săn sắc bén hàm răng, cùng chó săn gặp thoáng qua, cùng lúc đó, Dương Long nắm trưởng thành quyền. Một quyền đánh vào chó săn phần eo. Chó săn kết cục có thể tưởng tượng được, nằm trên đất, thân thể vô lực co giật một thoáng sau, trong miệng phát sinh càng ngày càng yếu ớt nghẹn ngào âm thanh. Dương Long tuy rằng đánh chết chó săn, nhưng là vị trí của hắn cũng bại lộ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có nhanh chân lao nhanh. Có thể nơi này lại không phải bình địa, hắn con mắt ở trong bóng tối cũng mất đi tác dụng, ở lao nhanh trong quá trình, không thể tránh khỏi bị thạch đầu cho va chạm đến, thân thể cục kịch mang theo cự lớn xung lượng, ngã trên mặt đất. Thế nhưng hắn không có một chút nào nghỉ ngơi cơ hội, nhân làm một đám chó săn ở phía sau không ngừng mà truy đuổi. Hắn ngã lại bò lên, tiếp tục chạy, một lát sau, lại bị bán ngã xuống, lại bò lên, lại chạy. Như vậy nhiều lần, trên người đã lưu lại một thân vết thương. Trong lòng hắn cũng là vô hạn uất ức, từng có lúc, hắn sẽ bị vài con chó săn truy chật vật như vậy quá. Hắn xin thề, nếu như mình có thể chạy ra nơi quỷ quái này, nhất định sẽ làm cho Quan Vũ thân không bằng chết. choenuatoa.net/quanvu Dương Long ở trong lòng phẫn nộ lớn hô. Nếu đối với ta cửu hận như thế sâu, vậy thì lớn tiếng gọi ra mà, giấu ở trong lòng gọi, cẩn thận thương thân thể. Một nói mang đầy trêu tức âm thanh rất đột ngột từ Dương Long phía trước chuyển đến. Số tử, 1764. Chương 604, ngươi sảng khoái, ta vẫn không có đâu. Ngươi không thấy, âm thanh tới trước, là người là quỷ. Dương Long ngược lại không là một cái kẻ nhát gan, bất quá vẫn bị này giống như quỷ mị âm thanh cho sợ hết hồn. Mạnh mẽ dừng bước. Y. Ta hiện tại liền đứng người mặt trước, ngươi cũng không cần sợ bại lộ mục tiêu, trong lòng có bất mãn, có lửa giận, liền lớn tiếng gọi ra đi, giấu ở trong lòng đừng kìm nén ra bệnh đi ra. Quan Vũ cầm trong tay đèn cường quang cho mở ra, lộ ra một tấm người xúc vô hại mặt, mang theo ý cười nhàn nhạt, lại không cảm giác được bất kỳ ấm áp, có chỉ là lạnh lẽo lạnh cùng tràn đầy trào phúng. Quan Vũ. Dương Long sắc mặt dị thường dữ tợn, nắm tràn đầy vết thương nằm đấm, cuồng loạn gọi nói. Trong thanh âm đựng sự phẫn nộ, người nghe được, nhát gan một điểm e sợ quay đầu liền chạy, lá gan lớn một chút, lúc này lá gan khẳng định cũng sẽ tiểu xuống, chạy không nhất định so với nhát gan chậm. Hắn phẫn nộ, hắn muốn giết người, vì lẽ đó hắn chuyển động, kéo hề vải thân thể hướng về Quan Vũ vọt tới, điên cuồng công kích, Quan Vũ thì lại làm nóng người đỡ lấy hắn mỗi một lần công kích. Hắn lúc này hiển nhiên không có tâm tình đi truy cứu vì sao Quan Vũ sẽ xuất hiện vào lúc này, còn cản xảo bất xảo biết nói hắn ở trong lòng tức giận gọi, hết lửa giận đã để hắn điên cuồng. Si khả sát bất khả nhục. Nhưng là, Quan Vũ lại thỏa thích phát huy hoa hạ ngôn ngữ sắc bén. Thằng đứng đâm Dương Long nội tâm. Hắn dáng vẻ chẳng lẽ còn không đủ thảm sao? Bị một đám xuất sinh truy chỉ có thể cong đuôi chạy, làm mặt mày xám xịt không nói, mẹ, còn chạy tới một người nói mát, còn giả mù sa mưa để mình đừng nhịn gần chết thân thể. Dương Long đã không thể nhịn được nữa, vì lẽ đó hắn động thủ. Hắn có tự tin cho dù ở có bầy sói vây công dưới, hắn cũng có thể cùng Quan Vũ đồng quy vu tận, thế nhưng người sống trên đời, người nào đối với tính mạng của chính mình xem không nặng. Có thể sống tình huống dưới, không có ai muốn ý chết. Vì lẽ đó, Dương Long cam nguyện bị một đám xuất sinh đuổi theo, cho dù vết thương đầy người cũng cắn răng, vì là chính là sinh tồn. Nhưng là, hắn phát hiện một vấn đề, vậy thì là bất luận hắn làm sao dãy rua, đều sẽ không tránh được Quan Vũ lòng bàn tay, dựa vào cái gì. Bằng chính là Quan Vũ có thể ở tình huống như vậy, vẫn có thể trước tiên sân vắng như bước tìm tới mình, tựa hồ căn bản không lo lắng mình có thể chạy trốn. Quan Vũ bản thân đây, thì lại như mèo bắt chuột giống như vậy, đem mình đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Trong ánh mắt không hề che giấu trêu tức để Dương Long nhìn liền lửa lớn. Nếu không trốn được, vậy thì chiến. Từ chiến. Dương Long hai mắt đỏ ngầu, trên tay cường độ không thể cảm thấy ở tăng thêm. Hắn mỗi một quyền lại như là đang phát tiết mình lửa giận trong lòng giống như vậy, sức mạnh cùng với trước không thể giống nhau. Quan Vũ mới vừa lúc mới bắt đầu, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, bất quá đến sau đó, chỉ có thể là tránh né mũi nhọn. Thân thể hơi cung, hai tay khoanh đặt ở ngực trước. Theo một tiếng trầm thấp kêu rên, Quan Vũ hướng về sau lùi lại mấy bước, đón đỡ trụ Dương Long trọng quyền hai tay lẫn nhau xoa nắn, đau đến ngoát mồm. Thiên sư nó, người này vẫn đúng là không phải bình thường mãnh. Quan Vũ thấp giọng mắng nói. Thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi. Dương Long tự nhiên không có cùng Quan Vũ phí lời, hắn muốn ở đám kia chó săn không có tiến công chi trước, mau chóng đem Quan Vũ giải quyết đi. Ở Quan Vũ không ngừng kêu khổ thời điểm, hắn lại nghiêng người trên trước, luôn tròn cánh tay thẳng đến Quan Vũ đại não, hùng hồn bắp thịt tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Mặt trên nhằng nhịt khắp nơi vết sẹo là hắn những năm này chứng kiến. Quần áo là Dương Long mình thoát, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một cái áo lót, ở dưới không mười mấy độ trong hoàn cảnh, không chút nào cảm thấy lạnh, ngược lại là bị Quan Vũ gây nên huyết tính hán tử tiềm năng, nắm đấm không muốn sống quay về Quan Vũ công kích. Vào lúc này, Quan Vũ tự nhiên không thể ở hy vọng xa vời có thể tiết kiệm năng lượng, mở ra trọng lực hệ thống, 40% giảm bớt hiệu quả thêm ở trên người mình, như trước là hiểm mà lại hiểm tách ra này đủ để một đòn chí mạng. Mở ra trọng lực hệ thống hắn, tốc độ hiển nhiên tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, Dương Long kinh ngạc sau khi, nhưng là lớn vượt một bước, dính lấy Quan Vũ. Đừng xem hắn sức mạnh lớn, tốc độ đồng dạng không kém. Quan Vũ kinh hãi, liếc mắt nhìn rơi xuống đất ánh đèn, muốn trên trước đem phá hoại, cùng Dương Long đến một hồi trong bóng tối tranh tài, đến thời điểm, nắm giữ tra xét hệ thống hắn, cùng ban ngày tranh đấu không có bất kỳ khác biệt gì, Dương Long chỉ có thể là hai mắt tối thui, mặc hắn hiếp đáp. Nhưng là, ngay khi hắn phân thân thời khắc, Dương Long tìm tới cơ hội. Một đôi mắt thô ráp bàn tay lớn cấp tốc thăm dò, bắt được Quan Vũ tay phải, đồng thời cái tay này như bốn lượn rắn độc giống như vậy, quấn quanh ở Quan Vũ thủ đoạn, đó lấy, Dương Long tay thành những chảo, trói lại Quan Vũ thủ đoạn, khiến cho hắn cái tay này mất đi năng lực chống cự. Đau đớn một hồi tập biến toàn thân, Quan Vũ thay đổi sắc mặt. Dương Long lúc này trên mặt mới có vẻ mặt âm trầm cười cợt, dị thường dữ tợn, cùng lúc đó, hắn cả người đều đến Quan Vũ trong lòng. Một cái tay khác chịu đánh về phía Quan Vũ bụng, đồng thời bên hông phát lực, Quan Vũ cả người bay lên trời, sau đó tầng tầng rơi xuống đất. Quan Vũ hai mắt mạo kim tinh, trải nghiệm một cái xương sắp tan vỡ cảm giác. Nhưng là, mãnh liệt nguy cơ còn chưa qua. Thực hiện được Dương Long, nâng lên chân phải, tầng tầng dẫm hướng về Quan Vũ đầu, nếu như bị dẫm trong, khẳng định là hồng cùng trắng buồn nôn hình ảnh. Nguy cấp bên trong, Quan Vũ cũng không có vẻ hoảng loạn, cấp tốc cắt trọng lực hệ thống, trong đầu đồng tiền kia ánh sáng sáng choang. Ở trong đầu vang lên ong ong, 40% trọng lực tăng thêm hiệu quả ở Dương Long nhấc chân trong nháy mắt liền tác dụng ở Dương Long trên đùi. Dương Long đột nhiên cảm giác chân phải phảng phất trói lại mấy trăm cân khối thép giống như vậy, trầm trọng trệ làm cho hắn khá là không thoải mái, nhưng là vừa nghĩ tới Quan Vũ hóc tung tóe hình ảnh, hắn mạnh mẽ đem loại này cảm giác không thoải mái ép xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đùi bặm phi dương. Liền Dương Long chính mình cũng kinh ngạc, hắn công phu đều ở trên nắm tay. Lúc nào trên chân công phu so với năm đấm công phu lợi hại hơn. Hắn có thể xác định, Quan Vũ đầu khẳng định cùng bị đánh nổ dưa hấu giống như vậy, thành nát bét. Ha ha. Dương Long một chân thành công, mở thủy thần trải qua chất cười lớn lên. Ở trong mắt hắn, Quan Vũ vẫn là quá tuổi trẻ, quá mức ngông cuồng, liền chỗ dựa lớn nhất chó săn cũng không cần, dám cùng hắn đơn đả độc đấu, này không phải muốn chết là cái gì. Bất quá hắn hay là muốn cảm tạ Quan Vũ tuổi, chính vì hắn ngông cuồng, mới cho Dương Long có thể thừa dịp cơ hội, không phải vậy thật muốn bị Quan Vũ dùng bảng môn tạ đạo cho chơi tàn. Người cười cái gì? Đem lão tử đánh thảm như vậy, trong lòng rất sảng khoái, đúng không? Dương Long tiếng cười im bặt đi, còn không chờ hắn có hành động, bên hông truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, tiếp theo là đau đớn một hồi, sau đó cả người hắn bay ra ngoài. Thiên sư nó, ngươi đánh sảng khoái, lão tử vẫn không có đây. Quan Vũ nôn một cái lẫn vào tơ máu nước bọn, thâm trầm cười nói. Số tử, 1704. Chương 605, ta sảng khoái, ngươi cô máy. Quan Vũ cũng không có thừa dịp thắng truy kích, mà là đứng tại chỗ, không ngừng dùng tay xoa nắn bụng, liền khoe miệng một vệt máu đều chưa kịp cọ sát. Không thể không nói, Dương Long thân thủ vẫn đúng là không phải cái, mình này mấy lần ở hắn mặt trước xác thực hơi có chút không đủ dùng. Ai? Quan Vũ thở dài một hơi, bằng chân thực công phu không địch lại Dương Long, nói cho cùng, vẫn là mình tu hành không đủ. Xem ra muốn thường đi mấy cái lao ra tử chạy đi đâu chạy. Quan Vũ trong lòng nghĩ, thật hắn mẹ đau hả? Xoa nắn 2 phút, bụng truyền đến loại kia đau rát mới tiêu giảm một chút nhỏ. Cảm thụ đau đớn, Quan Vũ cũng là một trận lửa lớn, hắn làm tức giận Dương Long, Dương Long làm sao không có làm tức giận hắn. Hắn mắt lạnh nhìn Dương Long đổ tới phương hướng, mà lúc này Dương Long cũng là che eo bộ, run run rẩy rẩy đứng lên, một mặt vẻ khó tin. Người làm sao không chết? Dương Long không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ ngoại trừ trở thành dưới chân hắn vong hồn loại khả năng này ở ngoài. Căn bản sẽ không có cái khác khả năng. Bởi vì lúc đó Quan Vũ bị hắn xuất thất điên bắt đảo, tiếp theo hắn liền đặt chân, bên trong cách biệt bất quá linh điểm vài giây, cho dù phản ứng mạnh hơn người, cũng không thể tránh thoát đi à. Dương Long không nghĩ ra, không nghĩ ra. Thầy tướng số đã nói, ta người này mệnh lớn, há lại là người loại này xẹp ba có thể lấy đi. Quan Vũ điếu môi, xem thường nói. Nói thật, nếu không là trọng lực hệ thống tăng phúc hiệu quả vì là Quan Vũ thắng được một giây đồng hồ bước đệm thời gian. Đồng thời dùng trị liệu hệ thống để đầu góc của chính mình trong nháy mắt tỉnh lại, hắn là không thể tránh được Dương Long này một chân. Nguyên bản Dương Long cũng là có thể nhận ra được một ít không bình thường, ví dụ như ở nhấc chân thời điểm này trầm trọng trệ cảm, nhưng là Quan Vũ ngày hôm nay cho hắn chấn động quá lớn, trong lúc nhất thời đầu không đủ dùng, vẫn cứ không nghĩ lên, Quan Vũ cũng không chuẩn bị cho hắn cơ hội này. Bất quá, phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có khai khiếu thời điểm, Dương Long trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến nhấc chân thời điểm đột nhiên biến hóa cảm giác, trận to hai mắt, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất giống như chỉ vào Quan Vũ, đứt quãng nói ra, người, dở cho quỷ. Dương Long rõ ràng, Quan Vũ không phải là người, hoặc là nói không phải một cái người bình thường. Đấu với người ta, cái đó nhạc vô cùng. Nhưng là phải là vượt qua giới hạn, như vậy liền không phải Dương Long có thể tưởng tượng. Thương tiếc một sợ hãi lan tràn đến toàn thân. Làm sao, nghĩ rõ ràng. Quan Vũ cười nhạt một tiếng, trợn ánh mắt lập tức lạnh xuống, ngươi là người thứ nhất phát hiện bí mật người, bất quá. Nói tới chỗ này, Quan Vũ dừng một chút, tiếp theo ngữ mang sát ý nói ra, cũng là cái cuối cùng. Nói xong, Quan Vũ đem bên người duy nhất chiếu sáng đèn quản cho dẫm diệt, mà cả người hắn cũng theo ánh đèn lờ mờ biến mất ở trong đêm tối. Lớn lanh thiên, còn chỉ ăn mặc một cái áo lót Dương Long, lúc này trên trán lưu lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hầu như xuất phát từ bản năng phản ứng. Dương Long muốn đem đừng ở bên hông đèn cường quang cho mở ra, có ít nhất ánh đèn, mới sẽ an lòn một chút. Bất quá ánh đèn lóe lên liền qua, trong bóng tối Dương Long nghe thấy một tiếng pha lê phá toái âm thanh, liền, này ký thác hắn hy vọng đèn cường quang sẽ không có lại lượng quá. Dương Long tim cũng nhảy lên đến cuống họng, đã từng liền giết mấy người con mắt đều không mang theo chắt một thoáng hắn, giờ khác này nhưng là lan tràn dọc theo sợ hãi thật sâu. Hắn nắm chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức quá độ, móng tay đều rơi vào thịt bên trong. Một giọt nhỏ tiên huyết lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Cảm nhận được lòng bàn tay mang đến đau đớn, Dương Long này viên bất an tâm mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đang ở đây giờ, hắn phải chân mềm nhũn, tiếp theo là chân trái, cả người bởi trọng tâm bất ổn, hầu như thành quỷ xu thế ngã xuống. Bất quá, hắn mạnh mẽ ổn định thân thể, sau đó một quyền đánh về phía bên phải của hắn. Ầm. Hai quyền đụng nhau âm thanh đánh vỡ đêm yên tĩnh. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng cười nhạt, người so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Ừ, đừng giả thần giả quỷ, có bản lĩnh đi ra một mình đấu. Dương Long giờ khắc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Quan Vũ ngoại trừ có một ít vượt qua hắn tưởng tượng năng lực ở ngoài, tựa hồ cùng những người khác cũng giống như nhau, có thể có đánh giết độ khả thi cũng khó nói. Một mình đấu là chọn bất quá người, ta yêu thích quần đấu. Nói xong câu đó, Dương Long xung quanh truyền đến từng trận tiếng thú gào, tựa hồ đang hưởng ứng Quan Vũ hiệu triệu. Dương Long mí mắt quất thẳng tới xúc, ra sao năng lực mới có thể khống chế lại như thế một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn à? Loại nhát gan. Dương Long mắng nói. Loại nhát gan. Ha ha, ngươi là tay chân, không phải cao thủ, ta tôn trọng còn không đến mức có như thế giá rẻ. Quan Vũ bị di đạo. Quan Vũ tôn trọng cao thủ, tình nguyện cùng người như vậy đến một hồi chân chính ý nghĩa trên tranh tài. Đương nhiên đó là muốn bảo đảm tính mạng của mình điều kiện tiên quyết, như Dương Long người như vậy, là không đáng Quan Vũ dùng cao thủ ánh mắt đến tôn trọng, vốn là kẻ địch. Còn nữa, Dương Long trốn xa một khắc đó, Quan Vũ liền rõ ràng, đây là một cái vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào người, lưu người như vậy làm kẻ địch, hắn tâm bất an. Vì lẽ đó, Dương Long ngày hôm nay sẽ chết, mà hắn cũng sẽ không bị Dương Long dăm ba câu cho kích thích đến. Quan Vũ chuyển động, tốc độ tăng lên cao cực hạn, như một cơn gió giống như đến Dương Long trước. Dương Long từ nhỏ liền luyện được không tầm thường người có thể có thính lực, vì lẽ đó mặc kệ Quan Vũ công kích nơi nào, hắn cũng có thể trước đó nhận ra được phương hướng. Lần này là chân trái của hắn. Chân trái của hắn nhấc lên, bất quá tựa hồ không có ngăn cản ý tứ, phảng phất không để ý Quan Vũ đá tới được một chân giống như vậy, mà là đem chân đá hướng về phía trong bóng tối, chuẩn bị đá hướng về phía Quan Vũ lồng ngực. Quan Vũ nhìn phải hiểu Dương Long ý đồ, đây là chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. Quan Vũ trong mắt có một tia vẻ tán thưởng, chợt khoe miệng có một tia cân nhắc độ cong. Ngay khi Dương Long chân sắp đá đến Quan Vũ lồng ngực thời điểm, Quan Vũ trên không trung mạnh mẽ chuyển qua một cái độ cong, né tránh này một chân, hắn này một chân tự nhiên cũng sẽ không đá đến Dương Long trên người. Mà bản thân của hắn tiếp theo trọng lực giảm bớt hiệu quả, kéo hơi dài một chút điểm để thân thể rơi xuống thời gian, tuy rằng quá ngắn, bất quá hoàn thành một cái đá chéo đầy đủ. Trên không trung hơi ngưng lại, Quan Vũ chân lại lần nữa đá hướng về phía Dương Long, lần này không phải chân trái, mà là cất cao rất lớn một cái độ cong, thẳng đứng kích đầu của hắn. Hành động nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Không có gì năng Dương Long tự nhiên không tránh thoát này vừa nhanh vừa mạnh một chân, hắn mũi còn có miệng đồng thời hướng ra phía ngoài ở phun máu. Quan Vũ cũng không có mèo phim chuột tâm tư, thừa dịp người bệnh đòi mạng người, kế tiếp kết quả có thể tưởng tượng được, chính là nghiêng về một phía cục diện. Đầy đủ trà đạp 15 phút, Quan Vũ mới ngừng lại, vỗ vỗ, liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất thoi thóp Dương Long, trong mắt không có một chút nào vẻ thương hại. Biết đạo ngã còn để cho người một hơi nguyên nhân đi. Quan Vũ cười ha ha, nhưng có không nói ra được lạnh lẽo âm trầm. Số tử, 1749. Chương 606, săn bắn vũ mới kế hoạch. Mở nhạt ánh đèn kéo dài Quan Vũ cái bóng, hắn nghiêng người dựa vào ở ven đường đèn trụ trên, từ trong túi quần móc ra nhiều nếp nhăn khói hương, nhen lửa, hít một hơi thật sâu, ngước đầu nhìn lên tinh không, lông mày sâu nhăn. Y. Dương Long chết rồi, bị Quan Vũ kết thúc sinh mệnh. Chết tương không tính là thê thảm, cũng quyết định không thể nói đẹp đẽ, chí ít cùng tiền thông so với, chết vẫn là rất bình thường. Quan Vũ có kiên trì cùng Dương Long vượt qua đêm tối, có thể Dương Long nhưng không có kiên trì cùng Quan Vũ chơi văn tự trò chơi. Từ hắn mất đi sức chiến đấu sau, hắn liền biết rồi kết cục của chính mình, vì lẽ đó bất luận Quan Vũ sai bất luận là thủ đoạn gì, cho đến hắn chết, đều chưa có nói ra liên quan với Chu Tiến còn có kế hoạch một chữ. Cuối cùng, hắn chọn dùng thiêu thân lao đầu vào lửa phương thức, dùng trên người mình chút sức lực cuối cùng đối với Quan Vũ khởi xướng thế tiến công, từ mà bị Quan Vũ kết thúc sinh mệnh. Quan Vũ không phải không thừa nhận, Dương Long là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa, điểm ấy từ hắn cùng mình đối kháng trong liền có thể thấy được. Đặc biệt là ở Quan Vũ đem cuối cùng một tia sáng dẫm diệt sau khi, Dương Long biết nói sẽ bị Quan Vũ lôi chết, đơn giản liền đến ngọc đá cùng vỡ chơi pháp. Người đá ta một chân, ta còn người một chân, đến cuối cùng xem ai trước tiên không chịu được nữa mà chết, hoặc là nói Quan Vũ không muốn chết, thương tổn được một loại trình độ liền sẽ rời đi, như vậy hắn cũng là thu được cơ hội sống lại. Lấy tỉnh chế động, từ kẽ hở trong cầu sinh tồn. Dương Long kế hoạch cho dù tốt, nhưng chung quy là gặp gỡ Quan Vũ, nhất định thành bi kịch đại danh tử. Hô. Phun ra một vòng khói, Quan Vũ cả khuôn mặt có vẻ hơi mơ hồ lên, bất quá cặp kia nhăn mày kiếm nhưng là xem dị thường rõ ràng. Dương Long ở chết chi trước này khỏe miệng một vệt nụ cười quái dị vẫn xoay quanh ở Quan Vũ trong đầu, để Quan Vũ có khiếp đảm cảm giác, lái đi không được. Y. Cho đến bây giờ, Quan Vũ đối với kế hoạch của bọn họ nhưng là không biết gì cả, điều này làm cho Quan Vũ rất bất an. Bất quá, lập tức hắn cũng không có tinh lực đi suy đoán, hiện tại muốn làm, chính là muốn ứng đối Dương Long chết rồi. Chu Tiến phản ứng, từ trong xem có hay không có thể tìm tới một ít vấn đề. Sâu sắc hút một miệng lớn yên sau, trong miệng truyền đến một luồng nóng rực nhiệt độ, ném mất tàn thuốc, quay đầu liếc mắt nhìn một cái hướng khác, núi ấy ngang dọc tứ tung nằm 50 bộ thi thể, Quan Vũ lông mày dần dần giãn ra, nhếch miệng, ai muốn để hắn chết, như vậy nhất định phải muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cái gì? Dương Long chết rồi. Hiện tại đêm đã khuya, nhưng là Chu Tiến lại không có nửa điểm buồn ngủ. Từ khi để Dương Long đi phối hợp Mã Đức giết chết Quan Vũ trong khoảng thời gian này, hắn vẫn ở một bí mật biệt thự trong đại sảnh đi qua đi lại, cho dù phái ra nhiều như vậy kẻm hoàn mỹ người, nhưng là Chu Tiến nội tâm cũng không bình tĩnh, mơ hồ còn có chút buồn bực. Dương Long đi ra ngoài thời gian càng dài, hắn tâm tình càng buồn bực, mãi mới chờ đến lúc đến tin tức, nhưng là Dương Long chết rồi. Chu Tiến như bị sét đánh, vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng, đặt mông ngồi ở phía trên ghế salon, trong miệng lẩm bẩm nhiều lần nhắc tới một câu nói, Dương Long chết rồi. Cái đến truyền tin tức tiểu đệ càng là đại khí không dám thở một thoáng, đứng cách đó không xa, túi đầu. Một lúc lâu, Chu Tiến trong ánh mắt mới có một ít tức giận, hắn rộng rãi đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái tiểu đệ, âm thanh trầm thấp nhưng có áp chế không nổi tức giận, Dương Long là chết như thế nào, khó nói còn lại 50 người đều là ăn cứt sao. Người bề trên uy nghiêm chính là không động đao động thường, câu nói đầu tiên có thể để cho người câm như hến, cái tiểu đệ căn bản không dám nhìn thẳng Chu Tiến con mắt, có chút ấp úng, sắc mặt càng là có không che giấu nổi sợ hãi. Già! Lão đại, phái ra đi người! Không! Không có một cái còn sống! Nói xong câu đó, cái tiểu đệ sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hắn là bị mặt trên phái ra đi tra xét tình huống, nhưng là chờ hắn đến hiện trường sau đó, nhìn thấy thi thể khắp nơi thời điểm, dù là lấy đao chém giết quá, từng thấy máu tinh tình cảnh hắn, vẫn là không nhịn được tại chỗ liền phun ra ngoài. Cái gì? Toàn quân bị diệt. Chu Tiến âm thanh cất cao không ngừng một decibel, không khỏi thất thanh nói. Vâng. Đúng, chúng ta phái ra đi người không có một người còn sống, đồng thời, mang đi ra ngoài chó săn cũng chết hơn một nửa. Tiểu đệ cầm tận mắt nhìn thấy tình cảnh như thực chất lặp lại một lần. Chu Tiến sắc mặt biến đổi bất định, đợi được tiểu đệ nói xong, tựa hồ nghĩ đến một vấn đề, dùng chính mình cũng không quá tin tưởng giọng điệu nói ra, hiện trường có hay không không phải chúng ta người. Tiểu đệ về suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói ra, không có, chúng ta chỉ tìm tới 51 bộ thi thể. Lần này, liền Chu Tiến sắc mặt đều thảm không huyết sắc, ánh mắt lập lòe như có như không sợ hãi, có chút vô lực một lần nữa ngồi trở lại phía trên ghế salon. Âm thanh khàn giọng nói, người đi xuống đi, hảo hảo chôn cất những huynh đệ này. Tiểu đệ đáp một tiếng, cung kính đi ra ngoài. Chu Tiến ngồi ở phía trên ghế salon, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị phức tạp, lại một lát sau, hắn mới trong vừa nãy trong khiếp sợ khôi phục lại, hít một hơi thật sâu, cầm lấy bên cạnh điện thoại, bấm một mã số sau, chờ đợi một lúc lâu mới đường dây được nối. Đến biệt thự. Nói xong, Chu Tiến liền cúp điện thoại, không chút nào cho trong điện thoại người cơ hội cự tuyệt. Hắn ngồi ở trên ghế salon, một bộ vẻ mặt trầm tư. Đợi được bầu trời lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, Chu Tiến trong điện thoại người kia mới khoan thai đến muộn. Mặt trái xoan, đan phượng mi, huyền chuyển dáng người, một tấm mê hoặc chúng sinh tinh xảo khuôn mặt, ăn mặc một thân khéo léo lại không mất khiêu gợi ổn hóa trang, trên mặt lộ ra một ít mệt mỏi chen lẫn một ít vẻ giận dữ. Người đến không phải người khác, chính là Sở Hồng. Vốn là nàng một trái tim đã đủ rối loạn, Quan Vũ Tứ không e dè hoàn toàn quấy rầy nàng trận tuyến, tối hôm qua đầy đầu nghĩ tới đều là hắn. Hầu như một buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Nàng đi vào phòng khách, không chờ nàng phát hỏa, Chu Tiến nặng nề âm thanh truyền vào lỗ tai của nàng, Dương Long chết rồi. Đến miệng một bên mà nói mạnh mẽ nín trở lại, một mặt kinh sợ. Chu Tiến hút một cái yên, cũng không có ngẩng đầu đến xem Sở Hồng, trong mắt che kín tơ máu, dừng một chút, tiếp tục nói ra, Quan Vũ giết. Các ngươi động thủ. Sở Hồng chân mày cau lại, từ Chu Tiến đôi câu vài lời trong liền đoán ra tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Chu Tiến không cho trí không gật gù. Tại sao ta không biết nói? Sở Hồng ngữ nén giận ý. Chu Tiến lại hút một cái yên, nhàn nhạt nhìn Sở Hồng một chút, không nhanh không chậm nói ra, ngày hôm qua trái tim của ngươi rối loạn, không thích hợp tham gia, đồng thời chuyện như vậy do Dương Long tới làm thích hợp nhất. Nếu không tin ta, như vậy hiện tại lại gọi ta tới làm gì? Sở Hồng biểu hiện lãnh đạm, ngữ khí có chút lạnh lẽo, Chu Tiến giải thích hiển nhiên có chút tái nhợt, nàng căn bản không tin tưởng. Ta muốn giết Quan Vũ, cần người phối hợp. Chu Tiến trên người tản mát ra sát ý để Sở Hồng khắp cả người xuống ngội. Số tử, 1719. Chương 607, Tiêu Hùng gặp nạn. Quan Vũ sống thời gian càng dài, Chu Tiến trong lòng càng bất an. Tuy rằng không muốn tin tưởng, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, Quan Vũ cường đại rất xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Dương Long là hạ người gì, nắm giữ ra sao thực lực, hắn tối quá là rõ ràng, liền hắn đều chết ở Quan Vũ trên tay, huống chi lúc đó còn có 50 người. Vẫn như cũ thay đổi không được bị giết kết cục, đồng thời trên căn bản có thể xác định, này ngũ 11 người là Quan Vũ một thân một mình giải quyết, như vậy Quan Vũ không chỉ là dùng khủng bố để hình dung. Hắn cho là như thế là có căn cứ, giết chết Quan Vũ là lâm thời quyết định, tuy rằng vội vàng, nhưng chuẩn bị cũng là tương đương đầy đủ, Chu Tiến cũng không cho là trong thời gian ngắn như vậy, sẽ có tiếp viện, hơn nữa từ hiện trường đến xem, không có những người khác thi thể, nếu như là quy mô lớn chiến đấu, đối phương làm sao có khả năng sẽ bất tử một người. Vì lẽ đó, bất luận nhìn thế nào, những này mọi người là bị Quan Vũ giải quyết đi. Chỉ là ngẫm lại, Chu Tiến đều là khắp cả người phát lệnh, điều này cũng làm cho hắn giết chết Quan Vũ tâm tư càng ngày càng nhanh cắt. Chu Tiến nói xong câu đó sau, bên trong biệt thự rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sở Hồng trầm mặc, Chu Tiến cũng không nói lời nào. Một lát sau, Sở Hồng mới mở miệng nói, ta tại sao phải phối hợp người? Nghe được Sở Hồng không có một lời đáp ứng luôn, Chu Tiến cũng không tức giận, tựa hồ đoán được Sở Hồng sẽ như vậy trả lời giống như vậy. Lần này, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Sở Hồng, một lần nữa nhen lửa một điếu thuốc, mở miệng nói, người không có từ chối quyền lực, cũng từ chối không được. Chu Tiến, đừng tưởng rằng người có chút đầu óc liền như thế hiêu trương. Ta không phải Dương Long, không muốn dùng loại này ngữ khí cùng lão nương nói chuyện. Sở Hồng khẽ kêu nói, ta biết, ngươi đang vì tối ngày hôm qua không có để người tham dự đến tiêu diệt Quan Vũ kế hoạch trong, canh cánh trong lòng, bất quá ta có thể sáng tỏ nói cho người, tối ngày hôm qua ta căn bản không có cách nào tin tưởng người, từ người nhìn thấy Quan Vũ đến hắn rời đi, ngươi biểu hiện thực sự là quá khác thường, ta không thể không hoài nghi người, phải nói, cái kế hoạch này chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, không thể do một điểm sơ suất. Chu Tiến phủi Sở Hồng một chút, như nói thật ra ý nghĩ. Còn có, ngươi cảm thấy người còn có đường lùi sao? Đọc chuyện cùng chuyện nì ý chấm nét Sở Hồng môi khẽ mí môi, ánh mắt lấp loe không yên, Chu Tiến nói cũng không phải là không có đạo lý, hơn nữa chính như hắn nói, nàng ngoại trừ cùng Chu Tiến quấn lấy nhau ở ngoài đã không có đường lui, mặt sau là vạn trượng vách núi, chỉ cần hơi có bất trắc, sẽ xuất thịt nát xương tan. Sở Hồng không hoài nghi chút nào, nếu như mình vẫn là từ chối không phối hợp, e sợ không sống quá ngày hôm nay. Thế nhưng, nàng có thể sống bao lâu đây? Làm Chu Tiến nói ra cần hắn phối hợp thời điểm, Sở Hồng lập tức đã nghĩ đến để mình dùng thân thể đi làm mồi dụ, dù khiến Quan Vũ cùng mình đồng quy vu tận. Nhưng là, nàng có lựa chọn khác sao? Cần ta làm sao phối hợp? Sở Hồng phảng phất nhận mệnh giống như vậy, mặt không hề cảm xúc nói nói. Đi một chuyến L thành phố. Chu Tiến khỏe miệng liên lụy ra một cái âm lãnh độ cong. Đi L thành phố. Này cùng giết Quan Vũ có quan hệ gì? Sở Hồng nghi hoặc nói. N thành phố là Quan Vũ đại bản doanh, cho dù có người ở, giết hắn khó khăn cũng là tương đương lớn, cho nên muốn giết hắn, không thể ở N thành phố. Chu Tiến giải thích nói. Hừ, ta có thể vẫn không có cái mị lực, có thể làm cho hắn theo ta đến L thành phố. Sở Hồng cười nhạo nói. Chu Tiến cười cợt, tiếp tục nói, người không có, nhưng là có người có. Ai? Sở Hồng đúng là có chút ngạc nhiên, trong lòng cũng có một tia khó chịu. Tiêu Hùng. Chu Tiến nhẹ giọng nói. Tiêu Hùng. Thành quý đối thủ một mất một còn. Sở Hồng cau mày. Chu Tiến gật gật đầu, âm hiểm cười nói, chính là hắn. Theo ta được biết, Tiêu Hùng vốn là tránh khỏi không được lao ngục thai hương, nhưng là bị Quan Vũ cho cứu ra, đồng thời có tin tức, Tiêu Hùng có ý định đem L thành phố thế lực đều giao cho Quan Vũ tựa hồ cũng đồng ý. Có việc này. Sở Hồng cả kinh, hiển nhiên đối với loại này mịt mở sự tình biết cũng không nhiều, vậy ý của ngươi là. Vắng lặng lâu như vậy, thành quý bên kia nên có hành động. Chu Tiến hơi có thâm ý nói nói, người đi L thành phố phối hợp hắn giết chết Quan Vũ. Người có cái này năng lượng để hắn để tiến lên động sao? Sở Hồng bĩu môi, xem thường nói nói. Chuyện này ta sẽ cùng vạn lao đại nói, lại mang xuống, e sợ thật muốn phá hủy. Chu Tiến lẩm bẩm nói nói. Đợi được ra biệt thự, Sở Hồng sắc mặt có chút biến ảo chập chờn. Trải qua cùng Dương Long một đêm chém giết sau, thời gian lại qua một tuần. Trong khoảng thời gian này, Chu Tiến không có bất luận động tác gì, Quan Vũ cũng rơi vào thanh nhàn. Nghỉ, Đỗ Hiểu Quyên cô nàng kia tự nhiên không thể mỗi ngày ở tại bên trong biệt thự, nàng cũng là có cha mẹ người. Cũng có cha mẹ đau, cả ngày kề cận Quan Vũ đã rất lạnh nhạt ba mẹ nàng, nếu như nghỉ đông không quay lại đi hảo hảo cùng cha mẹ, e sợ mẹ của nàng sẽ nhào đến rồi. Không còn chân có thể ôm, mặc dù có chút khó chịu, bất quá ngủ vẫn tương đối chân thật. Vừa cảm giác ngủ thẳng lớn hương đông, chậm rãi xoay người ăn mặc áo ngủ xuống lầu, lại nhìn thấy Phùng Hân ở nhà bếp bận rộn bóng người, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Nghỉ, toàn bộ biệt thự cũng trở nên hơi quặng cu é lên, ngoại trừ Phùng Hân còn ở tại biệt thự ở ngoài. Ôn Nhu bị trong nhà cho Triệu Hoán trở lại, Triệu Tịnh Nhi đây, trải qua Quan Vũ nửa năm trị liệu, quá cuộc sống của người bình thường không có vấn đề quá lớn, vì lẽ đó nghỉ không lâu, liền bị tự mình tới đón hắn Triệu lao ra tử cho mang đi. Cho tới Lưu Thi Lôi, nghỉ sau, ở trường học dừng lại một tuần, cũng trở về nhà cùng cha mẹ đi tới, trước khi đi đêm ấy, tìm Quan Vũ yêu cầu 7 lần, để tự nhận là tinh lực dồi dào Quan Vũ chịu đến sự đả kích không nhỏ. Lưu Thi Lôi hưng phấn như thế không phải là không có nguyên nhân, một là muốn cùng Quan Vũ tách ra một quãng thời gian, trong lòng có chút không nỡ. Thứ hai mà, chính là Quan Vũ đáp ứng nàng, đợi được chuyện bên này xử lý xong sau, liền đến xem cha mẹ vợ, sau đó mang theo nàng đi Quan Vũ quê nhà Tết đến. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó, hiện tại bồi tiếp Quan Vũ cũng chỉ có Phùng Hân một người phụ nữ. Nhắc tới cũng kỳ, ba người phụ nữ vẫn chưa đi thời điểm, bữa sáng đều là ở bên ngoài mua, đợi được chỉ còn dư lại Quan Vũ cùng Phùng Hân thời điểm. Phùng Hân toàn bộ lại như biến thành người khác như thế, mỗi ngày sáng sớm lên cho Quan Vũ làm bữa sáng. Điều này làm cho sau đó chi tình Triệu lao ra tử đầy đủ cầm miệng mở ra 5 phút đồng hồ không có khép lại, tiếp theo chính là không ngậm mồm vào được cười. Đương nhiên, hưởng qua Phùng Hân một lần trù nghệ Quan Vũ, ở lần thứ nhất nếm trải nàng làm bữa sáng thời điểm, mùi vị đó. Hắn tình nguyện bị Dương Long vẩy lại một lần, bất quá trải qua một tuần dày vò sau, không biết nói là quen thuộc, vẫn là Phùng Hân trù nghệ biến được rồi, nói chung Quan Vũ có thể không cần bóp mũi lại ngoạm ăn. Hắn yêu thích cái cảm giác này, Phùng Hân càng là yêu nhà bếp, thích cho Quan Vũ làm cơm. Phùng Hân đem tinh xảo rồi lại không mất dinh dưỡng bữa sáng bưng đến trên bàn thời điểm, nhìn sắc hương vị đầy đủ đơn giản mấy món ăn, hài lòng cười cợt. Tiếp đó ngẩng đầu, nhìn thấy Quan Vũ chính mỉm cười nhìn mình, Phùng Hân sắc mặt không khỏi một đỏ, vì giảm bất lúng túng, không khỏi mở miệng nói, lên, ăn cơm đi, ta có chuyện nói cho người, Tiêu Hùng có phiền phước. Số tử, 1792. Chương 608, quyết định. Tiêu Hùng, Mạc Khải tập đoàn Đại Đông Gia, đã từng dùng thời gian nửa năm chỉnh đốn L thành phố lòng đất trật tự, một cái giàu có sắc thái truyền kỳ nhân vật có phiền phước, vậy thì là phiền toái lớn. Hắn xảy ra chuyện gì? Quan Vũ kinh ngạc nói, bước nhanh đến bên cạnh bàn ăn một bên ngồi xuống. Hắn cùng Tiêu Hùng trong lúc đó, nên tính là quân tử chi giao. Không thể nói là thâm hậu, rồi lại so với bình thường giao tình vững vàng một điểm. Không bởi vì đừng, liền vì là Tiêu Hùng là một cái có tình có nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh nam tử hán đại trượng phu, người như vậy đáng giá Quan Vũ thâm giao. Nhưng là, sau đó phân biệt sau, nhân do nhiều nguyên nhân, hắn cùng Tiêu Hùng trong lúc đó không có liên hệ, có thể cũng không có nghĩa là Quan Vũ không chú ý hắn, không phải vậy ở Tiêu Hùng có chuyện trước tiên bên trong, Phùng Hân phải nhận được trực tiếp tin tức, này cùng Quan Vũ xin nhờ Phùng Hân hảo hảo quan tâm một thoáng L thành phố có quan hệ rất lớn. Cũng không phải nói hắn để ý Tiêu Hùng câu kia đem L thành phố toàn bộ thế lực đều giao cho Quan Vũ, hắn quyền xem là lời nói đùa. Tuy rằng hắn cũng có dạ tâm, thế nhưng hắn không phải Viên Thế Khải, không muốn đi trộm lấy người khác thành quả lao động, bất quá Tiêu Hùng một mảnh thành tâm thành ý đúng là cảm động hắn không ít. Vì lẽ đó, ở Phùng Hân nói cho hắn Tiêu Hùng có chuyện sau, hắn rất hồi hộp. Phùng Hân giờ khắc này sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, kéo dài cái ghế ngồi ở Quan Vũ đối diện, nói ra, L thành phố đen nói đột nhiên xảy ra dị biến, Tiêu Hùng đối thủ cũ, biển lớn tập đoàn ông chủ, thành quý, hầu như lấy một loại thô bạo tư thái, để Tiêu Hùng thật vất vả xây dựng lên đến lòng đất trật tự ở một đêm trong thời gian, trong nháy mắt sụp đổ. Thanh thanh thản thản mấy câu nói, lại làm cho Quan Vũ trong lòng lật lên sóng to gió lớn, phản ứng đầu tiên chính là, sao có thể có chuyện đó? Phùng Hân nhìn Quan Vũ một chút, thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, sáng sớm hôm nay ta ở chiếm được tin tức này thời điểm, cùng phản ứng của ngươi như thế, không tin thành quý có thể ở một đêm trong thời gian để Tiêu Hùng thế lực nguyên khí đại thương, nhưng là sự thực đặt tại trước mắt, để chúng ta không thể không tin tưởng. Trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, Quan Vũ nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, lông mày sâu nhăn, hiển nhiên muốn tìm ra này kiện mấu chốt của sự tình vị trí. Chuyện của tôi nét từ trại tạm giam sau khi ra ngoài, Quan Vũ liền đối với Tiêu Hùng có một cái rất là toàn diện hiểu rõ, đồng thời theo hiểu rõ thâm nhập, hắn đối với cái tuổi này bất quá 30, nhân sinh lại rất có sắc thái truyền kỳ nam nhân rất là kính phục. 18 tuổi ra nói, dùng thời gian 3 năm, ở L thành phố chiếm cứ một vị trí, sau đó, lại vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền để L thành phố thì ra lâu năm thế lực cảm thấy sâu sắc kiến kỵ, tiếp theo lại dùng thời gian nửa năm, thành lòng đất trật tự vương giả, nếu không là sau đó đắc tội rồi một phương đại lao, dẫn hỏa trên người, e sợ thanh danh sẽ càng thêm hiển hách. Như vậy một cái bá tức giận tột đỉnh nam nhân dĩ nhiên sẽ trong một đêm, bị người đại thương nguyên khí, nếu như trong đó không có âm mưu, Quan Vũ dù như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Quan Vũ đang suy tư, Phùng Hân liền yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, không có quấy rầy, chỉ là dùng tay nâng cằm, lẳng lặng quan sát ngày khác kích thành thục khuôn mặt. Một lúc lâu, Quan Vũ mới ngẩng đầu, nói ra, Thành Quý là một cái nhân vật dạng gì? Thành Quý? Phùng Hân đoan chính thân thể, trong giọng nói có chút căm ghét tâm tình, nói ra, đã từng L thành phố lâu năm thế lực người cầm lái, ở bề ngoài làm người rất ngông cuồng cũng rất hung tàn, thương tận thiên lương sự tình làm không ít, người tình tưởng bên trong Bạch Nhãn Lang, dâm hắn lao đại trên thi thể vị, đồng thời vì nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt hắn lao đại toàn ra. Tâm cơ lòng dạ cũng là âm trầm đáng sợ, không đúng vậy sẽ không đứng đen nói đỉnh cao, đương nhiên đây là ở Tiêu Hùng chưa từng xuất hiện chi trước, hoặc là nói là ở Tiêu Hùng vẫn không có gây nên hắn đủ rất coi trọng thời điểm, đợi được hắn chân chính đem Tiêu Hùng làm đối thủ đối xử thời điểm, lại bất đắc dĩ phát hiện Tiêu Hùng đã có đem hắn đạp ở dưới bàn chân thực. Lực, vì lẽ đó hắn không thể không cong đuôi làm người, ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục bạo phát. Người cho rằng đây chính là hắn ẩn nhẫn kết quả. Quan Vũ phản lại hỏi. Phùng Hân lắc lắc đầu, nói ra ý nghĩ của chính mình, quyền làm chi trước hắn ở Tiêu Hùng mặt trước túi đầu, là vì tích trữ thực lực, vì ngày hôm nay bạo phát, nhưng là cũng không có lý do gì ở một ngày trong thời gian đem Tiêu Hùng đánh hào không có hoàn thủ cơ hội, điểm này rất quái lạ, phảng phất là một cái dự mưu rất lâu sự tình. Quan Vũ không thể chí không gật gù, nói ra, ta cho rằng bên trong có âm mưu lớn, nói không chắc cùng Chu Tiến một nhóm người không thể tách rời quan hệ. Cái gì? Phùng Hân thất thanh nói, hiển nhiên bị Quan Vũ thiên mã hành không tư duy mạnh mẽ khiếp sợ đến, vì sao lại cho là như thế? Trực giác mà thôi, không có xác thực chứng cứ. Chu Tiến một nhóm người đang nổi lên một cái âm mưu lớn, mà hiện tại lại không đúng lúc đột nhiên Tiêu Hùng bên kia cũng có sự tình, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi đến Tiêu Hùng phiền phức có Chu Tiến cái bóng. Quan Vũ nói nói, người có phải là quá mẫn cảm một điểm, bọn họ tám gậy che đánh không tới cùng đi quan hệ, không thể nào. Phùng Hân vẫn là không quá tin tưởng Quan Vũ suy đoán. Nếu như nói bọn họ là muốn dương đông kích tây, dụ dỗ ta đến L thành phố, sau đó tứ không e rẻ giết ta đây. Quan Vũ lại ném ra một cái bom nặng cân, Tiêu Hùng cùng ta trong lúc đó quan hệ, người biết cũng không nhiều, thế nhưng trên thế giới không có tưởng nào gió không lọt qua được, Chu Tiến rất có thể biết đạo ngã quan hệ với hắn. Hắn biết nói nếu như ở N thành phố giết ta, độ khó sẽ rất lớn, thẳng thắn dùng Tiêu Hùng làm mồi dụ, đem ta dẫn tới L thành phố, như vậy ta ít đi rất nhiều dựa vào, hắn giết ta đem ta sẽ càng lớn. Đồng thời, hắn tựa hồ xác định ta sẽ đi trợ giúp Tiêu Hùng, không đúng vậy sẽ không như thế đột nhiên. Không có dấu hiệu nào. Phùng Hân lông mày cau lại, trầm mặc không nói, trong lòng ở nhỏ cân nhắc tỉ mỉ Quan Vũ mấy câu nói này. Chu Tiến một nhóm người hướng đi, chỉ cần là Quan Vũ biết đến còn có suy đoán, đều sẽ nói cho Phùng Hân, dù sao ở bề ngoài, N thành phố vẫn là bọn họ định đoạt, vì lẽ đó Phùng Hân đối với Chu Tiến mấy người cũng không xa lạ gì, cũng ở thời khắc đề phòng bọn họ. Bình tĩnh lại ngẫm lại, cũng không phải là không có khả năng này. Quan hệ đến Quan Vũ an toàn. Thà rằng tín cái đó có không thể tin cái đó không, Phùng Hân lập tức lo lắng nói ra, này người cũng đừng đi chuyến nước đục này, nếu Tiêu Hùng có thể trong thời gian nửa năm thống trị L thành phố lòng đất trật tự, như vậy hắn đương nhiên sẽ không là mặc người bắt bí quả hứng nũng, ngươi phải tin tưởng năng lực của hắn, tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Như đã đoán trước, tình lý ở ngoài Quan Vũ không chút do dự nào lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định, ngựa khí có chút chậm chậm, nhưng có không cho thương lượng ngựa khí nói ra. Nếu như đúng là Chu Tiến cùng Thành Quý dở cho quỷ, cho dù là tỏ rõ bấy giờ, ta cũng không thể không dẫm đi vào, thử xem nó sâu cạn. Biết rõ Sơn có hổ vẫn đi vào trong núi. Với tình, với quan tâm, với nghĩa, Quan Vũ cũng phải đi L thành phố đi một chuyến. Đây là Quan Vũ quyết định, không có ai có thể khoảng chừng quyết định. Số tử, 1745. Chương 609, đi tới L thành phố. Nhìn Quan Vũ kiên nghị khuôn mặt, Phùng Hân ở trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thực nàng đã sớm đoán được Quan Vũ lựa chọn, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi một câu, có thể liền nàng chính mình cũng không quá rõ ràng vì sao lại hỏi ra một câu như vậy, xuất phát từ quan tâm hay hoặc là có ý đồ riêng, không biết được. Nếu như nói, Quan Vũ là ghi nhớ Tiêu Hùng câu kia hứa hẹn, tham lam Tiêu Hùng trải qua thiên tân vạn khổ đánh xuống cơ nghiệp, Phùng Hân là 10.000 cái không tin, bởi vì nàng hiểu rõ Quan Vũ. Quan Vũ lấy tài có nói, cũng không phải loại này tham công gần lợi tiểu nhân, sở dĩ sẽ kiên quyết không rời thâm nhập hang hổ. Chỉ sợ là cùng Tiêu Hùng quân tử chi giao này điểm tình nghĩa đi. Có tình có nghĩa, đây mới là nàng yêu thích nam nhân. Nhưng là không cẩn thận, Quan Vũ có thể sẽ ngã vào vạn trượng thâm uyên, chết liền thi thể cũng không tìm tới, đây mới là Phùng Hân lo lắng nhất địa phương. Không kìm lòng được, lông mày sâu sắc cao lên đến. Quan Vũ tự nhiên cảm thụ được Phùng Hân lời nói nồng đậm quan tâm, trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, tỷ, ta không kích động, cũng không phải ghi nhớ Tiêu Hùng thế lực mà đi giúp hắn. Mà là vì N thành phố đen nói Thái Bình. Phùng Hân ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê man nhìn Quan Vũ, không biết rõ Quan Vũ trong lời nói ý tứ. Quan Vũ thở dài một hơi, chậm rãi nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là thành là cao quý trả thù Tiêu Hùng, một lần nữa thu được ở L thành phố lao đại quyền lên tiếng, ta tin tưởng Tiêu Hùng nếu có thể đánh bại Thành Quý một lần, liền có thể đánh bại Thành Quý lần thứ hai. Thế nhưng, trong mơ hồ, ta cảm thấy sự tình sẽ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như thật bị ta đoán đúng, bên trong có Chu Tiến cái bóng, vậy thì không thể tránh khỏi có Vạn Thiên Sơn bóng người, thật muốn là ba người liên thủ, Tiêu Hùng sẽ bại, nếu như hắn thất bại, môi hở răng lạnh, làm tới gần L thành phố N thành phố, đen nói hầu như sẽ phải gánh chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đến thời điểm nhất định sẽ có một lần lớn thanh tẩy, như vậy cho ta với người với còn L. Y hai vị lão gia tử đều là phi thường bất lợi, vì lẽ đó này giao du với kẻ xấu ta nhất định phải trộn quấy một trộn quấy, không chỉ có muốn trộn quấy, ta còn muốn đưa nó trộn quấy đất trời tối tăm, hiệu chết vào tay ai, không biết. Nói xong lời cuối cùng, Quan Vũ ánh mắt ác liệt như đao, trên người có cỗ sát phạt vị nói. Đến Phùng Hân trong mắt, lại có một loại khôn kể mị lực, trong mắt cũng có không hề che giấu vẻ tán thưởng. Việc đã đến nước này, Phùng Hân cũng không thể nói gì được, nàng có thể làm, chính là lấy hết tất cả sức mạnh bảo đảm Quan Vũ an toàn, chỉ đến thế mà thôi. Ta theo người cùng nơi đi. Phùng Hân thăm dò tính hỏi. Quan Vũ kiên quyết lắc lắc đầu, mỉm cười nói, tỷ, ta biết nói người muốn giúp ta, nhưng là lập tức tình thế người cũng rõ ràng, chúng ta không thể không thời khắc để phòng Chu Tiến mở ám, nếu như người không ở N thành phố, ta không yên lòng. Dừng một chút, Quan Vũ tiếp tục nói ra, lần này đi L thành phố, ta chuẩn bị liền mang tới Ngưu Nhạc, để hắn đi ra ngoài va chạm xã hội, tôi luyện một thoáng. Phùng Hân gật đầu, trong lòng tràn trề khác hạnh phúc vị nói, Quan Vũ phía trước câu nói đầu tiên đủ để chứng minh nàng ở trong lòng hắn địa vị, có như vậy đủ rồi, bất quá trên mặt lại không có quá nhiều biểu hiện, mở miệng nói, nếu như ở bên kia nhân thủ không đủ, cần điều binh khiển tướng thời điểm, nói với ta một tiếng. Quan Vũ không có từ chối, ở châu bò nhân vật cũng đánh không lại Thiên Quân Vạn Mã quần đầu. Quan Vũ vẹn vẹn chính là người mang một thân dị năng mà thôi, vẫn không có tự đại đến một người lật tung một đám người, vẫn là cầm súng một đám người. Khi nào thì đi? Phùng Hân hỏi. Không vội vàng được này một chốc, ăn xong bữa sáng sau đi. Quan Vũ quay về Phùng Hân lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, nụ cười sán lạn nói nói. Phùng Hân nhưng là mũi đau xót, con mắt có chút hồng hào, trên mặt hiện ra một vệt ý cười, tiếp theo nụ cười càng ngày càng lớn. Chấp từ tay, tương cứu trong lúc hoạn nạn, những này đối với hiện tại Phùng Hân mà nói, quá xa xôi một điểm. Nàng hy vọng, bất quá chính là mỗi ngày nhìn Quan Vũ ăn xong nàng làm bữa sáng, như vậy đủ rồi, còn cái khác, nàng không có suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên. Nàng có thể thấy được, Quan Vũ đối với Tiêu Hùng sự tình rất để bụng, lại vẫn như cũ chịu lưu lại cùng mình ăn điểm tâm, nói không cảm động, đó là giả. Liền, đang bị hạnh phúc bao vây, Phùng Hân cùng Quan Vũ thật vui vẻ ăn một món ăn điểm tâm, nhưng là, ai cũng không biết, bữa ăn này điểm tâm có thể hay không là cuối cùng một món ăn điểm tâm. Quan Vũ này vừa đi, sinh tử không biết. Ăn xong điểm tâm, Quan Vũ liền đến La Thành nơi này, đem trong giấc ngộng Ngưu Nhạc kéo lên, không nói lời gì, trực tiếp đem hắn cho ném đến trên xe, cho La Thành bản giao vài câu sau, mình liền lái xe rời đi N thành phố, đi tới L thành phố. Tuy rằng hắn không biết nói này một chuyến đi L thành phố sẽ gặp phải thế nào phiền phức, liền còn có cơ hội hay không lại trở về cũng không biết, thế nhưng là La Thành bản giao không nhiều, nên bản giao hắn đều cùng Phùng Hân nói rồi, đến thời điểm nếu như thật xảy ra vấn đề, hắn tin tưởng Phùng Hân sẽ xử lý càng tốt hơn. Trên xa lộ cao tốc, Ngưu Nhạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, mắt buồn ngủ mông lung, một mặt không thích, hiển nhiên đối với Quan Vũ đem hắn mạnh mẽ từ nữ nhân trên bụng kéo đến biểu thị mãnh liệt bất mãn. Phải nói, Ngưu Nhạc thuộc về loại kia càng đứng càng hang loại hình, nghiễm nhưng đã từ vừa mới bắt đầu 3 giây ca đã biến thành đã không thua Quan Vũ một dạ tứ thư lang. Nay không, tối hôm qua trên hưng phấn, vừa xa người thường phát huy, càng mai mở ra ngũ độ, mãi đến tận trời lờ mờ sáng thời điểm mới ngủ. Sáng sớm liền bị Quan Vũ dùng bạo lực kéo dài tới trên xe, dù là ai trong lòng cũng có lời oán hận không phải. Lão đại, như thế vội vội vàng vàng đem ta mang ra tới làm chi ạ? Ngưu Nhạc đánh một cái ngáp, phờ phạc nói nói. Quan Vũ nhìn hắn dáng vẻ, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đối với trên giường vận động phương diện này, Quan Vũ muốn so với Ngưu Nhạc già nói nhiều lắm, liếc mắt là đã nhìn ra Ngưu Nhạc bộ này muốn chết không sống trạng thái nguyên do, điều này làm cho hắn buồn cười. Bất quá nếu như dùng bộ này trạng thái đi L thành phố đao thật thương thật cùng người khác chiến đấu, e sợ mấy cái sau khi trở lại, Ngưu Nhạc liền đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng, điều này làm cho hắn vừa tức giận. Lập tức tức giận nói ra, ta như thế vội vã mang người đi ra, đương nhiên không phải mang người đi ra căng gió, mà là dẫn ngươi đi đánh nhau, đến thời điểm chớ bị đánh sưng mặt sưng mũi, cho lão tử mất mặt là được. Vừa nghe đến đánh nhau, Ngưu Nhạc con mắt lập tức liền sáng, hắn ở N thành phố an nhàn lâu, nhàn đau bi. Có sức lực cũng chỉ có thể hướng về đàn bà trên bụng xứ, trong xương chính là cái gây sự chủ nhân. Hắn vừa nghe đến có ra đánh, hãy cùng hít thuốc lắc giống như, hưng phấn hãy cùng tối hôm qua ra sức cày cấy như thế. Hơn nữa, xem Quan Vũ thái độ, hắn cũng cảm giác được trận này giá khẳng định càng hăng, tuyệt diệu. Lão đại, bộ này có bao nhiêu lớn? Nhỏ, vô vị, ta có thể lười động thủ. Ngưu Nhạc cười ha ha hỏi. Có thể người chết loại kia, người thỏa mãn ba. Quan Vũ lườm hắn một cái, nói nói. Này hóa ra tốt. Lão Ngưu, sức mạnh của ta rốt cục không chỉ ở đàn bà trên người tiêu xài. Ngưu Nhạc vươn mình liền đem thả ở phía sau xe trên ghế túi vải buồm lấy phía trước, nhìn Âu Yếm đại khảm đao, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Số tử, 1779. Chương 610, gặp mặt. Xem ra lo lắng là dư thừa. Nhìn Ngưu Nhạc vẻ rất là háo hức, Quan Vũ yên tâm không ít. Từ khi hắn ở N thành phố thế lực càng ngày càng lớn thời điểm, Ngưu Nhạc sinh sống cũng càng ngày càng an nhàn lâu, Quan Vũ lo lắng hắn ở Ôn Nhu Hương trong đánh mất đấu trí, mất đi Đông Bắc Hán tử vốn có này cố gia tính, bây giờ nhìn lại, sự tình không có hắn tưởng tượng trong như vậy xấu. Sở dĩ chỉ mang theo Ngưu Nhạc đi ra, Quan Vũ là có mình cân nhắc. Hiện tại hắn đối với L thành phố toàn bộ thế cuộc hiểu rõ không nhiều, nếu như mù quáng mang theo nhóm lớn người đi qua chợ rút, đánh rắn động cỏ không nói, hắn đại bản doanh sức mạnh liền bạc nhược không ít, nếu như vào lúc này, Chu Tiến đột nhiên làm khó dễ, hắn ở N thành phố thật vất vả xây dựng lên đến căn cơ đem sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, đây là Quan Vũ không muốn nhìn thấy. Còn nữa, ít người, tính cơ động liền cường. Muốn không phải vì tôi luyện một thoáng Ngưu Nhạc, hắn là chuẩn bị một người một ngựa tiến vào L thành phố, như vậy, càng có lợi hơn cho hắn dị năng được trình độ lớn nhất phát huy, cũng là lợi cho vấn đề giải quyết. Liền, Quan Vũ mang theo Ngưu Nhạc xông vào hang hổ. Làm gì tỉnh tỉnh lỵ thành thị, L thành phố có được trời cao chăm sóc phát triển ưu thế, thành thị phồn hoa hoàn toàn không phải N thành phố có thể so với, tương ứng, thế lực của nơi này cũng càng thêm rắc rối phức tạp. Làm Quan Vũ đến L thành phố thời điểm, đã là vào buổi trưa. Dựa theo Phùng Hân cho địa chỉ của hắn, đem xe tải hướng dẫn hệ thống mở ra, qua lại ở cái này phồn hoa đến đâu đâu cũng có nhà cao tầng thành thị, ước chừng ở thành thị qua lại nửa giờ sau, bọn họ đến chỗ cần đến, Tiêu Hùng đại bản doanh, Mạc Khải tập đoàn. Xuống xe, đứng ở tòa này nhà lớn phía dưới, ngước đầu nhìn lên, Quan Vũ đột nhiên cảm giác mình thật nhỏ bé, tương tự bị trước mắt này tòa lầu cao cho chấn động đến. Ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy phần cuối, Quan Vũ phòng trừng, làm sao cũng có 50 tầng độ cao, tuy rằng ở La Thành dẫn dắt đi, Quan Vũ cũng có một cao ốc, cũng là 20 tầng khoảng trừng, cùng trước mắt tòa cao ốc này so với, người sau nghiễm nhiên thành một cái quái vật khổng lồ. Y. Nhìn thấy tòa cao ốc này, Quan Vũ đối với Tiêu Hùng năng lực lại kính phục mấy phần, phải nói hắn đứng nơi này vốn là Tiêu Hùng địa bàn. Chấn động qua đi, Quan Vũ trên mặt lóe qua một ít tiếc hận. Căn cứ Phùng Hân được tình báo, ở thành quý cực kỳ mãnh liệt thế tiến công dưới, Mạc Khải tập đoàn cổ phiếu gặp hầu như ngập đầu đả kích, đã ở cao ốc đem khuynh biên giới, nếu như không có đúng lúc hữu hiệu biện pháp, hay là tòa cao ốc này muốn đổi chủ. Lão đại, đứng ở chỗ này phát cái gì ngốc à, mau mau đi vào à. Ngưu Nhạc dùng nói. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, bước trầm ổn mạnh mẽ bước tiến, đi vào tòa cao ốc này, cũng là mang ý nghĩa hắn chân chính bước vào L thành phố lòng đất quyền lực phân tranh ở trong. Xuất sư chưa tiệp, Quan Vũ bị bảo an ngăn ở bên ngoài, nguyên nhân không gì khác, Quan Vũ không phải cái công ty này người. Ta là tới tìm các ngươi công ty lão tổng, Tiêu Hùng. Quan Vũ đối mặt trước mắt tuổi trẻ bảo an, bất đắc dĩ nói nói. Xin lỗi, không có giấy hành nghề, giống nhau không cho tiến vào nội bộ công ty. Bảo an liếc mắt phủi một chút Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc, nhàn nhạt nói nói, trong lúc vung tay nhấc chân có một luồng nhàn nhạt ngạo khí, căn bản không có đem Quan Vũ để vào trong mắt. Quan Vũ có chút thấy buồn cười, Mạc Khải tập đoàn không đơn giản à, chỉ cần một bảo an, thì có một loại như có như không kiêu ngạo cảm, có thể tưởng tượng được, Tiêu Hùng đầu góc buôn bán không hề yếu. Hơn nữa hiện tại nằm ở đặc thù thời kỳ, tăng mạnh nội bộ công ty an bảo đảm vấn đề cũng không gì đáng trách. Nghĩ tới đây, Quan Vũ cũng sẽ không để ý bảo an thái độ. Ta không đi vào cũng được, phiền phức như vậy người thông báo một thoáng Tiêu Hùng, nói có một cái tên Quan Vũ người ở phía dưới chờ hắn. Quan Vũ cười nói nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn muốn để chúng ta lão tổng hạ xuống tìm người, đầu óc không cháy hỏng đi. Bảo an trên dưới đánh giá một thoáng Quan Vũ trang phục, một mặt xem thường nói nói. Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành vì có chút không vui, ngăn cản sắp bạo phát Ngưu Nhạc, ngựa khí không nhanh không chậm nói ra, người liền nói có cái tên Quan Vũ đến rồi. Đến thời điểm các ngươi lão tổng tự nhiên sẽ rõ ràng. Bảo an hơi không kiên nhẫn, vung vung tay nói ra, chúng ta lão tổng rất bận, không ở công ty. Quan Vũ sắc mặt nhất thời chìm xuống, một đôi mắt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bảo an, trầm giọng nói, ta không có thời gian cùng người làm phiền, là người đi vào truyền lời, vẫn là ta đi vào tìm. Bảo an cả người một cái giật mình, phảng phất rơi vào kẽ băng nứt giống như vậy, khắp cả người phát lạnh, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, nơi này là bọn họ lao tổng đại bản doanh, vẫn không có ai dám ở chỗ này ngang ngược, trong lòng cũng có dũng khí không ít. Cố gắng tự chấn định, sắc mặt có chút không vui nói ra, nói không ở liền không ở, ngươi nếu như còn không đi, đừng trách ta không khách khí. A, không khách khí. Quan Vũ khỏe miệng liên lụy ra một cái lạnh lẽo độ cong, đang muốn bung ra ngăn cản Ngưu Nhạc tay, đột nhiên bên cạnh có cái âm thanh tiếng vang lên. Quan Vũ. Quan Vũ nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một tấm không tính quen thuộc cũng không tính xa lạ khuôn mặt, khẽ cau mày, suy tư ở chỗ nào gặp người này. Đúng là người ạ. Thanh âm của nam nhân có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nở nụ cười nói nói. Người là. Quan Vũ suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có nhớ tới đến ở nơi nào gặp người này. Lâm Phong à, lấy trước ở quán bar vì một người phụ nữ, cùng ngài đã xảy ra xung đột vị kia, nhớ lại đến rồi không? Lâm Phong cười hỏi. Quan Vũ bừng tỉnh, hắn rốt cục nhớ lại tới đây cái xem ra có chút quen mặt người là ai. Lâm Phong, đã từng cùng Vương Hổ cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn chiếm Mạc Lăng tiện nghi vị kia, bị Quan Vũ giao huấn một trận, Quan Vũ đối với người này vẫn còn có chút ấn tượng. Làm người như thế nào Quan Vũ không rõ ràng, thế nhưng hắn nhớ tới sâu nhất chính là trước mắt vị này đối với hắn này chưa từng gặp một mặt cha mẹ mông lung tình cảm, từ một điểm này trên xem ra, người này không tính quá xấu. Người là tới gặp Tiêu ca. Lâm Phong thấy Quan Vũ ở ngây người, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tiêu ca, người nói chính là Tiêu Hùng. Quan Vũ phản lại hỏi. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, Tiêu Hùng là ta lão đại, bất quá người đến rồi, lão đại là ai liền nói không chắc. Nói tới chỗ này, Lâm Phong sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút. Cùng nửa năm trước so với, hiện tại Quan Vũ có thêm một phần trầm ổn cùng người bề trên uy nghiêm, đối mặt Quan Vũ, hay cùng đối mặt Tiêu Hùng là một cái cảm thụ. Hả? Quan Vũ đầu góc lập tức không có chuyển qua đến, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phong, hỏi nói, có ý gì? Ha ha, chờ sau đó người liền biết rồi, bất quá ta trước đó cùng ngài nói một tiếng, có thể quá trình sẽ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, để trong lòng ngài trước tiên có cái chuẩn bị. Lâm Phong cười ha ha, quay về Quan Vũ làm một cái thủ hiệu mời, xin hắn tiến vào Mạc Khải tập đoàn. Quan Vũ đại thể trên rõ ràng Lâm Phong trong lời nói ý tứ, giật giật mũi, ở Lâm Phong dẫn dắt đi tiến vào Mạc Khải tập đoàn. Từ đầu đến cuối, Quan Vũ không có lại nhìn người an ninh kia một chút. Bảo an đứng ở bên cạnh nhưng là há hốc mồm, một luồng sợ hãi thật sâu xông lên đầu. Số tử, 1762. Chương 611, mới lao đại. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đó là cậu tể tử tìm tới một cái trâu bò chủ nhân. Mắt chó coi thường người khác quen rồi, đã quên này phân kiêng kỵ, cũng đã quên mình vốn là chỉ là một con chó, huống chi vẫn là một cái có cũng được mà không có cũng được chó. Làm L thành phố minh tinh xí nghiệp, có thể ở đây làm bảo an, có kiêu ngạo tư bản, chỉ có điều này điểm kiêu ngạo ở có mấy người xem ra nhỏ bé không đáng kể đến có thể bỏ qua không tính, vì lẽ đó có thể tới nơi này làm bảo an, hay là muốn biết điều một điểm được, làm đầu tốt chó. Công ty cửa bảo an ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn từ từ bóng lưng biến mất, nhớ tới mới vừa vào công ty thời điểm, đội cảnh sát giải đối với bọn họ một phen lời khuyên, hiện tại hắn rốt cục tràn đầy lĩnh hội. Quan Vũ khả năng chỉ biết nói Lâm Phong là Tiêu Hùng tiểu đệ, cũng không biết nói hắn ở Mạc Khải trong chiếm cứ một cái địa vị gì, nhưng là cửa bảo an lại là phi thường rõ ràng. Tiêu Hùng trong tay có 5 cái đắc lực can tương, 5 người này không chỉ có chơi hát thủ, còn có thể trên thương trường đứng vững tay chân, không có có chút tài năng đó là lừa người. Lâm Phong chính là một người trong đó, tuy rằng chỉ là 5 cái trong thực lực yếu nhất một vị, nhưng là không có bất cứ người nào dám coi khinh người này. Phải nói một cái cao tới 50 tầng cao ốc, nắm giữ gần 1000 tên công nhân cự vô phách, được bọn họ lao tổng hôn lãi cũng chỉ có 5 người này, trong đó bất cứ người nào năng lượng đều không thể khinh thường, chí ít người như vậy cũng không phải hắn một cái nho nhỏ bảo an có thể đắc tội, thậm chí ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có. Chính là một người như vậy xưng hô Quan Vũ vì là ngài. Hơn nữa thái độ được cho là khiêm tốn, coi như là cái người mù đều có thể nhìn ra Quan Vũ thân phận không đơn giản, huống chi là một cái đứng công việc đặc thù cương vị trên, mỗi ngày quan sát muôn hình muôn vẻ bảo an đây. Nghĩ đến đắc tội rồi một cái không biết nói lai lịch đại nhân vật, bảo an trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt tái nhợt, đi đứng run lên, yên lặng chờ đợi vị đại nhân vật kia trừng phạt. Đây chính là điển hình lo sợ không đâu, nói thật, Quan Vũ ở tiến vào cánh cửa lớn này sau. Liền đem người an ninh này quên đến sau đầu. Sinh hoạt chính là như vậy, tiểu nhân vật ở tầng dưới chốt liều mạng dãy rua, đại nhân vật không câu nệ tiểu tiết. Dọc theo đường đi hắn ngay khi nghe Lâm Phong ở nơi đó giới thiệu Mạc Khải bên trong tình huống, bởi vì Tiêu Hùng sau khi trở lại câu nói đầu tiên là ta hiện tại ở đi làm cho người khác, vì lẽ đó Lâm Phong ở cho Quan Vũ giới thiệu Mạc Khải thời điểm, đặc biệt để tâm, sự tình không lớn nhỏ, đem công ty giảng thanh thanh sở sở, rõ rõ ràng ràng. Càng sâu nhập giảng giải, Quan Vũ đối với Tiêu Hùng càng kính phục. Toàn bộ Mạc Khải tập đoàn tổng cộng có 66 tầng, so với Quan Vũ phòng trường hơn 50 tầng cao hơn nữa ra mười mấy tầng, công ty nghiệp vụ rất rộng khắp, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, không thể nói ở mỗi cái lĩnh vực đều là kiệt xuất tồn tại, thế nhưng chí ít ở những này lĩnh vực ở trong ông có nhất định tỷ lệ quyền lên tiếng. Công ty công trạng cũng là tương đương kinh người, năm tiêu thụ ngạch đạt đến 20 ức đến 25 cái ức, để hiện tại thiếu tiền nghiêm trọng Quan Vũ rất là đỏ mắt một phen. Không xem qua hồng về đỏ mắt, thế nhưng Quan Vũ không có nửa điểm chiếm cứ ý tứ. Ở Lâm Phong mịt mờ nhắc tới những này sản nghiệp sau đó có thể đều là Quan Vũ thời điểm, Quan Vũ rất kiên quyết cho thấy thái độ, Tiêu Hùng nhọc nhằn khổ sở đánh xuống phần cơ nghiệp này, Quan Vũ sẽ không cùng cái bạch nhãn lang giống như, câu nói đầu tiên cho muốn đi qua. Hắn bất quá chính là cứu Tiêu Hùng một mạng mà thôi, hắn còn buông tha Lâm Phong một mạng đây, chiếu nói như vậy, Lâm Phong mệnh cũng là của hắn rồi. Làm Quan Vũ lấy ra Lâm Phong tới nói sự tình thời điểm, Lâm Phong lúng túng cười cợt, trong lòng đối với Quan Vũ ấn tượng lại xem trọng một bước. Bọn họ ngồi chính là chuyên dụng thang máy, đi thẳng tới công ty tầng cao nhất. Thật đồ sộ à. Quan Vũ đứng trong suốt cửa sổ thủy tinh trước, hầu như có thể nhìn thấy L thành phố toàn bộ phong cảnh, không khỏi than thở nói. Lão đại, kiến như thế cao, thuần túy là đang khoe khoang phong tao, có cái gì tốt. Nưu Nhạc cách xa Quan Vũ rất xa, xem thường nói thầm nói. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía biểu hiện hơi có chút sốt sáng Nưu Nhạc, cười mắng nói, đừng ăn không được cây nho nói cây nho chua. Còn thật không nghĩ tới người liền gan nhỏ như thế. Quan Vũ bĩu môi, không nhịn được nở nụ cười. Nưu Nhạc hổ theo hổ, lại không nghĩ tới vẫn là một cái sợ độ cao chủ, vừa nãy ở thang máy thời điểm vẫn không có cái gì cảm giác, nhưng là chờ đến đỉnh tầng, con này trâu vọng bốn phía đều là trong suốt pha lê tường, có bệnh sợ độ cao hắn nhất thời không chịu được, mặc cho Quan Vũ làm sao kéo, chính là không cùng Quan Vũ thưởng thức tầm mắt bao quát non sông hào hùng, để Quan Vũ rất là xem thường một phen. Nưu Nhạc vừa nghe không muốn, dùng sức xẻo lý do biện giải nói, này không phải bán lẳng lơ là cái gì, nếu như đụng cái nồi lửa, nổ tung cái gì, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Quan Vũ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nói ra, đừng nói mỏ. Đón lấy, chân mày cau lại, nhẹ giọng nói, đến rồi. Đến đỉnh tầng sau, Lâm Phong liền đem Quan Vũ sắp xếp đến một chỗ nghỉ ngơi địa phương, mà bản thân của hắn liền đi cùng Tiêu Hùng báo cáo, nghe Lâm Phong ý tứ là... Tiêu Hùng ở cùng Mạc Khải thành viên trọng yếu thương lượng ứng đối thành quý thế tiến công đối sách, một chốc khả năng không kết quả, để hắn ở chỗ này chờ các loại. Lâm Phong cũng là thành viên trọng yếu, sở dĩ không có tham gia lần này thảo luận, là bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, còn là cái gì, Lâm Phong không có cùng Quan Vũ nói tỉ mỉ, hơn nữa còn nói cho Quan Vũ, nếu như muốn biết nói, liền trực tiếp đi hỏi Tiêu Hùng, vốn là hắn đi làm chuyện này chính là Tiêu Hùng dặn dò. Bất quá, Quan Vũ không có ý định đưa ra chuyện này. Quan Vũ lao đệ, đến chi trước tại sao không sự tình nói trước một tiếng, để ta tốt xuống tiếp người à? Người chưa đến, Quan Vũ liền nghe thấy sang sảng tiếng cười. Xoay người, liếc mắt liền thấy đi ở phía trước, hồi lâu không thấy Tiêu Hùng. So với lần thứ nhất gặp mặt, hiện tại Tiêu Hùng tựa hồ trầm ổn rất nhiều, vóc người khôi ngô, bước tiến mạnh mẽ, ánh mắt kiên nghị lộ ra hiểu ý nụ cười. Quan Vũ khẽ mỉm cười. Thái Sơn ép với trước mà lâm nguy không loạn, Tiêu Hùng càng thêm vào hơn Tiêu Hùng khí chất. Tiêu đại ca, đến nội vàng, không có tới cùng lên tiếng chào hỏi là tiểu đệ sai, chờ sau đó tự phạt ba chén. Quan Vũ cười nói, được, ta nhưng là hy vọng tiểu tử ngươi đã lâu, hai anh em ta ngày hôm nay không say không về. Tiêu Hùng ngồi ở Quan Vũ đối diện, cười to nói, bất quá ở này chi trước, hai ta trước tiên cần phải nói một chút chính sự. Tiêu Hùng chuyển đề tài, biểu hiện nghiêm túc nói. Quan Vũ đoan chính thân thể, phủi một chút đứng Tiêu Hùng phía sau bốn người, nói ra, đại ca người nói. Ta nghe. Tiêu Hùng gật gật đầu, trầm giọng nói, ta Tiêu Hùng cái mạng này là người cứu, lúc trước nói, ta vẫn luôn không có quên, hiện tại nên làm tròn lời hứa, sau đó người chính là Mạc Khải mới ông chủ, chúng ta mới lao đại. Lời này vừa nói ra, mặt sau ba người biểu hiện biến đổi, từng người tâm mang ý xấu, không biết nói đang suy nghĩ gì, chỉ có Lâm Phong vẻ mặt vẫn tính bình thường. Không bởi vì đừng, liền bởi vì hắn là bốn người này ở trong duy nhất một cái tiếp xúc qua Quan Vũ người. Cũng là duy nhất một cái lý giải Tiêu Hùng làm như vậy người. Số tử, 1781. Chương 612, nghi vấn. Tuy rằng trước đó Lâm Phong cho Quan Vũ đánh qua dự phòng châm, nhưng là khi thật sự nghe được câu này thời điểm, Quan Vũ vẫn bị sợ hết hồn. Tiêu ca, một câu lời nói đùa, không cần thiết coi là thật đi. Quan Vũ cười khổ nói. Tiêu Hùng nhưng là sầm mặt lại, ngựa khí có chút không vui nói ra, ta Tiêu Hùng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói rồi đem thế lực toàn bộ giao do cho người, như vậy toàn bộ Mạc Khải chính là người. Tiêu ca Quan Vũ còn muốn nói chuyện, nhưng là bị Tiêu Hùng cắt đứt. Tiêu Hùng khoát tay háo một cái, nói ra, chuyện này ta đã cân nhắc rất lâu, ngươi liền không muốn cự tuyệt nữa, từ chối cũng vô dụng. Húng chi hiện tại Mạc Khải còn ở vào nguy cơ tứ phía ở trong, còn cần ở người dẫn dắt đi, đem Mạc Khải cứu ra. Sự tình cứ quyết định như vậy đi, chờ sau đó ta liền nói cho ngươi nói thế cục bây giờ, bước kế tiếp nên đi như thế nào, chúng ta nghe lời ngươi. Tiêu Hùng không cho Quan Vũ từ chối thời gian, nói nói. Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành khổ, ở trong ấn tượng của hắn, Tiêu Hùng làm việc là phi thường trầm ổn, ngày hôm nay đây là làm sao, vẫn cứ đem một cái to lớn hàng mẫu giao cho trong tay hắn, khó nói hắn chưa hề nghĩ tới như thế làm sẽ tạo thành quân tâm bất ổn, rời ra phá toái cục diện sao. Đại ca, ngươi quá qua loa, các anh em thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp, ngươi liền chuẩn bị như vậy tặng người. Ngay khi Tiêu Hùng đem Quan Vũ mới lao đại thân phận định ra đến thời điểm, hắn bên cạnh bốn cái đắc lực can tương trong, thì có một cái đứng dậy, gấp giọng nói. Tiêu Hùng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ta Tiêu Hùng đối với các anh em chưa từng có nuốt lời quá khứ là, hiện tại cũng vậy. Nhưng là, ngươi không thể nắm huynh đệ phía dưới đùa giỡn à, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như người thật đem quyền lực giao cho cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong tay, các huynh đệ nhất định sẽ không phục. Vốn là hiện tại Mạc Khải liền ở vào nguy cơ lớn lao ở trong, lúc này nếu như đổi soái, nhất định sẽ quân tâm bất ổn, sơ ý một chút, đều sẽ dẫn đến Mạc Khải cấp tốc tăng dã. Đại ca, ta có thể nghĩ tới chỗ này, liền không tin người cũng không có nghĩ tới điểm này. Nam nhân gấp giọng nói, ta nghĩ tới rồi điểm này, nhưng là ta cũng tin tưởng Quan Vũ năng lực, hắn nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Tiêu Hùng nết nết miệng, cười nói. Nam nhân vẻ mặt hơi ngưng lại, chợt biểu hiện càng thêm kích động nói ra, đại ca, hắn một cái bất quá là một cái lông đều không có dài ngang 20 tuổi ra mặt tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi, hắn có thể dẫn dắt Mạc Khải đi ra. Hồ đồ, đại ca, ngươi hồ đồ à? Tiêu Hùng sắc mặt chìm xuống, ngữ khí có chút không vui nói ra, Mạc Khải là ta một tay xây dựng lên đến, ta đối với nó so với các ngươi ai cũng có cảm tình, ta cũng sẽ không nắm Mạc Khải đến đùa giỡn. Ta nói Quan Vũ có thể đem Mạc Khải từ nguy cơ trong giải cứu ra, hắn tất nhiên sẽ không để cho ta thất vọng. Không muốn đã quên, tại khán thủ đóng nửa năm ta, là làm sao đi ra, đó là bị Quan Vũ cho cứu ra. Ta hỏi lại hỏi, các ngươi ở bên ngoài vắt hết óc, chạy nhiều như vậy quan hệ, tập trung vào tê dần túi lại tê dần túi tiền, đến cuối cùng đây, liền cái bọt nước đều không có nhìn thấy. Nếu như hắn là trong miệng ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, vậy còn ngươi, chẳng phải là vẫn không có cai sữa. Vậy chỉ có thể nói hắn có một cái cứng rắn hậu trường mà thôi. Nam nhân hừ lạnh nói, bất quá khí thế so với vừa nãy nhỏ yếu không ít, hiển nhiên cũng cảm thấy Tiêu Hùng nói mà nói có lý, nhưng là Quan Vũ thực sự là quá tuổi trẻ, tấm này gương mặt trẻ tuổi không có cảm giác an toàn. Chẳng lẽ có một cái cứng rắn hậu trường còn chưa đủ sao? Nếu như Mạc Khải cũng có một cái cứng rắn hậu trường, thành quý cháu trai kia dám đối với ta như thế hiêu chương sao? Tiêu Hùng lạnh rên một tiếng. Đại ca, hậu trường cứng rắn nhưng không có nghĩa là hắn tự thân cũng có đầy đủ tư bản à, ta cũng không phục để một cái gần như sắp cho ta gọi thúc thúc người trẻ tuổi đến trưởng quản Mạc Khải, đến thành vì chúng ta lão đại. Ngay khi vừa mới nam nhân không có gì để nói thời điểm, lại một người dáng dấp xấu xí nam nhân đứng dậy, nói nói. Ai nói tuổi trẻ sẽ không có tư bản? Tiêu Hùng meo mắt lại, nhìn về phía cái này đứng ra người đàn ông trung niên. Ta không phủ nhận điểm này. Bất quá chí ít người trẻ tuổi trước mắt này cũng không đủ năng lực có thể đả động đến chúng ta. Nam nhân như trước không mặn không nhạt nói nói. Này năng lực như thế nào mới có thể đánh động người đây? Tiêu Hùng phản lại hỏi. Cái này nam nhân lắc lắc đầu, không có một cái xác định tiêu chuẩn, muốn nói có thể đánh động, cũng nhất định phải ở trong cuộc sống mới có thể nhìn ra. Người liền một cơ hội cũng không cho, vậy sao ngươi biết nói hắn có thể hay không đánh động người? Tiêu Hùng cười nhạt một tiếng, nói nói. Đại ca, cho cơ hội cũng phải phân rõ tình thế mới đúng, nếu như đặt ở bình thường, cho người trẻ tuổi này một cơ hội lại có làm sao, quá mức là chúng ta tổn thất một điểm kinh tế thôi, thế nhưng hiện tại lại không giống nhau, Mạc Khải ở vào sống còn thời khác, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta không thua nổi, cũng không đánh cuộc được. Người đàn ông này sắc mặt cũng có chút đỏ lên, kích động nói nói. Các ngươi tiếp xúc qua Quan Vũ sao? Đối với hắn, các ngươi lại có thể hiểu đến bao nhiêu? Xác thực. Hắn tuổi căn bản là không có cách để người sản sinh tín nhiệm, nhưng là năng lực cùng tuổi không quan hệ. Ta ngày hôm nay có thể ở đây nói cho các ngươi, hắn mạnh hơn ta, so với các ngươi trong bất cứ người nào đều mạnh hơn. Nếu như Mạc Khải muốn từ nguy cơ lần này trong giải cứu ra, không có Quan Vũ e sợ rất khó khăn, ta nghĩ điều này cũng chính là Quan Vũ lần này đến L thành phố nguyên nhân. Tiêu Hùng bình tĩnh nói nói, người nói hắn so với chúng ta cường. Ta Trần Du cái thứ nhất không phục. Trước hết đứng ra phản đối Tiêu Hùng quyết định nam nhân nói nói. Ta Thôi Kiện cũng không phục. Đây là thứ hai nam nhân. Vương Quân, ngươi đây. Tiêu Hùng khỏe miệng hơi nhấc lên, quay đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó, vẫn trầm mặc ít lời nam nhân, hỏi. Vương Quân trầm giọng nói, ta tin tưởng lão đại. Vốn là Lâm Phong là chuẩn bị nói thẳng tin tưởng Quan Vũ, nhưng là Tiêu Hùng căn bản không có cho hắn cơ hội nói chuyện, điều này làm cho Lâm Phong phiền muộn đã lâu. Kỳ thực, Lâm Phong đáp án, Tiêu Hùng đã sớm rất rõ ràng, liền trực tiếp không có hỏi hắn. Ha ha, các ngươi đã không phục, này để cho các ngươi làm một lần đối thủ của hắn là được rồi, nếu như thua, vậy thì bé ngoan câm miệng, nếu như các ngươi thắng, chi trước mà nói coi như ta chưa từng nói qua, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Hùng thân thể hơi trước thân, nhìn thẳng hai người hỏi. Trần Du cùng Thôi Kiện là trải qua vào sinh ra tử huynh đệ, giữa hai người sớm đã có hiểu ngầm, hai người liếc mắt nhìn nhau, trải qua ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau, nhìn về phía Tiêu Hùng, nói ra, chúng ta đối với này không có ý kiến, vừa vặn cũng muốn kiểm nghiệm một thoáng người trẻ tuổi này thực lực có phải là thật hay không như đại ca nói như vậy, nếu như thua, chúng ta hai sẽ không nhắc lại phản đối. Tiêu Hùng thỏa mãn gật gù, tiếp tục nói, Trần Du, ngươi hãy cùng Quan Vũ thử xem thân thủ, Thôi Kiện. Ta biết nói người cái nhìn đại cục ở mấy người trong tốt nhất, như vậy đi, này người hãy cùng Quan Vũ dưới chơi cờ, khá là một thoáng cao thấp. Số tử, 1703. Chương 613, Ngũ Hổ. Nghe được Tiêu Hùng tỉ thí hạng mục sau, Trần Du cùng Thôi Kiện hai người lại liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương trong nhìn thấy một ít hưng phấn cùng một phần không rõ. Y. Đương nhiên do Thôi Kiện nói ra trong lòng không rõ, hỏi nói, đại ca, ngươi nhất định phải Quan Vũ cùng Trần Du so với thân thủ. So với ta chơi cờ, nếu như không ở hai người các ngươi am hiểu lĩnh vực đánh bại các ngươi sẽ tâm phục khẩu phục. Tiêu Hùng cười nói, nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thôi Kiện không có lý do gì từ chối Tiêu Hùng đề nghị, Trần Du thân thủ tuy rằng không phải bốn người trong tốt nhất, nhưng muốn nói tới thứ hai, không có ai tranh chấp quá hắn. Về phần hắn mình, võ lực trị thấp nhất, trí lực trị muốn nói thứ hai, cũng không có ai tranh chấp quá hắn. Vì lẽ đó khi nghe đến Tiêu Hùng mà nói sau, hai trong lòng người một trận thiết hỉ. Tại bọn họ trong mắt, Tiêu Hùng đây là bị nghĩa. Làm choáng váng đầu óc, liền Mạc Khải tương lai cũng có thể liều mạng, chỉ vì một cái hứa hẹn. Bọn họ đại ca làm choáng váng đầu óc, không có nghĩa là bọn họ đầu cũng không tỉnh táo. Bọn họ là sớm nhất tùy tùng Tiêu Hùng đồng thời tranh đấu giành thiên hạ, đối với Mạc Khải cũng là có tương đương sâu cảm tình. Bọn họ dù như thế nào cũng không muốn nhìn thấy như cùng bọn họ đứa nhỏ bình thường Mạc Khải, liền dễ dàng như vậy đổi chủ. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, đem Mạc Khải nắm lấy không tha. Ha ha, đừng đến thời điểm thua quá thảm là được. Tiêu Hùng không để ý lắm cười nói. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, hỏi nói, Quan Vũ lao đệ, cờ vây ngươi có hay không? Nếu như không phải cảm nhận được Tiêu Hùng dụng tâm lương khổ, Quan Vũ thật muốn đạp hắn một chân. Đăng nhập choe nủ ạ toa chấm nét để đọc chuyện hắn đều cầm lời nói cho thả ra ngoài, mới đến hỏi mình có thể hay không cờ vây, này cũng thật là hắn tại khán thủ nhận thức cái Tiêu Hùng sao. Làm sao không hề giống à y? Cũng còn tốt, sẽ một chút nhỏ. Quan Vũ khiêm tốn nói, hắn vẫn đúng là sẽ một chút nhỏ. Bởi vì Phùng Hân nguyên nhân, thả nghỉ đông trong khoảng thời gian này, hắn thỉnh thoảng đều sẽ đi cùng Phùng Lao Gia Tử uống chút trà, dưới chơi cờ, còn nữa chính là luận bàn một thoáng võ nghệ, ở Phùng Lao Gia Tử hôn núp dưới, đối với cờ vây cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá mấy lần trước cùng Phùng Lao Gia Tử chơi cờ, đều là hắn thua, đến sau đó đều là hắn thắng. Hết cách rồi. Ai bảo hắn có tra xét hệ thống đây, có thể rõ ràng biết nói Lao Gia Tử bước kế tiếp kỳ nên đi như thế nào. Cũng không trách Quan Vũ không tôn trọng lão nhân, ai tên Lão Gia Tử tiểu hài tử tính nết tới, đáp ứng Quan Vũ, nói Quan Vũ nuôi thắng hắn một bản, sẽ dạy cho Quan Vũ một chiêu thức, ở hấp dẫn như vậy dưới, Quan Vũ đương nhiên sẽ không nghĩ đến kính giả yêu trẻ. Sẽ là được, không có ý kiến, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu Hùng cười cợt, nói, hai người các ngươi, ai bắt đầu trước? Tiêu Hùng nhìn về phía Thôi Kiện, Trần Du hai người, hỏi. Ta tới trước đi. Trần Du trước tiên đứng dậy. Tiêu Hùng gật gật đầu, nói ra, nơi này quá nhỏ một điểm, đến phòng làm việc của ta đi thôi, nơi ấy không gian lớn, đầy đủ hai người các ngươi dàn vặt. Nói xong, Tiêu Hùng liền đứng dậy đi tới văn phòng. Mấy người kia đi theo ở phía sau, Quan Vũ đi ở cuối cùng, Lâm Phong cố ý chậm lại bước chân, cùng hắn song song tiến lên, túi đầu nhỏ giọng nói, Quan Vũ, để hắn thua thảm một điểm. Để hàng này nếm thử bị người đau đánh tư vị. Quan Vũ nhịn không được cười lên, nhìn dáng dấp Lâm Phong không ít bị Trần Du đau đánh, không phải vậy vì sao hoán khí lớn như vậy chứ? Có thể hay không đánh qua, còn không biết nói đây, đừng đến thời điểm bị đau đánh người là ta là được. Quan Vũ liệt liệt trùy, cười nói. Lâm Phong trợn tròn mắt, lời này hắn 10.000 cái không tin. Hắn lại không phải không cùng Quan Vũ giao thủ quá, bại rất thảm không nói, đến cuối cùng còn rất vô liêm sỉ móc súng lục ra, sau đó còn bị Quan Vũ tránh thoát đạn, nếu như người này đổi thành Trần Du, hắn dám xác định, chuẩn để Trần Du đầu nở hoa. Ai mạnh ai yếu, hắn trong lòng sớm đã có mấy. Quan Vũ nghĩ tới liền tương đối nhiều, nhìn đi ở trước nhất bóng lưng, biểu hiện có chút phức tạp. Đây nói là Tiêu Hùng vì hắn ở Mạc Khải đứng vững gót chân mà tranh thủ đến cơ hội, xem ra Tiêu Hùng là quyết tâm, chuẩn bị đem Mạc Khải giao cho trong tay hắn. Ở trong lòng thở dài một hơi, trong đầu suy nghĩ hẳn là thế nào đến ứng đối kháng có thái độ hoài nghi hai người. Đồng thời, ở chi trước Lâm Phong giới thiệu với hắn Mạc Khải tập đoàn thời điểm, liền đem nguyên bản 5 vị thành viên trọng yếu từng cái cho Quan Vũ giới thiệu toàn bộ. Vừa mới bắt đầu đứng ra phản đối Quan Vũ tên Trần Du, tính cách ngay thẳng, chính là tính khí có chút táo bạo. Thứ hai nói chuyện tên Thôi Kiện, là người gian trá, khéo đưa đẩy lối đời, lại không trở ngại hắn có một viên xích tử chi tâm, đối với Tiêu Hùng trung thành tuyệt đối, đối với Mạc Khải tận tâm tận lực. Cuối cùng cái tên Vương Quân, là Tiêu Hùng số một đắc lực can tường, bình thường trầm mặc ít lời, vĩnh viễn bản gương mặt, từ Lâm Phong biết hắn đến hiện tại, liền không làm sao gặp hắn thừa bao nhiêu vẻ mặt, mà lại nói đến Vương Quân, Lâm Phong cho đánh giá cũng là cao nhất, nói tóm lại, có thể dùng 6 cái. Để hình dung, thính như chó, động như hổ. Nơi này chó, tự nhiên không phải làm thấp đi ý của hắn. La ý nói, đối với Tiêu Hùng mệnh lệnh cùng quyết định, đó là tin tưởng 100%, chắc chắn sẽ không có một chút nghi vấn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, như người như thế, hẳn là rất cổ hủ mới đúng, thế nhưng Vương Quân nhưng có một viên tương đương thông tuệ đầu óc, đảm nhiệm Tiêu Hùng quân sư, ở Tiêu Hùng trở thành lòng đất trật tự vương giả trong quá trình, đưa đến tương đương lớn tác dụng. Hổ, nói chính là thân thủ của hắn cùng lão hổ như thế, trầm ổn hung mãnh, không ra tay thì thôi, ra tay liền hại người. Cho tới Lâm Phong, Quan Vũ cũng là biết được một điểm tính cách, lướt qua không nói những cái khác, chơi một tay súng tốt, này lại để cho Quan Vũ nghĩ đến đồng dạng là nghịch súng hảo thủ, Lâm Đông. Không biết nói làm hai người bọn họ đụng vào nhau thời điểm, sẽ va chạm ra thế nào đống lửa. Cho tới hẳn là còn có một cái thành viên trọng yếu, tên Hàn Kiến, cũng là một hán gian. Ở thành quý lấy như bẻ cành khô thế tiến công đả kích Tiêu Hùng thời điểm, nếu không là vị này hán gian trong ứng ngoài hợp, đánh Tiêu Hùng một trở tay không kịp, cũng không đến nỗi để Tiêu Hùng trong một đêm quân lính tăng giã. Hơn nữa bên trong còn có một cái trọng yếu nhân tố chính là, hán gian nắm giữ chính là Mạc Khải kinh tế mạch máu, đây mới là sự đả kích chí mạng. Lâm Phong đang giảng đến hắn thời điểm, tâm tình có chút thống hận, cũng có chút bi thương. Đã từng đồng sinh cộng tử quá ngũ hổ huynh đệ, nhưng có một cái ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, cho người mình một đao, tuy rằng không đủ để chí mạng, nhưng đủ để thương can thương phổi, một cái xử lý không tốt, cũng là ngọn củ tỏi. Có thể, cái này cũng là tại sao Trần Du cùng Thôi Kiện như vậy kịch liệt phản đối nguyên nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, Quan Vũ mấy người liền đến Tiêu Hùng văn phòng. Mới vừa đi vào đến, Quan Vũ liền bị trước mắt văn phòng cho chấn động ở. 600 mét vuông phòng lớn ngoại trừ một chiếc bàn làm việc, hai cái ghế, một cái ghế salon, còn có một cái khay trà bên ngoài, sẽ không có những thứ đồ khác, có vẻ đặc biệt trống trải, bốn phía tất cả đều là trong suốt cửa sổ thủy tinh, từ mỗi cái góc độ cũng có thể quan sát đến L thành phố toàn cảnh. Người trẻ tuổi, ngươi là đến ngắm phong cảnh vẫn là đến ta cùng tỷ thí thân thủ. Trần Du bất mãn âm thanh tiếng vang lên. Số tử, 1791. Chương 614, một chiêu, một con rồng. Trần Du bất mãn thanh âm đem Quan Vũ tầm mắt kéo trở lại. Hắn nhìn về phía ước chừng so với hắn lớn chừng 20 tuổi Trần Du, mỉm cười nói, tỷ thí không dám, chỉ là luận bàn một chút, mong rằng Trần Đại ca nhiều chỉ điểm một chút. Y. Hừ, không thể nói là. Tiểu tử, xem chiêu. Trần Du cũng không cùng Quan Vũ khách khí. Nói xong câu đó, hắn thân thể liền chuyển động. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng ở mỗi một bước ra, đều làm cho người ta một loại tương đương trầm ổn mạnh mẽ cảm giác. Trong chớp mắt, Trần Du liền đến Quan Vũ bên người. Vung vẩy trọng quyền, đập về phía Quan Vũ môn, đồng thời thân thể hơi cùng, phải đầu gối cao nhất, mạnh mẽ đánh về phía Quan Vũ bụng. Quan Vũ liền đứng tại chỗ, một mặt gió nhạt vân nhẹ nhàng dáng vẻ. Chỉ có điều còn chưa kịp chớp mắt trước một khắc, Quan Vũ liền biến mất ở tại chỗ, khẩn đón lấy, nguyên bản thế tiến công hung manh Trần Du mang theo một mặt vẻ mặt khó mà tin được, mạnh mẽ bay ra ngoài, sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, lại bị một nguồn sức mạnh chống đỡ lên, đến nỗi với không có thương tổn được mảy may. Liền thịt đau cảm giác đều không có cảm nhận được. Bất quá bụng lại truyền đến một trận đau rát. Đợi được có hỏa hoãn thời điểm, hắn nhìn thấy một tấm khuôn mặt trẻ tuổi, chính mỉm cười nhìn hắn. Trần Du sắc mặt có chút không dễ nhìn, biểu hiện biến ảo, gian nan từ trong miệng nói ra ba chữ, ta thua. Chuyện này, nay liên xong. Thôi Kiện trợn to hai mắt, tương tự cũng là một mặt khó mà tin nổi nhìn Quan Vũ, lại nhìn Trần Du, thất thanh nói. Trần Du thua. Luôn luôn trầm mặc ít lời Vương Quân mở miệng, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, nhìn này nói không tính vĩ đại, lại tràn ngập thần bí bóng lưng, nhẹ giọng nói. Có thể ở đây có thể nhìn rõ ràng Trần Du bại ở nơi nào, ngoại trừ Trần Du bản thân ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Quân còn có Tiêu Hùng. Quan Vũ đối với thời cơ nắm, còn có ra tay mau lẹ, liền thân là cao thủ Vương Quân xem đều là rất là thán phục. Hắn tận mắt thấy ngay khi Trần Du trọng quyền cùng đùi phải sắp tới đem đụng tới Quan Vũ thời điểm, Quan Vũ đột nhiên ra tốc, cả người phảng phất một cái bóng giống như vậy, biến mất ở tại chỗ, thân thể một nước cung, trọng quyền nắm chắc, phảng phất một con báo săn giống như vậy, bắn trúng Trần Du bụng. Trùng kích cực lớn lực để Trần Du cả người sau này bay ra ngoài. Hành động nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Vương Quân dám khẳng định, Quan Vũ tham gia thực chiến khẳng định không ít, không đúng vậy sẽ không đối với thời cơ khống chế tốt như vậy. Hơn nữa càng làm cho Vương Quân bội phục ở phía sau Quan Vũ vọt tới trước tiếp được Trần Du thân thể, không cho hắn ngã xuống đất. Nhìn như động tác đơn giản, có thể hành động thực tế lên, độ khó là phi thường lớn. Lại không nói công kích mang đến tác dụng ngược lại lực. Liền nói tư duy phản ứng còn có đối với tốc độ yêu cầu, không là phi thường cao, người bình thường căn bản không làm được. Vì lẽ đó, Quan Vũ một chiêu liền để Trần Du thua, còn để hắn thua tâm phục khẩu phục. Ta thua. Trần Du trong thanh âm có chút cay đắng nói, vốn đang chuẩn bị để người trẻ tuổi này biết khó mà lui, lại không nghĩ tới thua, thua nhanh như vậy, thua thảm như vậy, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, người trẻ tuổi, không đơn giản à. Ha ha, may mắn mà thôi. Quan Vũ giật giật mũi, khiêm tốn nói. Nói chính là thật khiêm tốn, không có nửa điểm làm ra vẻ, điều này làm cho Trần Du rồi hướng hắn ấn tượng được rồi mấy phần, người trẻ tuổi có loại năng lực này, như trước chịu không nổi không tiêu, hiếm thấy à. Tuy rằng thua, Trần Du trong lòng không hề có một chút mụn nhọn, đi tới Thôi Kiện mặt trước, mặt mang ý cười nói ra, ta thua, nếu như người không thu hồi này điểm xem thường tâm tư, ngươi có thể sẽ bại so với ta còn thảm. Hừ, đừng tưởng rằng văn võ song toàn người đầy đường chính là, một cuộc tỉ thí mà thôi. Liền để người tâm phục khẩu phục. Lao Trần, ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện? Ta không phải là người, để ta cầm ném về tử cho tìm trở về. Thôi Kiện xem thường nói, chỉ có điều biểu hiện nhưng là rất chăm chú, mặc kệ hắn ngoài miệng làm sao không đồng ý thừa nhận, thế nhưng trong lòng lại không phải không thừa nhận người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ có chút tài năng, có thể một chiêu đánh Trần Du cái gì tính khí đều không có, tuy rằng trong đó có chút vận may thành phần bên trong, nhưng là này làm sao cũng không phải một loại thực lực biểu hiện. Không có ai đem cao thủ hai chữ viết lên mặt, vì lẽ đó ở đụng với không biết đối thủ thời điểm, vĩnh viễn không muốn xem thường bất cứ người nào, bằng không lật thuyền trong mương. Lao thôi, lão Trần thua, thua tâm phục khẩu phục, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tiêu Hùng tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, nhìn biểu hiện thật lòng Thôi Kiện, không từ hứng thú nói. Hắn không chỉ rõ Thôi Kiện chuẩn bị kỹ càng cái gì, thế nhưng khẳng định là hỏi hắn chuẩn bị thua tâm phục khẩu phục ý tứ thiên nhiều. Đối với này, Thôi Kiện lạnh rên một tiếng. Chỉ có thể đem tính khí đều phát đến Quan Vũ trên người, nói ra, Quan Vũ, nếu như nghỉ ngơi tốt, mau mau ngồi xuống đánh cờ một ván, nói đi, muốn cho ta để người mấy cái tử nhi. Quan Vũ vẻ mặt sững sờ, huyền chuyển nói, thôi ca, này không hay lắm chứ. Có cái gì không tốt lắm, ta có thể không giống một ít người, liền ít nhất kính già yêu trẻ đều không biết. Thôi Kiện nói móc nói, nếu như vậy, tiểu tử kia liền không khách khí, liền để ba cái tử nhi đi. Quan Vũ không quan tâm chút nào Thôi Kiện nói móc. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn, đến thời điểm thua, đừng lại mình. Quan Vũ đối với cái này tự xưng có thể làm mình thúc thúc nam nhân, trong lòng hơi có chút khó chịu, chuẩn bị xoa xoa hắn nhuệ khí. Ba cái tử nhi liền ba cái tử. Thôi Kiện vung vung tay, khá là phong khoáng nói. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái không tên độ cong, rất tốt bị Vương Quân cho bắt lấy, lập tức rất hứng thú nhìn ngồi nghiêm chỉnh Quan Vũ cầm cờ đen đi đầu. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Thôi Kiện đằng đằng sát khí, Quan Vũ không nóng không lạnh. Lạc tử không nhanh không chậm. Giết tới trung kỳ, Thôi Kiện trên trán bắt đầu xuất hiện đầy mồ hôi hột, lạc tử tốc độ bắt đầu chậm lại, Quan Vũ như trước dùng đồng dạng tốc độ lạc tử. Cho đến thu quan giai đoạn, Thôi Kiện trên mặt đã có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt cũng có chút khó coi, Quan Vũ vẻ mặt như trước duy trì vừa mới bắt đầu dáng vẻ. Một con rồng lớn tàn sát sau, Thôi Kiện triệt để choáng váng, ngơ ngác nhìn bàn cờ, thật lâu không nói. Cho đến lúc này hậu, Quan Vũ trên mặt mới có vẻ mỉm cười, khiêm tốn nói ra, đúng dịp, vừa vặn thắng Thôi ca tam tử, nếu như Thôi ca vừa nãy không để tiểu tử tam tử, e sợ này bàn thắng bại liền không nói được rồi. Thôi Kiện rộng rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, nói một câu để mọi người mở rộng tầm mắt. Ta cảm thấy người nói có đạo lý, chúng ta trở lại một ván, này một ván ta không cho người tử nhi, để người chấp đen đi trước. Ở bên cạnh mấy người đều cảm thấy Thôi Kiện rất vô liêm sỉ thời điểm, Thôi Kiện tự mình không thể không biết mình vô liêm sỉ, nói một câu càng thêm vô liêm sỉ, thi đấu muốn công bằng, vừa nãy này cục không tính, hai ta trở lại một ván. Quan Vũ bại đi, người này cùng Lâm Phong giới thiệu không kém chút nào. Nếu Thôi ca hứng thú được, này ta liền trở lại một ván. Quan Vũ mỉm cười nói. Số tử, 1719. Chương 615, không đánh nhau thì không quen biết. Không sợ vô liêm sỉ nam nhân, khẳng định càng vô liêm sỉ. Quan Vũ cờ vây trình độ, nhiều lắm toán cái cấp độ nhập môn, đối đầu Thôi Kiện cái này đắm chìm ở cờ vây trong mấy chục năm cao thủ tới nói, nếu như không có tra xét hệ thống, vậy khẳng định sẽ bại rối tinh rối mù. Nhưng là sự thực chính là, hắn đối với Thôi Kiện chơi cờ tâm tư rõ như lòng bàn tay, biết nói ở hắn rơi xuống một nước cờ sau, thế nào đến ứng đối, vì lẽ đó kết quả là Thôi Kiện bại vô cùng thê thảm. Hắn đây là ở dối trá. Ngươi nói hắn vô liêm sỉ không vô sỉ. Bất quá, Quan Vũ chắc chắn sẽ không biểu hiện ra hắn vô liêm sỉ. Quan Vũ, ngươi cần nghĩ cho rõ, này Thôi Kiện cùng người ở chơi xấu đây, mình bất cẩn thất kinh châu không nói, còn muốn nói chuyện gì công bằng, thắng liền thắng, đừng để ý tới hắn. Nói chuyện chính là Trần Du, thế Quan Vũ bất bình dùm. Ai, ta nói Trần Du, ngươi củi trỏ ra bên ngoài quải có thể à, mới vừa rồi còn một bộ một mất một còn dáng vẻ, hiện tại liền thế hắn nói tốt, ngươi có thể có chút cốt khí sao? Các anh em mặt đều bị người cho ném không còn. Thôi Kiện phản kích nói. Ta làm sao, là người mình không có cốt khí trước, còn chưa bắt giới trả đũa, nói tới ta đến rồi, ngươi có thể lại cho các anh em nhiều ném điểm mặt sao. Trần Du phản kích lên, khí thế không thua kém một chút nào Thôi Kiện. Quan Vũ, đã chuẩn bị tốt hay chưa, chuẩn bị kỹ càng mau mau bắt đầu. Thôi Kiện tự biết đối lý trước, không khỏi rời đi mục tiêu, vung vung tay, để Quan Vũ mau mau nâng kỳ lạc tử. Quan Vũ thấy buồn cười. Có huynh đệ địa phương thì có cãi vã, này một chút cũng không giả, đồng thời cảm tình ngay khi đấu võ mồm ở trong, càng đấu càng tốt. Tuy rằng hiện tại hắn đối với huynh đệ vẫn để ý giải không đủ sâu sắc, nhưng là hắn biết nói, đây chính là huynh đệ. Ta chuẩn bị kỹ càng, nếu không Thôi ca, để người đi trước. Quan Vũ thăm dò tính hỏi. Làm sao, xem thường ta vẫn là nói thế nào, để người đi trước trước hết đi, đừng làm phiền. Thôi Kiện vừa nghe liền không vui, để hắn đi trước. Đây là muốn bắt nạt mình đây. Vẫn là muốn nói tài đánh cờ của chính mình không bằng hắn đây. Được rồi, Thôi ca, đến thời điểm đừng hối hận à. Quan Vũ cười hì hì, nâng hắc tử đi trước. Hối hận là nhân yêu. Thôi Kiện gắt một cái, hung tợn nói, hiển nhiên bị Quan Vũ mà nói kích không nhẹ. Bắt đầu, Thôi Kiện không lại đuổi tới một bàn như thế, vênh vào hung hăng, đi chính là vững vàng trung hòa con đường, mỗi lạc một con trai trước, đại não cao tốc vận chuyển, lại kín đáo tính toán, có thể nói là tính toán không một chỗ sai sót. Đem cờ vây đại sư phong thái bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trái lại Quan Vũ, đi nhưng là Thôi Kiện trên một ván thô bạo chết lộ thủng con đường, ở Thôi Kiện lạc tử sau, hắn hắc tử cũng là rơi xuống, nhìn như không có chương pháp gì có thể nói, nhưng là người thường xem cho vui, hành ra trông cửa nói. Vừa mới bắt đầu, Thôi Kiện cảm thấy Quan Vũ là trên một ván thắng sau khi, có ngạo khí, trên mặt có không hề che giấu xem thường, nhưng là càng về sau dưới, Thôi Kiện trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mãi đến tận sắp thu quan thời điểm, hắn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, có thán phục, có hay không ngại, còn có một tia ửng hồng. Tay nâng trắng tử, nhìn bàn cờ, ánh mắt lấp lóe, do dự. Nhanh rơi à, đừng phiền nhiễu nhiễu. Trần Du là cái người thường, nhưng là đối với cái này cùng nhau sinh hoạt mấy chục tuổi ra bạn tính cách, đó là rõ như lòng bàn tay, nhìn thấy hắn lúc này vẻ mặt, đã biết nói ván này tiêu diệt, liền, hắn liền hào không coi nghĩa khí ra gì đứng ra nói móc hai câu. Ở cùng một người trong tay ăn quả đắng, ngươi có thể nói móc ta liền không thể nói móc người. Một lúc lâu, Thôi Kiện mới đưa không trung này viên trắng tử bỏ vào kỳ hộp ở trong, có chút đổi bại mở miệng nói, ta thua. Thua liền thua, cần như thế ma làm phiền kỳ sao, một điểm đàn ông khí khái đều không có. Trần Du bĩu môi, xem thường nói. Lan con bê, lão tử vừa nãy là ở nghị đối sách, thực sự không nghĩ ra được, tay cũng nâng mềm nhũn, mới chịu thua, này không cứ gọi được thời khắc cuối cùng. Vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại, ngươi biết cái gì? Thôi Kiện mạnh mẽ chừng Trần Du một chút, mắng nói. Quan Vũ nhìn hai người này chính trực trung niên còn chưa tới lão niên hai cái lão nam nhân tranh cái không ngớt, đừng nói, còn rất thú vị. Bất quá, câu khách sáo vẫn phải nói. Quan Vũ khiêm tốn nở nụ cười, nhỏ giọng nói, thôi ca, vừa nãy ta liền cầm cờ đen đi đầu, may mắn thắng, nếu không lần này đổi người chấp đen. Thao, ngươi tiểu tử được tiện nghi còn ra vẻ, còn muốn từ trên người ta tìm có cảm giác ưu việt. Ta nói cho người, không cửa. Thôi kiện nổi trận lôi đình, muốn phát điên. Sao có thể hả, ta này tên lẫn nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ. Quan Vũ giả vờ hoa nước nói. Người liền ở trong lòng hả hê đi. Thôi kiện trận tròn mắt, khoảng cách của hai người ở đối với kỳ ở trong kéo gần thêm không ít. Bất quá ta rất hiếu kỳ, giống như ngươi vậy tuổi liền có thể có cao siêu như vậy kỳ nghệ, không biết nói người sư từ chỗ nào hả? Ha ha, thôi ca quá khen, ta hãy cùng một cái lao gia tử học mấy tay thôi. Quan Vũ cười cợt, cầm công lao giao cho Phùng lao gia tử. Có thể dạy dỗ người đệ tử như vậy, lao gia tử kia khẳng định là cái cao nhân, có cơ hội mà nói, ta nghĩ gặp gỡ lao gia tử kia. Thôi kiện cảm thán nói, nhất định sẽ có cơ hội này, đến thời điểm ta mang thôi ca đi. Quan Vũ đáp lời nói, trong lòng lại đang tính toán hắn cầm Phùng lao gia tử hình tượng cất cao nhiều như vậy, có phải là hẳn là tìm lao gia tử nhiều đánh cái một chiêu nửa thức. Nhìn thôi kiện cùng Trần Du đối với Quan Vũ không còn ý kiến, Tiêu Hùng thỏa mãn gật gù, lập tức mở miệng nói, hai người các ngươi không có lời nào nói rồi chứ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười lắc đầu nói, không ý kiến, đại ca, hắn so với người cái tuổi này thời điểm có thể muốn hùng hổ hơn nhiều. Thôi kiện nói ra, kỳ như nhân sinh. Quan Vũ không chỉ có thân thủ tuyệt vời, đối với chơi cờ, không nói đăng phong tạo cực, nhưng cũng là lô hỏa thuần thanh, ta với hắn đối với kỳ thời điểm, có rất cảm giác kỳ quái, cảm giác hắn phảng phất biết đạo ngã bước kế tiếp kỳ nên đi như thế nào như thế, hay cùng có độc tâm thuật giống như. Nếu như đại sư cấp kỳ thủ đều không nhất định đều năng lực như vậy, thế nhưng Quan Vũ có cái nhìn đại cục, có thể chuẩn xác phỏng đoán đến đối thủ tâm tư, đây mới là ta chân chính tâm phục khẩu phục địa phương. Ta nghĩ, để hắn làm thành quý đối thủ, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thôi kiện hào không keo kiệt ca ngợi, để Quan Vũ thực sự là thẹn thùng, đồng thời sau lưng cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thôi kiện xem như là mù mèo đụng tới chết con chuột, đoán được Quan Vũ năng lực. Ta đã sớm nhìn thấy Quan Vũ năng lực, cho nên mới yên tâm đem Mạc Khải giao cho trong tay hắn. Tiêu Hùng cười to nói, vẫn là đại ca có thấy xa à? Thôi kiện tự đáy lòng cảm thán nói. Đón lấy, hắn biến sắc mặt, cười cùng một đóa hoa nhi giống như đến Quan Vũ bên người. Nói ra, Quan Vũ, không đánh nhau thì không quen biết, hai ta xem như là nhận thức, nhưng là vương quân đối với người còn chưa quen thuộc à, nếu không người với hắn quá qua tay, quen thuộc. Thôi kiện nụ cười để Quan Vũ không rét mà run, để hắn không khỏi nghĩ đến Lâm Phong một câu nói, thôi kiện chính là cái 10 phần tiện nhân, không thể cảm thấy liền âm người một cái. Số tử, 1739. Chương 616, Thế cuộc. Thôi kiện hại người, xưa nay không nhìn được ta. Người mình cũng âm. Đương nhiên âm. Đã từng 5 người trong, ngoại trừ vương quân không có trải qua lúc này lấy ở ngoài, còn lại 301 người may mắn thoát khỏi, thảm nhất vẫn là cùng hắn quan hệ tốt nhất Trần Du. 5 người trong, vương quân không thể nghi ngờ là ưu tú nhất. Võ, Trần Du thứ 2, Văn, Thôi Kiện thứ 2. Thứ nhất đây, đương nhiên là do lão đại vương quân một người bao hết, không phải vậy làm sao làm lão đại. Liền, mâu thuẫn đến rồi. 4 người mặc dù đối với vương quân tâm phục khẩu phục, bất quá giành thắng lợi hiếu chiến là luyện ra tử bản tính, Trần Du biết nói mình không phải vương quân đối thủ, thế nhưng lại bất quá Thôi Kiện ở bên cạnh dùng sức xúi dụ, để hắn đi tìm vương quân luyện tay nghề một chút, mỹ tên cứ gọi cường giả đều là từ chiến đấu trong rèn luyện ra. Câu nói này vốn là sự thực, ngươi biết ta biết, mọi người đều biết nói. Vương quân cũng căn cứ tiến bộ vì là tôn chỉ, yêu cầu nghiêm khắc mình, tuy rằng nhìn ra rồi Thôi Kiện điểm tiểu tâm tư kia, bất quá cũng không có từ chối Trần Du khiêu chiến. Mỗi trận chiến đấu đều chăm chú đối xử. Liền, mỗi trận chiến đấu đến cuối cùng, không thể nghi ngờ là Vương Quân đứng, Trần Du nằm, hơn nữa một chuyến chính là một tuần. Đối với đội bạn tàn nhẫn, mới có thể đối với kẻ địch càng ác hơn. Đây là Vương Quân mỗi lần chiến đấu sau, đều nói một câu nói. Trần Du rất tán thành, Thôi Kiện liền vụng trộm nhạc. Mỗi khi muốn tìm thú vui, liền cổ động Trần Du đi tìm truy cầu cao hơn, mỗi lần hắn ở bên cạnh nhìn Trần Du bị đánh vô cùng thê thảm tình cảnh. Liền ở bên cạnh nhạc cái không ngừng. Bất quá, điều này cũng không phải là không có chỗ tốt. Nếu như không có chi trước vô cùng thê thảm, sẽ không có ngày nay chịu đựng đánh kháng thao Trần Du. Đương nhiên, đối với bằng hữu, hại người là vì tìm thú vui, đối với kẻ địch, bình thường đều là vào chỗ chết âm, xưa nay không lưu tình. Hiện tại, Thôi Kiện muốn cho Quan Vũ đến làm thứ hai Trần Du. Trên bàn cờ, bị Quan Vũ giết chính là thương tích đời mình, sao một cái thảm. Tuyệt vời. Nếu như không cho Quan Vũ tìm điểm việc vui, vậy cũng quá có lỗi với hắn ở trong phạm vi thật vất vả đẩy lên đến hại người hình tượng. Bất quá Quan Vũ là ai, làm sao sẽ không biết nói hắn điểm tiểu tâm tư kia, như thế nào sẽ được hắn gây xích mích đây. Ha ha, thôi ca, lời nói là không sai, thế nhưng cũng đến xem người không phải, ta nghĩ quân ca cùng ta trong lúc đó hẳn là không cần phương thức này liền có thể trở thành huynh đệ tốt. Quan Vũ cợt nhả nói nói. Hắn nở nụ cười, thôi kiện nhưng là không cười nổi. Không đánh nhau thì không quen biết còn phải xem người. Quan Vũ này trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, có mấy người chính là nợ đánh, thu thập xong, quen biết. Nói cách khác, thôi kiện thích ăn đòn, không mạnh mẽ giáo dục không được. Hắn một tấm nét mặt già nua triệt để đen kịt lại. Trần Du tự nhiên cũng nghe ra Quan Vũ trong lời nói ý tứ, thế nhưng hắn cũng không tức giận, bị thôi kiện hãm hại lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy hắn hại người không được ngược lại bị âm, trong lòng này tên một cái sảng khoái à. Cơ hội tốt như vậy, hắn như thế nào sẽ bỏ qua trào phúng cơ hội. Lập tức cười to nói, giả tiện à giả tiện, ngươi cũng có ngày hôm nay à ha ha. Thôi kiện, bởi vì người ta tiện, liền, có biệt hiệu giả tiện. Hắn này nở nụ cười, tất cả mọi người tại chỗ đều bật cười, theo để giả tiện tiện phạm vào chúng tức giận đây. Tiêu Hùng để mọi người cười được rồi, cái bụng rút gân, mới đứng dậy. Các anh em này mấy thiên đô là nằm ở thần kinh căng thẳng trạng thái, hiếm thấy có một lần cơ hội buông lỏng, Tiêu Hùng liền để bọn họ đắc lắc một chút. Hắn khoát tay háo một cái, nói ra, được rồi, cười được rồi mọi người đều ra đi làm việc đi, ta cùng Quan Vũ nói chút chuyện. Ngoại trừ ra tiện một cái mặt đen ở ngoài, tất cả mọi người đều là cười đi ra ngoài, Trần Du còn không quên một đường tiếp tục nói móc, nông dân lớn vươn mình à. Đợi được nhà lớn một cái phòng cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ cùng Tiêu Hùng thời điểm, hai người biểu hiện đều không hẹn mà cùng nghiêm túc lên. Tiêu ca, ta biết nói người tốn rất nhiều tâm tư mới để ta tiếp nhận đến Mạc Hải, nếu như ta lại lập dị, vậy chính là ta không phải. Ta đến L thành phố chính là vì bang Tiêu ca giải trừ nguy cơ, hiện tại ta càng thêm gánh nặng đường xa, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Quan Vũ một ngày, ta thì sẽ không để Mạc Khải ngã xuống. Quan Vũ cực kỳ chân thành nói nói. Tiêu Hùng vui mừng nở nụ cười, tầng tầng vô vô Quan Vũ vai, nói ra, chính như ta tin tưởng người sẽ đến L thành phố như thế, ta tin tưởng người sẽ đem Mạc Khải từ nguy cơ lần này trong lôi ra đến, ta cũng tin tưởng năng lực của ngươi khẳng định không ngừng chúng ta nhìn thấy, có đúng hay không? Quan Vũ thật không tiện gãi đầu một cái, hiển nhiên thừa nhận Tiêu Hùng suy đoán, kinh đô bên kia có Triệu Lao gia tử quan hệ, đây là Tiêu Hùng cũng không biết đến, còn có mình một thân dị năng, cái này cũng là Tiêu Hùng không biết đến, hơn nữa người sau chính là Quan Vũ có lòng tin đem Mạc Khải từ nguy cơ trong lôi ra đến bảo đảm. Còn có một chút ẩn tính thực lực, ví dụ như đã cứu Trung Nam Hải một vị khác họ Ôn đại lao tính mạng, lại ví dụ như đã cứu quốc nội đỉnh cấp phú hào cấp bậc nhi tử, lại có thêm Lý Nguyên Sơn hàng ngũ, những này người đều nhận được Quan Vũ ân huệ. Nếu như Quan Vũ gặp nạn, hướng về bọn họ cầu cứu, nói vậy bọn họ sẽ còn Quan Vũ nhân tình này. Chỉ có điều như người như thế tình, trên căn bản đều là một lần, dùng liền không còn, không phải vạn bất đắc dĩ, Quan Vũ là sẽ không dùng. Ha ha, Quan Vũ, ta rất chờ mong người có thể mang cho ta thế nào ngạc nhiên mừng rỡ, mang cho Mạc Khải thế nào kỳ tích. Tiêu Hùng không nhịn được cười to lên. Tiêu ca, ta đối với L thành phố thế cuộc còn không rõ ràng lắm, ngươi cho ta nói một chút đi. Quan Vũ rất nhanh sẽ tiến vào lão đại nhân vật này, nghiêm nghị nói. Ừm. Tiêu Hùng cũng thu lại nụ cười, thành quý bối cảnh nói vậy người cũng rõ ràng, mặc dù là một cái nhân vật hung ác, thế nhưng hoàn toàn không đủ để ta cảm thấy kiêng kỵ, lần này đột nhiên làm khó dễ, đồng thời còn hung hăng như vậy, phảng phất trong một đêm, thực lực tăng vọt mấy lần, sử dụng khắc thường tất có yêu, ta hoài nghi sau lưng của hắn có một luồng mạnh phi thường thế lực đang ủng hộ hắn, không phải vậy mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám tới trêu chọc ta. Tiêu Hùng bá nói, có thực lực mới có tự tin. Đồng thời, ở bề ngoài là ta cùng thành quý tranh đấu, thế nhưng sau lưng cũng liên lụy đến mặt trên thần kinh. Mặt trên. Quan Vũ biểu hiện một bẩm, kinh ngạc nói. Tiêu Hùng gật gật đầu, tiếp tục nói ra, quyền cùng lợi đấu võ, ngươi không chết, chính là ta sống. Có người muốn quyền, có người muốn thành tích, bình thường đều duy trì ở một cái cân bằng. Hiện tại, cân bằng bị thành quý cho đánh vỡ, mặt trên đương nhiên phải có hành động. Quan Vũ bừng tỉnh. Khẽ như mày, cứ như vậy, sự tình liền trở nên nhiều phức tạp. Thành quý biển lớn, Tiêu Hùng Mạc Hải, đều là L thành phố minh tinh xí nghiệp, cự vô phách cấp bậc tồn tại, hàng năm vì là L thành phố làm ra cống hiến hiển nhiên không phải bình thường công ty nhỏ có thể so với, hiện tại hai hổ đánh nhau, phải có một chết, như vậy có mấy người chính tích liền muốn chịu ảnh hưởng, mặc kệ là muốn bảo vệ vị trí người, vẫn là muốn giống người khác trèo lên trên người, tâm tư đều sống. Tâm tư của bọn họ một sống. Tiêu Hùng cùng thành quý đấu tranh thì càng thêm kịch liệt, chỉ cần có một phương thắng được, thu được lợi ích là hiện tại vô pháp so sánh. Số tử, 1781. Chương 617, bắt giặc phải bắt vua trước. Tiêu Hùng là dưới đáy thế lực vương giả, không người nào dám khiêu chiến địa vị của hắn, thậm chí ở hắn bị giam tiến vào trại tạm giam thời gian nửa năm bên trong, Mạc Khải địa vị cũng không có người có thể lay động, lợi ích chiếm đầu to, thời gian lâu dài, tự nhiên có người đỏ mắt. Đang không có Tiêu Hùng lãnh đạo Mạc Khải thời điểm, Thành Quý cũng không dám động, hiện tại lại cùng một con chó điên giống như, không muốn sống đem Mạc Khải cắn một khối thịt lớn hạ xuống. Tiêu Hùng từ đau trong ngửi được một ít âm như vị nói. Đương nhiên tâm tư tối lung lay còn loài Quan Vũ, thông qua Tiêu Hùng đối với L cục thành phố thế phân tích, Quan Vũ trong lòng Du cảm thấy việc này cùng Vạn Thiên Sơn không thể tách rời quan hệ. Một lúc lâu, Quan Vũ mới mở miệng nói, Tiêu ca, ngươi nói cái ẩn giấu đối với việc này sau lưng âm như, có thể ta biết một chút. Người biết nói. Tiêu Hùng con mắt híp lại, trên người lan ra đến nguy hiểm khí tức khiến người ta không rét mà run. Quan Vũ gật gù, tiếp tục nói ra, ta ở N thành phố thời điểm, bởi vì một ít chuyện cùng Đài Loan đen nói chi phụ Vạn Thiên Sơn có một điểm mâu thuẫn, hắn muốn giết ta, thế nhưng hiển nhiên kế hoạch thất bại, ta sinh long hoạt hổ đứng nơi này, bất quá trong quá trình này, để ta một chút bí mật không muốn người biết. Vạn Thiên Sơn ở N thành phố sắp xếp 3 viên quân cờ, đồng thời 3 người này ở N thành phố thế lực không hề kém, bọn họ đang ấp ủ một cái kế hoạch, vì cái kế hoạch này, mấy lần giết ta chưa thoại, mà ta suy đoán chính là bọn họ muốn đem dẫn tới L thành phố lại giết ta. Bằng hữu cùng kẻ địch, đương nhiên là không hề bảo lưu tin tưởng bằng hữu. Tiêu Hùng lông mày ninh thành một luồng, trầm giọng nói, người đối với bọn họ sản sinh uy hiếp. Ta nghĩ hẳn là đi, không phải vậy tại sao một hai lần lại mà ba nếu muốn giết ta đây? Quan Vũ tùy ý nói nói. Mấy lần giết người sau khi thất bại, người ở N thành phố năng lực cùng thế lực để bọn họ ý thức được giết người độ khó ở vô hạn thả lớn, liền, bọn họ muốn dẫn người đến L thành phố. Cứ như vậy, là có thể tứ không e dè giết chết người. Tiêu Hùng nói nói. Quan Vũ tán thành gật gù. Nói cách khác, ta là mồi nhử, dù khiến người mắc câu, thành quý thế lực sau lưng chính là Đài Loan Vạn Thiên Sơn. Chính là như vậy. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là không mệt. Tiêu Hùng lông mày ninh càng chặt, trong đầu chính đang tiêu hóa Quan Vũ cho tin tức của hắn. Hắn không phải không thừa nhận, Quan Vũ tư duy tính chất nhảy nhót rất lớn, hầu như đem gió châu ngựa bất tương cùng sự tình lôi kéo đến cùng một chỗ. Hắn cũng không cảm thấy rất hoang đường, bởi vì dựa theo Quan Vũ suy đoán, thành quý thực lực tăng vọt còn có đột nhiên phản kích, liền nói thông. Nhưng là mục đích của những người này là cái gì, vẹn vẹn chỉ là vì giết Quan Vũ, liền làm cho cả L thành phố Hắc Bạch 2 nói gà chó không yên, này có phải là cũng quá khuyết đại một điểm. Bọn họ khẳng định còn lệnh có mưu đồ. Tiêu Hùng tâm nghĩ. Tờ giuienua.net người biết nói kế hoạch của bọn họ sao? Tiêu Hùng hỏi. Tiêu Hùng khỏe miệng lộ ra một ít bất đắc dĩ cười khổ, không có, bất quá điều này cũng chính là ta đến L thành phố một cái khác mục đích. Nếu như sự tình là thật, như vậy sự tình mức độ phức tạp cùng khó khăn liền xa suy đoán của ta. Tiêu Hùng lo lắng nói, Vạn Thiên Sơn ta nghe nói qua, có thể làm cho cả Đài Loan đen nói đều phụ xương thần, nhân tài như vậy là chân chính Tiêu Hùng. Trải qua người vừa nói như thế, ta đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Chuyện gì? Quan Vũ hiếu kỳ hỏi. Ngày hôm qua cùng thành quý giao thủ thời điểm, trong tay hắn có thêm một nhóm kẻm hoàn mỹ, kỹ thuật trước tiên tiến vào súng đạn, nói không chắc chính là Vạn Thiên Sơn cho hắn, nếu như không phải đám này súng đạn gia nhập, chúng ta cũng sẽ không bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Tiêu Hùng giải thích nói, có chút bụng dạ khó lường quốc gia không phải lén lút bán cho Đài Loan súng đạn sao, bọn họ súng đạn chuyện làm ăn đạn, lấy Vạn Thiên Sơn ở Đài Loan sức ảnh hưởng, làm một nhóm trước tiên tiến vào súng đạn hãy cùng ăn cơm như thế đơn giản. Này thì càng thêm chứng thực ta suy đoán. Quan Vũ trầm giọng nói, hơn nữa, ta nghĩ N thành phố cũng có như vậy một nhóm súng đạn. Vạn Thiên Sơn dã tâm thật lớn à. Tiêu Hùng cảm khái nói. Tiêu Hùng có ý riêng, Quan Vũ tinh thần chấn động, ánh mắt lấp lóe không yên. Người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, Quan Vũ nằm ở trong cuộc, lại cầm đơn giản nhất dễ dàng nhất nghĩ đến vấn đề cho lơ là. Vạn Thiên Sơn nếu ở N thành phố sắp xếp quân cờ, hắn đổ chính là cái gì? Chỉ sợ cũng là muốn từ nội lục này một khối lớn bánh gạ tổ trong phút một khối đi. Một cách tự nhiên, N thành phố liền đi theo hắn cắn bánh gạ tổ cái thứ nhất, L thành phố hẳn là chính là chiếc thứ hai. Đúng đấy, dã tâm xác thực đủ lớn, cũng không sợ bị chết no. Quan Vũ ánh mắt âm trầm nói nói. Có một mình ngươi, e sợ đủ khiến hắn chết no đi. Tiêu Hùng ý tứ sâu xa nói nói. Chuyện này so với ngươi ta tưởng tượng đều muốn phức tạp, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Hùng nếu đem Mạc Khải giao cho Quan Vũ trong tay, như vậy sự tình liền muốn nghe theo hắn sắp xếp, mà bản thân của hắn đây, sẽ không muốn Quan Vũ như thế, làm một người hất tay trưởng quỹ, dù sao Mạc Khải lại như con trai của hắn như thế, như trước cần hắn tới chăm sóc. Bắt giặc phải bắt vua trước. Quan Vũ chân mày cau lại, nói nói. Ý nghĩ này ta cũng nghĩ tới, nhưng là thành quý người bên cạnh tay thay đổi, đều là trong cao thủ, phái ra mấy chi đội ngũ, không có một người trở lại. Tiêu Hùng cười khổ nói, ta không phải ý này. Quan Vũ lắc lắc đầu, cười giải thích nói, quy mô lớn ác chiến, làm như vậy tuy rằng trực tiếp hữu hiệu, thế nhưng tất nhiên sẽ khiến cho mặt trên phản cảm, có thể bách với áp lực, hoặc là có người từ trong làm khó dễ, vậy chúng ta sẽ có không ngừng tiểu hài mặc, phúc tâm, đương nhiên phải ở cùng thành quý đấu tranh ở trong rơi xuống tiểu thừa, đến thời điểm liền nguy hiểm. Ý của ta đây, chính là đem chống đỡ thành quý đám kia người kéo đến đội ngũ của chúng ta ở trong đến, không còn mặt trên chống đỡ, thành quý muốn đấu, cũng sẽ trước tiên ước lượng một thoáng có đáng giá hay không. Tiêu Hùng biểu hiện sững sờ, tiếp đó cười mắng nói, hồ làm bừa bãi, này tên gì bắt giặc phải bắt vua trước. Ta liền so sánh dụ, tỉ dụ. Quan Vũ cười hì hì nói nói, anh em ngữ văn năm đó nếu như thi tốt, thì sẽ không tùy tiện trên một khu nhà nghệ thuật trường học, hơn nữa hắn cảm thấy này tỉ dụ cũng không cái gì không thích hợp à. Này nếu để cho người ở phía trên biết rồi người như thế so sánh dụ, muốn cho bọn họ đứng ở bên cạnh ngươi, nằm mơ a người. Tiêu Hùng từ Quan Vũ trên nét mặt mặt nhìn ra rồi, tiểu tử này còn cảm thấy hắn rất oan ức, lập tức không từ hứng thú nói. Được rồi, cẩn thận một cân nhắc, Quan Vũ vẫn đúng là cảm thấy không vừa lúc cầm cố, trong lòng cái thẹn thùng à. Có văn hóa lưu manh mới đáng sợ. Tự thân văn hóa tu dưỡng lửa xém lông mày à. Thế nhưng, Quan Vũ, ngươi có nghĩ tới không? Hiện tại người tinh tường đều có thể nhìn ra, biển lớn chiếm ưu thế, hơn nữa ưu thế đang từng bước khuếch lớn, rất nhiều người đều là xem trọng hắn, ngươi nếu như dùng bây giờ Mạc Khải đi hấp dẫn bọn họ, e sợ nhập không được bọn họ mắt. Tiêu Hùng nói nói, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, những này mọi người là bạch nhãn lang, xưa nay không phân địch ta. Sự tình ở người làm. Quan Vũ đưa tay ra mời lại lưng, cười nói nói, cười mịn. Số tử, 1757. Chương 618, uống trà. Chính là nơi này. Quan Vũ đứng cổ kính trà lâu môn trước, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hùng, hỏi. Tiêu Hùng gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, ánh mắt góc phụ nhìn thấy một hướng khác đi tới một đám người, vẻ mặt không khỏi hơi động. Quan Vũ phát hiện Tiêu Hùng cái này động tác tinh tế, không khỏi xoay người nhìn lại, hơi sững sờ, nhẹ giọng nói, thành quý. Không sai. Tiêu Hùng âm thanh rất lạnh nhạt, có chút lạnh lẽo. Xem ra giữa hai người ân oán không phải một câu hai câu có thể giải thích rõ ràng. Xem ra cổ cục trưởng này trà có chút không tốt uống à. Quan Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi có thâm ý nói nói. Quan Vũ trong miệng cổ cục trưởng tên cổ nhân, tên rất kỳ quái, bất quá nhưng là thành phố nhân vật có máu mặt, cục cảnh sát cục trưởng. Hắn ở Tiêu Hùng sắp xếp bên trong biệt thự điều chỉnh một buổi tối sau. Sáng sớm hôm nay, Tiêu Hùng nói cho hắn, cổ nhân truyền đến tin tức, xin mời Tiêu Hùng tới đây tên thanh lịch trà lâu uống trà. Nói là uống trà, e sợ mục đích muốn cùng hai ngày trước đen nói ác chiến có quan hệ. Chỉ có điều, Quan Vũ cùng Tiêu Hùng không nghĩ tới, thành quý cũng bị cổ nhân cho mời đi theo, nếu không vội vàng lẫn nhau cắn xé hai người, nơi nào sẽ có phần này nhàn hạ thoải mái quá tới uống trà. Đi thôi. Tiêu Hùng nói nói, thì ra thành quý đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hắn đồng dạng không cho là thành quý có thể trở thành hắn đối thủ, dưới cái nhìn của hắn, thành quý bất quá là người khác một con chó thôi, đối xử chó. Vẫn là một cái chó dữ, Tiêu Hùng có cái cần phải để ý tới sao? Liên nhìn thẳng đều lười nhìn hắn một chút. Bất quá, người sống một đời, có mấy người một mực không bằng người nguyện. Tiêu Hùng không muốn để ý tới thành quý, không có nghĩa là gần nhất chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đường làm quan rộng mở thành quý không muốn ở cửa nói móc một thoáng Tiêu Hùng, cho hắn một hạ mã huy. Yêu, này không phải Tiêu ca sao? Mặc Khải đều sắp không còn, còn có tâm tình tới nơi này uống trà. Tí tí. Bình tĩnh để ta bội phục à, ta đến hảo hảo học một ít. Thành quý quái gở nói nói. Tiêu Hùng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có tiếp hắn lời nói ý tứ, tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, chấp nhặt với hắn, ngược lại hạ thấp thân phận của chính mình. Hắn cũng không quay đầu lại cất bước đi vào, Quan Vũ thì lại xem thêm thành quý một chút, cũng là theo đi vào. Tiêu Hùng trần trùi không nhìn, sâu sắc thương tổn được thành quý lòng tự ái, tốt xấu hắn cũng coi như là thành phố nhân vật có máu mặt, hơn nữa ở tương lai không xa. Hắn rất có thể sẽ thay thế được Tiêu Hùng, trở thành thành phố lòng đất biển trật tự người thống trị, nhưng Tiêu Hùng xem ánh mắt của hắn, hãy cùng xem một con chó một chút, đúng, hãy cùng xem một cái đáng thương chó như thế. Thành quý sắc mặt âm trầm như nước. Tiên sư nó, xem người còn có thể cuồng bao lâu, sớm muộn có một ngày, ta muốn cho người quỳ gối ta mặt trước, cho ta liếm hải. Nói xong, hắn mang theo phía sau 5 người cũng đi vào. Thanh lịch trà lâu, thành phố có tiếng một cái trà lâu. Y thành phố nổi danh Tây Tử Hồ xây lên, nhân hoàn cảnh tao nhã mà thắng được đông đảo thị dân yêu thích, đương nhiên hoàn cảnh tốt, giá cả dĩ nhiên là quý giá, bình thường văn phòng giai tầng cũng chỉ là tình cờ trộm nhàn tới nơi này xa xỉ một cái, nghe một đầu điểm nhiên âm nhạc, xem một quyển tạp chí, thưởng lâu trong cảnh, thưởng lâu ngoại cảnh, ngồi ở chỗ này, có thể khiến người ta tạm thời quên trong cuộc sống không nhanh, rơi vào một cái thanh nhàn thời gian. Nhưng là, làm một người phiền lòng tới trình độ nhất định sau, lại duyên dáng hoàn cảnh cũng xoay chuyển không được trong bọn họ tâm buồn bực. Cổ nhân lúc này tâm tình rất buồn bực, liền ngoài cửa sổ Tây Tử Hồ cảnh tuyết cũng không tâm tình xem xét. Hắn ngồi ở trên ghế, cau mày. Gần nhất, hắn rất phiền, rất phiền, rất phiền. Hai ngày trước Thành Quý không hề có điểm báo trước phát động đối với Tiêu Hùng toàn diện thế tiến công, mặc kệ là ở bề ngoài biển lớn cùng Mạc Khải thương mại đấu tranh, vẫn là thế lực dưới đất tranh cướp, đều đến mức độ kịch liệt. Về buôn ban cạnh tranh, hắn mặc kệ, cũng quản không được. Nhưng, lòng đất tác chiến, nhưng có hắn bận bịu. Đối với phạm vi lớn ác chiến, còn thỉnh thoảng bạn có xuất hiện chuyện máu me, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố vẻ mặt cùng thị dân bình thường sinh hoạt, phía dưới hoán thanh âm tái đạo, mặt trên không ngừng tăng áp lực, muốn cổ nhân mau chóng xử lý tốt xã hội đen đầu đã mang đến ác liệt ảnh hưởng. Vì việc này, hắn gần nhất hai thiên đô không làm sao ngủ ngon, con mắt đẩy hai vành mắt đen, che kín tơ máu. Muốn nói, đây là hai cái thế lực nhỏ ác chiến, cũng không đến nỗi để hắn sầu thành như vậy. Quá mức tìm cái lý do đem thế lực đầu mục mang tới bọn họ lãnh địa, lúc này chính là bọn họ định đoạt. Có thể một mực hai người này dĩ nhiên là thành phố thế lực dưới đất tối bảng lớn hai vị, hơn nữa hai người dựa vào hơn người thủ đoạn cùng năng lực, thành lập hàng năm có thể cho thành phố mang đến cự lớn kinh tế hiệu ích công ty. Như vậy, muốn động bọn họ, liền không thể không cân nhắc nhiều phương diện nhân tố. Điều này làm cho hắn thật khó khăn. Bắt! Nếu như hai người bỏ tù, e sợ biển lớn cùng Mạc Khải sẽ đại loạn. Không cẩn thận liền ảnh hưởng đến thành phố phát triển. Không bắt. Bọn họ đấu tranh vẫn như cũ sẽ tiếp tục, có đấu tranh địa phương thì có chảy máu, đến thời điểm đau đầu vẫn là hắn. Vì lẽ đó, bất đắc dĩ, mới có ngày hôm nay trả cục. Chính đang hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp làm sao ở giữa hai người tìm kiếm điểm thăng bằng thời điểm, cửa bao xương bị mở ra. Cổ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy người đến, đứng lên, thay đổi vừa nãy sầu vẻ mặt, cười nói nói, Tiêu lão đệ, người đến rồi, ngồi xuống trước uống trà, còn chờ một người. Cổ cục trong trăm công ngàn việc có thể đánh ra thời gian nhàn hạ mời ta uống trà, để ta thụ sủng nhược kinh à, ngươi chờ người hẳn là lập tức tới ngay. Tiêu Hùng cười cùng cổ nhân nắm tay, không còn đối xử Thành Quý thái độ. Dù sao, Tiêu Hùng cùng Quan Vũ là hướng về phía cùng cổ nhân tạo mối quan hệ mục đích đến, nếu có thể được cổ nhân chống đỡ, như vậy ở đối phó Thành Quý muốn dễ dàng hơn nhiều. Cổ nhân đối với Tiêu Hùng thái độ rất hài lòng, hắn một trưởng cục, đã là hạ thấp tư thái, ở chỗ này chờ bọn họ nửa giờ. Nếu như nhiệt tình mà bị hờ hững, vậy thì là Tiêu Hùng không thức thời. Tiêu lão đệ, ngươi đụng tới Thành Quý giá. Cổ nhân hỏi, hắn không có trong điện thoại nói cho Tiêu Hùng hắn kính xin Thành Quý, cũng không phủ nhận muốn xin mời Thành Quý tới uống trà, dù sao ở cái này mấu chốt trên, xin mời hai người tới uống trà, mục đích bọn họ cũng rõ ràng, vì lẽ đó cũng không cần phải ẩn giấu. Vừa nãy ở cửa đụng tới hắn, cũng nhanh đi vào đi. Tiêu Hùng tùy ý nói nói. Này Tiêu lão đệ hẳn là cũng đoán được ta lần này gọi hai người các ngươi tới được mục đích, nhiều người mắt tạp, ta không nghĩ rằng chúng ta ba người trong lúc đó nói chuyện có đệ cá nhân biết nói. Cổ nhân liếc mắt nhìn đứng Tiêu Hùng bên cạnh Quan Vũ, biểu hiện nghiêm túc nói nói. Tiêu Hùng tự nhiên rõ ràng ý của hắn, cười cợt, nói ra, đã quên cùng cổ cục giới thiệu, hắn là ta lão đại, Quan Vũ. Lão đại. Cổ nhân vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc, bắt đầu một lần nữa đánh giá cái này xem ra không đáng chú ý người trẻ tuổi. Tiêu Hùng gật đầu. Nói ra, chính là, hơn nữa tất cả mọi thứ ở hiện tại sự vật đều do hắn đến quyết định, nếu như cổ cục muốn đạt đến mục đích hôm nay, không có hắn không được. Mũi tên Tây Bắc, Vê Đút, mũi tên Đông Bắc. Số tử, 1753. Chương 619, Thành Quý. Cổ nhân khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hùng, hỏi nói, người xác định để người trẻ tuổi này đến đại biểu người tất cả. Hắn cố ý cầm tuổi trẻ hai chữ hơi tăng thêm một chút ngữ khí. Đây là ở cường điệu Quan Vũ quá tuổi trẻ, hắn lo lắng đang chờ sau đó đàm phán trung hội lô mãng hành sự, phá hoại hắn khổ tâm sắp xếp tra cục. Xác định cùng với khẳng định, hiện tại toàn bộ Mạc Khải đều là hắn định đoạt, ta cũng là cho hắn làm việc. Tiêu Hùng cười nói nói. Cổ nhân khẽ gật đầu, không nói cái gì nữa. Hắn có thể ngồi trên. Ở vị trí này, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, đối với Quan Vũ có thể trở thành Tiêu Hùng lao đại cùng với Mạc Khải mới ông chủ, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc. Thế nhưng đổi một loại góc độ suy nghĩ, có thể làm cho Tiêu Hùng tâm phục khẩu phục, tất nhiên có cái đó chỗ hơn người. Người trẻ tuổi, hiện tại thế cuộc người cũng rõ ràng, hy vọng người không nên vọng động. Cổ nhân lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn Quan Vũ, chi trước hắn đều đem Quan Vũ xem là Tiêu Hùng tiểu đệ, không có dành cho quá nhiều chú ý. Hơn nữa, hắn giác đến mình tất yếu dựng nên lên cục trưởng uy nghiêm, không phải vậy đang chờ sau đó nói chuyện trung hội mất đi quyền chủ động. Ha ha, cổ cục, ngươi yên tâm, kích động sẽ chỉ là thành quý. Quan Vũ giật giật mũi, mặt mỉm cười nói nói. Cổ nhân sắc mặt bình tĩnh, xem không ra bất kỳ vẻ mặt, chỉ có điều trong lòng đối với Quan Vũ không làm hơi có chút bất mãn. Vẫn là quá tuổi trẻ. Cổ nhân cảm thấy Quan Vũ ngồi trên cái này cùng với tuổi tác không hợp vị trí sau, có chút ngông cuồng. Yêu, khẩu khí cũng không nhỏ, chính là không biết nói người có hay không có năng lực này. Đang ở đây giờ, phòng khách phòng cửa bị mở ra, Thành Quý mang theo phía sau 5 cái vệ sĩ đi vào, một mặt sẽ không hảo ý ý cười nhìn chằm chằm Quan Vũ, quái gở nói nói. Hắn nhận thức Quan Vũ, ngay khi ngày hôm qua nhận thức. Đương nhiên, hắn nhận thức là thông qua Sở Hồng miêu tả còn có Chu Tiến lại ba cường điệu dưới, nhận thức Quan Vũ. Hắn cùng Chu Tiến chờ người đối xử Quan Vũ thái độ không giống nhau, ở trong mắt hắn, Quan Vũ lợi hại đến đâu thì lại làm sao, bằng một mình hắn còn có thể đem thiên vượt qua đến hay sao. Tuy rằng hắn không đem Quan Vũ để ở trong mắt, bất quá hắn vẫn là sẽ dựa theo Chu Tiến yêu cầu, để Quan Vũ vĩnh viễn ở lại thành phố. Có không có năng lực, ta nghĩ có người nói cho người. Quan Vũ híp hai mắt, cười gần nói. Thành Quý không để ý đến Quan Vũ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hùng, cười nhạo nói, Tiêu Hùng, ta thật thế vì là người bán mạng các anh em cảm thấy bi ai, dĩ nhiên tìm một cái lông đều không có Trương Tề tiểu tử đến làm Mạc Khải đại đông ra, còn thiệt thòi ta coi ngươi là đối thủ, thực sự là sỉ nhục năng lực của ta. Ở bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng là Thành Quý nhưng trong lòng là lật lên sóng to gió lớn. Quan Vũ mà nói để hắn cái thứ nhất trực giác chính là, hắn cùng Chu Tiến cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình bị phát hiện. Nay cũng không phải cái gì không vẻ vang sự tình, thế nhưng ở giai đoạn, điểm này là phi thường mẫn cảm. Nếu như Quan Vũ biết rồi bọn họ chuyện, như vậy bọn họ rất nhiều chuyện sẽ bại lộ ở Quan Vũ ngay dưới mắt, như vậy căn bản bất lợi cho bọn họ hành sự. Tình báo sai lầm cũng hoặc là Chu Tiến muốn mượn Quan Vũ tay, giết chết mình, sau đó hắn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Thành Quý trong lòng có chút hơi giận. Loại người như ngươi còn có năng lực. Tiêu Hùng xem thường nói nói, bất quá là cho người khác làm con chó mà thôi, ngoại trừ sẽ kêu to, còn có thể làm gì. Tiêu Hùng một lời hai ý nghĩa. Vừa cho thấy Thành Quý hiện tại là ở cho người khác làm việc, làm người khác một con chó, lại trao phúng Thành Quý chỉ có thể hiện miệng lưỡi lợi hại. Thành Quý sắc mặt tái xanh, hắn như thế nào sẽ nghe được Tiêu Hùng trong lời nói ý tứ đây. Thế nhưng, trước mắt tính khí không tốt lắm phát tác, không phải vậy không ở giữa tiếp thừa nhận à. Hắn sau khi trở về muốn khỏe mạnh chất hỏi một chút Chu Tiến, hỏi hắn là cái có ý gì. Được rồi, ngươi hai bất tranh cãi một tí, ta xin mời hai người các ngươi lại đây, là đến đàm luận. Không phải đến nghe các ngươi cãi nhau. Cổ nhân nghiêm mặt nói nói. Hai người tứ không e rẻ ở ngay trước mặt hắn cãi nhau, có còn hay không đem hắn để ở trong mắt. Đừng quên, hắn là cục cảnh sát cục trưởng, tại cuống lên hắn, nhưng là phải ăn lao ngục nỗi khổ à. Quả nhiên, nghe được cổ nhân, hai người ngậm miệng không nói, các ngồi một phương. Quan Vũ cũng ngồi xuống, mí mắt vi liễm, nâng chung trà lên nhấp một miếng, khỏe miệng nhấc lên một ít nụ cười như có như không, hắn mục đích đặt đến. Từ được trong tài liệu đến xem. Thành Quý tính cách hung tàn ở ngoài, tính cách còn rất khả nghi, hắn tin tưởng người chỉ có mình, đối với những người khác, bất quá đều là lợi ích của hắn người hợp tác. Quan Vũ liền lợi dụng hắn điểm này, vẹn vẹn một câu nói, liền để Thành Quý đối với Chu Tiến sản sinh ý kiến. Trải qua vừa nãy tra xét hệ thống tra xét, hắn hiện tại đã xác định lần này sự kiện trong co Chu Tiến cái bóng, cùng hắn suy đoán khác biệt không lớn. Bất quá, hiện tại Thành Quý cùng Chu Tiến trong lúc đó có khoảng cách, Quan Vũ muốn làm, chính là đem khoảng cách khoét lớn. Sau đó sẽ chắn ra lẻ, tiêu diệt từng bộ phận. Đợi được người ngồi vào chỗ của mình, cổ nhân ánh mắt nhìn lướt qua người vẻ mặt, khẽ gật đầu, không xem qua ánh sáng góc phụ thoáng nhìn đứng Thành Quý phía sau 5 cái vệ sĩ sau, biểu hiện có chút không vui, bất mãn nói ra, Thành Quý, bất quá là uống cái trà mà thôi, ngươi mang đến người có phải là có thêm. Cổ nhân cùng hai phe đỡ lấy bên trong nói chuyện rất trọng yếu, hắn cũng hy vọng quá nhiều người biết nói. Dù sao, bọn họ nói tới vấn đề dính đến hắc bạch, người biết hơn nhiều. Đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không tốt. Vốn là cho rằng Thành Quý sẽ mua món nợ, bất quá cổ nhân lại không nghĩ tới Thành Quý vây vây tay, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói ra, cổ cục, ngươi cũng biết nói, hiện tại nằm ở đặc thù thời kỳ, bên người không có mấy người, trong lòng luôn cảm thấy không vững vàng, ta sợ cầm vệ sĩ chi sau khi rời khỏi đây, khó tránh khỏi sẽ làm một ít người có thể thừa dịp. Nói xong câu đó sau, Thành Quý còn cố ý hướng về Tiêu Hùng liếc mắt nhìn. Biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn ở cục trưởng mặt trước biểu mình Tiêu Hùng muốn giết hắn. Cổ nhân không chút nào để ý tới Thành Quý kế vặt, tức giận sợ bàn, trầm giọng nói, ta là cảnh sát, chẳng lẽ còn có người dám ở ta mặt trước giết người hay sao? Này có thể không nhất định nha. Khuya ngày hôm trước thì có chút giáp tâm bất lương người lẻn vào đến biệt thự của ta bên trong, nếu không là phát hiện sớm, e sợ ngày hôm nay liền không có cơ hội có thể cùng cổ cục ngồi ở trên một cái bàn uống trà rồi. Thanh Quý ánh mắt như trước rơi vào Tiêu Hùng trên người, khi mắt, hơi có thâm ý nói, lại nói, cổ cục, những này mọi người là tâm phúc của ta, tin được. Cổ nhân sắc mặt có chút khó coi, trong giọng nói mang có một tia tức giận nói ra, nhưng là, ta không tin được người. Thanh Quý vẻ mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra một ít lệ khí, bị hắn rất tốt trương mới nhanh nhất ít tờ, che giấu. Có cổ cục ở, ta nghĩ có mấy người cũng sẽ không quá làm càn. Thanh Quý bồi khuôn mặt tươi cười nói, vậy các ngươi liền đi ra ngoài uống chút trà đi. Mũi tên Tây Bắc, vê đút, mũi tên Đông Bắc. Số tử, 1776. Chương 620, hợp tác. Đợi được 5 người đi ra ngoài, cổ nhân sắc mặt mới dịu đi một chút. Ho khan 2 lần, hắn mở miệng nói trắng ra, các ngươi trong lòng đều rõ ràng, ta mời các ngươi tới là hợp tác. Nói tới chỗ này, cổ nhân dừng một chút, quan sát một thoáng 3 người sắc mặt. Tiêu Hùng cùng Thành Quý rất có hiểu ngầm không nói gì. Để cổ nhân nói hết lời. Cổ nhân rất hài lòng thái độ của bọn họ, có thể thấy được, chính hắn một cục trưởng vẫn rất có lực uy hiếp. Hắn tiếp tục nói ra, hai vị gần nhất 2 ngày náo động đến phong ba rất lớn, có phải là nên khiêm tốn một chút, nếu như nhận ta cái này lão ca, không như nghe ta một lời khuyên, hai người đều từng người lùi nhường một bước, không có cần thiết làm lưỡng bại câu thương, hòa thuận thì phát tài không phải rất tốt sao. Vì nhân nhượng cho yên chuyện, vì tiêu trừ mặt trên ảnh hưởng, cổ nhân có thể nghĩ đến chính là hai người đàm phán hòa bình, dưới cái nhìn của hắn, đây đối với ai cũng có lợi. Nhưng là, một mực lại là Thành Quý không đáp ứng. Đợi được hắn xác định cổ nhân không lời nói, hắn thoải mái nằm ở trên ghế, có chút lười biếng nói ra, cổ cục, ta cùng Tiêu Hùng đấu, cũng không phải một ngày hai ngày, nhiều năm tích lũy xuống ân oán, e sợ không có như vậy dễ dàng tiêu đi. Cổ nhân sầm mặt lại, hắn đã hạ thấp mình thái độ, thế nhưng Thành Quý nhưng căn bản không nể mặt hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Này ngươi muốn giải quyết thế nào? Cổ nhân nhàn nhạt nói. Thành Quý cố ý không nghe thấy cổ nhân mơ hồ tức giận, cười nói, muốn sự tình không nhau lớn, rất đơn giản à, chỉ cần Tiêu Hùng đáp ứng đem trên tay hắn thế lực toàn bộ giao cho trên tay của ta, này không sẽ không có chém giết sao, L thành phố không cũng quá bình sao. Huống chi, mọi người đều rõ ràng, ta bắt Mạc Khải chỉ là vấn đề thời gian, Tiêu Hùng hiện tại bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mặc kệ hắn dây rũa như thế nào, đến kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Chỉ cần hắn thiếu dây rũa một lúc, liền sẽ ít đi rất nhiều sự tình. Để Tiêu Hùng đem khổ cực đánh chuyện kế tiếp nghiệp chắp tay nhường ra đi. Vốn là chuyện không thể nào. Cổ nhân rất tức giận, Thành Quý đây là quyết tâm không chuẩn bị cùng Tiêu Hùng cầu hòa. Ý của ngươi thế nào? Cổ nhân quay đầu nhìn về phía Tiêu Hùng, hỏi. Cổ cục, ta đã nói với ngươi, hiện tại tất cả công việc đều giao cho Quan Vũ, lùi không lùi một bước, giảng không nói cùng. Đều do Quan Vũ định đoạt. Tiêu Hùng nói. Cổ nhân sâu sắc nhìn Tiêu Hùng một chút, nhìn về phía Quan Vũ, hỏi nói, Quan Vũ, ngươi ý tứ đây. Cổ cục, một cây làm chẳng nên non, hợp tác là song phương sự tình, cho dù ta chịu lùi một bước, nhưng là có mấy người không chịu hả, vậy ta cũng không thể ra sức không phải. Quan Vũ khá là bất đắc dĩ nói. Có người câu nói này liền được rồi. Cổ nhân trên mặt lại hiện ra một nụ cười, xem Quan Vũ ánh mắt cũng theo vừa mắt hơn nhiều. Quan Vũ lời này, tuy rằng không có sáng tỏ nói rõ hợp tác hay không, thế nhưng là nghe thoải mái hơn nhiều, chỉ cần sắp Thành Quý giải quyết cho, như vậy sự tình 89 phần 10 có thể thành. Tiếp đó, hắn biểu hiện nghiêm túc nhìn Thành Quý, trầm giọng nói, Thành Quý, ta hy vọng người suy nghĩ kỹ càng, hợp thì lại cùng có lợi, nếu như không hợp tác, ta nghĩ ta chỉ có thể lấy một ít biện pháp. Cổ nhân lời này trong uy hiếp vị nói liền rất rõ ràng. Nếu như Thành Quý hợp tác cũng còn tốt, nếu như không hợp tác, hắn liền muốn lấy biện pháp. Hơn nữa từ về mặt thái độ, Thành Quý rõ ràng có thể cảm giác được, từ vừa mới bắt đầu ai cũng không thiên vị đến hiện tại đã chậm rãi như Quan Vũ như muốn tả. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như cổ nhân lấy hành động, như vậy đầu tiên đã kích hẳn là hắn Thành Quý, tuy rằng hắn không thể đem Thành Quý bản thân như thế nào, thế nhưng thỉnh thoảng đi buồn nôn một thoáng thủ hạ của hắn, thật vất vả thành lập ưu thế áp đảo liền sẽ từ từ phát sinh thay đổi. Nếu như đáp ứng rồi cổ nhân đề nghị, như vậy này Tiêu Hùng thì có cơ hội thở lấy hơi. Tiêu Hùng sau đó nhất định sẽ chặt chẽ phòng bị mình, thậm chí tráng sau khi lớn lên, trực tiếp để chính hắn một mầm họa biến mất khỏi thế gian, này không phải Thành Quý kết quả mong muốn. Thành Quý sắc mặt có chút biến ảo chập chờn. Hắn rõ ràng chiếm ưu thế, hiện tại lại nằm ở bị động vị trí, này làm cho hắn rất khó chịu. Cân nhắc một lúc lâu, Thành Quý hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, cổ cục, ta vẫn không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Cổ nhân sắc mặt rất khó nhìn, tương đương khó coi. Hắn đều cầm lời nói bãi ở đây, thành quý dĩ nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ trách hắn. Ảm, VWBS, vốn là, hắn là bị ép tham dự đến trận sóng gió này ở trong, căn cứ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ, cổ nhân chưa hề nghĩ tới đi thiên vị phương nào. Dù sao, hai phe thực lực đều rất cứng hãn, nếu như tùy tiện hành động, đắc tội rồi một phương khác, như vậy trình độ nhất định, đối với sự nghiệp của chính mình là rất có ảnh hưởng. Nhưng là, thành quý biểu hiện để trong lòng hắn đã có quyết định trợ giúp Tiêu Hùng. Ôm chết lạc đà so với mã lớn. Hiện tại Mạc Khải thực lực tổng thể tới nói, muốn so với biển lớn mạnh hơn một điểm, cổ nhân tin tưởng Tiêu Hùng thắng cơ hội muốn lớn hơn một chút. Nếu như giúp mình hắn thắng thành quý, như vậy mình đối với mình tiền đồ là thêm gấm thêm hoa, nếu như thua, này vị trí của chính mình cũng coi như là làm được đầu. Này đối với hắn mà nói, cũng là một hồi đánh bạc. Đồng thời, hiện tại tình thế để hắn không thể không làm ra quyết định, nếu như tùy ý hai người tiếp tục lửa tiếp tục đấu, cuối cùng chịu thiệt vẫn là hắn. Nếu người không muốn hợp tác, như vậy cũng không có gì để nói, làm bạn cũ, ta lòng tốt nhắc nhở người một điểm, đừng quá làm cản, không phải vậy ta sẽ như thế công việc. Cổ nhân ngữ khí lạnh lẽo nói nói. Thành quý vẻ mặt cứng đờ, tiếp đó trên mặt lại khôi phục dĩ vãng nụ cười, ngữ khí bình thản nói ra, ta là thủ pháp công dân tốt, làm sao sẽ cho cổ cục thêm phiền phức đây. Bất quá, ta cũng lòng tốt nhắc nhở cổ cục một câu, cũng không phải mỗi người đều giống như ta, là cái thủ pháp tốt thị dân. Ngày hôm nay cảm ơn cổ cục khoản đãi, còn có việc trước hết cáo tử. Hắn đứng lên, nhìn về phía quan vũ, giơ tay lên quay về mình làm một cái cắt cổ hành động, âm trầm cười cợt, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi ra phòng khách. Cổ nhân ngồi ở trên ghế, sắc mặt nhưng là âm trầm bất định, giữa hai lông mày gặp nạn niệm vẻ giận dữ. Đúng, hắn chịu đến uy hiếp, chịu đến thành quý trần trụi uy hiếp. Cũng không phải mỗi người đều là thủ pháp tốt thị dân, này không phải là đang nói, có người không tuân thủ pháp, có người muốn gặp xui xẻo. Có thể gặp xui xẻo chính là hắn mình, có thể là nhà của hắn người, có thể là tình nhân của hắn. Bất kể là ai bị thương tổn, đều là cổ nhân không thể tiếp thu. Hắn hiện tại hoàn toàn bị thành quý cho làm tức giận, hắn sẽ làm thành quý biết nói, cục cảnh sát cục trưởng cũng không phải ai cũng có thể bắt bí cây hồng, chí ít sẽ không là hỗn xã hội đen. Đợi được cửa bao xương bị giam trên sau, quan vũ lại một lần lộ ra nụ cười, so với trước càng thêm sán lạ, càng thêm nguy hiểm. Sự tình từng bước một hướng về đối với hắn có lợi phương hướng phát triển. Cổ cục, ta nghĩ chúng ta có thể đàm luận một thoáng giữa chúng ta hợp tác rồi, ngươi nói sao? Quan vũ nói nói. Số tử, 1747. Chương 621, Mạc Lăng. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Thành quý sắc mặt âm trầm như nước từ trong trà lâu đi ra, phía sau theo cảnh giác bốn phía vệ sĩ, trong đầu có một bóng người vẫn lái đi không được. Quan vũ. Thành quý từ hàm răng khe trong bỏ ra hai chữ này đi ra. Không sai, hắn bị quan vũ cho âm. Giữ lấy ưu thế, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Hắn cùng Tiêu Hùng đấu tranh ở trong, rõ ràng là hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng là quan vũ một mực liền lợi dụng ưu thế của hắn, lùi một bước để tiến hai bước, ở cổ nhân mặt trước biểu hiện ra một bộ chỉ cần người đồng ý, ta liền cầu hòa thái độ, cầm quyền quyết định giao cho thành quý trong tay. Hắn sắp thành quý tâm tư an gắt gao. Quan vũ biết nói, thành quý sở dĩ có loại này ưu thế áp đảo, cùng Chu Tiến cùng Vạn Thiên Sơn không thể tách rời quan hệ, đám người kia cấu kết với nhau làm việc xấu, sau lưng tìm cách một ít việc không muốn để cho người khác biết, mà chuyện này liên lụy đến lợi ích để thành quý rất khó dứt bỏ, đến nỗi với đến cuối cùng, tình nguyện đắc tội cổ nhân cũng không muốn cho Tiêu Hùng cơ hội thở lấy hơi. Quan vũ nắm lấy thành quý tử huyệt, vì lẽ đó một trận, thành quý thất bại. Bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít rõ ràng quan vũ đối với chuyện của bọn họ biết đến không phải bình thường nhiều lắm, cũng rõ ràng quan vũ so với chính mình tưởng tượng trong muôn khó đối phó. Hắn ngồi lên xe, quay về lái xe phía trước vệ sĩ dặn dò nói, mặc kệ người dùng biện pháp gì, tối hôm nay chi trước, ta phải nói cổ nhân những này người hết thảy việc không muốn để cho người khác biết, hơn nữa người phái người 24h nhìn chăm chú khẩn vợ của hắn hài tử, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, lập tức cầm bọn họ trói lại, rõ ràng. Rõ ràng. Vệ sĩ trầm giọng nói, hừ, bất quá một cảnh sát mà thôi, ta cũng không tin người làm cảnh sát, không muốn lao bà hải tử. Thành quý nụ cười rất quỷ dị. Còn có, liên lạc một chút sở hồng, nói cho hắn, quan vũ đã đến rồi, có thể để cho nàng hành động. Thấy thế nào tiểu tử này đều khó chịu, đáng đời hắn chết sớm, ha ha. Thành quý ngồi ở trong xe, điên cuồng cười nói. Trà lâu bên trong bao xương, chỉ còn dư lại hai người, quan vũ cùng Tiêu Hùng. Bọn họ tới gần cửa sổ. Pha trà thưởng cảnh tuyết, xem ra một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, không chút nào bởi vì không sáng láng thế cuộc mà căng thẳng. Có cổ cục hỗ trợ, Thanh Quý muốn khiến điểm thủ đoạn chỉ sợ cũng không thể không thận trọng rồi. Tiêu Hùng cười nói. Quan Vũ nhấp một miếng trà, gật gật đầu, mở miệng nói, tuy rằng được cổ cục chống đỡ, nhưng là lấy Thanh Quý thủ đoạn, ta nghĩ một người cảnh sát cục cục trưởng còn đối với hắn tạo thành không được quá lớn uy hiếp. Uy hiếp không lớn, nhưng ít ra cho chúng ta tranh thủ đến thời gian. Tiêu Hùng rất tán thành nói nói, ta sẽ phái người đi nhìn chằm chằm cổ cục người nhà, lấy bảo đảm an toàn của bọn họ. Quan Vũ lắc lắc đầu, Thanh Quý nếu dám tứ không e rẻ nói ra, hẳn là liền không sợ cổ cục trả thù, cho dù phái người đi bảo vệ nhà hắn người an toàn, cũng chưa chắc có quá lớn hiệu quả, dù sao chúng ta có thể nghĩ đến, Thanh Quý có thể nghĩ đến, cổ cục cũng có thể nghĩ đến. Ta lo lắng chính là, hắn sẽ dùng cái khác phương thức đến khống chế cổ cục. Tiêu Hùng khẽ như mày, hắn cũng rõ ràng thường ở bờ sông đi, nào có không thấp hài đạo lý. Thẻ đánh bạc còn chưa đủ hả? Quan Vũ cảm thán nói. Chí ít là cái khởi đầu tốt. Tiêu Hùng mỉm cười nói, kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Đi gặp thấy phó thị trưởng đi. Quan Vũ tùy ý nói nói, còn có một vấn đề, Mạc Khải có thể nhận được trụ biển lớn thế tiến công sao? Cơ bản trên vấn đề không lớn, chỉ cần cho ta một món tiền vốn, ta có thể xoay chuyển thế cuộc, đem biển lớn biến thành người. Tiêu Hùng tự tin nói nói. Quan Vũ xoa xoa huyệt thái dương, nỉ non nói, lại là tiền à, đi nơi nào làm đây? Sự tình ở người làm, việc này không vội vàng được. Tiêu Hùng an ủi nói. Quan Vũ giật giật mũi, người sắp xếp cái thời gian, chúng ta đi gặp thấy phó thị trưởng. Không cần sắp xếp, sau thiên phó thành phố trưởng sinh nhật, có cái vũ hội, ta là ứng yêu khách quý. Tiêu Hùng nói nói. Ta liền buồn bực, ngươi một cái hôn xã hội đen, làm sao còn cùng danh lưu có quan hệ đây? Quan Vũ không từ hứng thú nói. Tiêu Hùng trợn tròn mắt, tức giận nói, cái gì tên hôn xã hội đen đó là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, ta từng bắt nạt người sao? Ta bán quá ma túy sao? Đều không có. Lại nói, chỉ bằng Mạc Khải chủ tịch thân phận này, nơi nào ta đều có thể đi. Chỗ nào đều có thể đi. Quan Vũ ánh mắt có chút quái lạ nhìn chằm chằm Tiêu Hùng, một mặt dâm đãng vẻ mặt. Lao tử đến nay độc thân, có nhiều chỗ hay là đi không? Tiêu Hùng cười mắng nói. Đúng rồi, ngươi chân thật định Thành Quý cùng Chu Tiến có âm mưu. Tiêu Hùng nghiêm nghị nói. Quan Vũ gật gật đầu, xác định cùng với khẳng định. Nay ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tọa sơn quan hổ đấu. Quan Vũ nết nết miệng, khá là nham hiểm cười nói. Tiêu Hùng không rõ vì sao. Quan Vũ ngồi ở thanh lịch thảnh thơi uống trà, ở tiểu lâu mặt khác một chỗ, nhưng có người uống trà cũng không thảnh thơi. Mẹ, ngài nói ngài một đại ân người, theo lại đây cái gì lẫn vào cái gì nha? Một vị dáng dấp tuấn tú mỹ nữ, mọc ra một tấm già trẻ thông sát tinh xảo khuôn mặt, da rẻ trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng. Lúc này, nàng chính sắc mặt không quen nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện nữ nhân. 40 tuổi tuổi tác nhưng có 30 tuổi dung nhan, trứng ngưỡng mặt, mắt phượng, liêu diệp mi, đôi môi thật mỏng bôi lên nhàn nhạt môi màu sắc, lập lòe ánh sáng lộng lây hóng ánh. Trên người mặc nghề nghiệp màu bạc ôn bộ váy, linh lung có hứng thú vóc người triển lộ không thể nghi ngờ, khắp toàn thân tỏa ra thành thục thiếu phụ mị lực. Rất khó tưởng tượng, một nữ nhân như vậy dĩ nhiên có một cái hơn 20 tuổi con gái. Làm mẹ con các nàng ngồi xuống thời điểm, lập tức gây nên xung quanh gia súc nhìn kỹ, mặc kệ bên cạnh bạn gái ánh mắt giết người. Nhẹ giọng than thở tốt một đôi tuấn tú chị em gái. Có chút tinh trùng lên não rồi lại không nhà nam nhân, thậm chí đã ở ảo tưởng chị em gái cá nước chi hoan. Bởi vì, hai nữ nhân này thật xinh đẹp, dài cũng quá giống, nếu như không nhìn kỹ, thật giống một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra. Thiếu phụ không để ý đến ánh mắt chung quanh, nhìn đối diện con gái, tức giận nói, ta nếu như không đến, ngươi chắc chắn sẽ không đến. Nha đầu tính cách của ngươi ta không trả nổi giải. Nữ nhân quyệt quyệt miệng, làm nũng nói, mẹ. Ngươi con gái trời sinh quyến rũ, theo đuổi người một đám lớn, tất yếu trả lại ra mắt sao. Này không đem người trình độ đều hạ thấp vài cái đẳng cấp. Ngươi nha, trưởng thành người, chừng 2 năm nữa đều thành còn lại nữ, không nữa tìm cái nhà chồng, e sợ không ai muốn, ngươi không muốn nhi tử ta còn muốn ôm tôn từ đây. Thiếu phụ bất mãn nói nói, lại nói, mẹ giới thiệu cho ngươi người còn có thể có lỗi, bảo đảm là một cái có thể cho ta lăng lăng hạnh phúc tuổi trẻ tuấn kiệt. Ta mới không muốn đây. Ta muốn mình tìm kiếm mình hạnh phúc. Nữ nhân quật cường nói nói, ta đi một chuyến phòng rửa tay. Đừng nghĩ tránh đi à, trốn được mùng một tránh không khỏi 15. Thiếu phụ nhắc nhở nói. Biết rồi. Nữ nhân nói xong thẳng đến phòng rửa tay. Đang ở đây giờ, Quan Vũ vừa vặn từ trong bao xương đi ra, nhìn thoáng qua, thoáng nhìn ngồi ở một góc uống trà thiếu phụ. Mạc Lăng. Nàng làm sao đến rồi? Số tử, 1751. Chương 622, mẹ. Thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thường thường trong lúc lơ đãng, sẽ ở thế giới một cái nào đó góc gặp phải giữ lâu ở trong đầu của chính mình người kia, gặp gỡ hai người thường thường sẽ va chạm đi ra một điểm đốm lửa. Đương nhiên còn có một trường hợp, vậy thì là gặp lại làm như không thấy, từng người đừng đầu đi về phía trước, gặp thoáng qua. Quan Vũ không chút do dự lựa chọn người sau. Mặc kệ Mạc Lăng tại sao lại xuất hiện tại nơi này, hắn cũng không muốn cùng với có quá nhiều gặp nhau, không bởi vì đừng, mà là Mạc Lăng tính tình của nữ nhân này thật là làm cho người ta nhìn không thấu, có chút công chúa bệnh, hơi nhỏ nữ sinh, có khi lại có chút vẻ thần kinh, nói chung tính cách biến ảo vô thường, ngay cả Quan Vũ loại này nắm giữ dị năng quái thai, có lúc đều không làm rõ được Sở Mạc Lăng tâm bên trong thật chính đang suy nghĩ gì. Ở Quan Vũ trong ấn tượng, tựa hồ mỗi lần cùng Mạc Lăng gặp mặt, bầu không khí đều không phải quá hòa hợp, không phải gặp nàng khinh thường chính là lạnh nôn gió ngữ, đương nhiên hắn cũng cảm thấy cùng Mạc Lăng cãi nhau cũng không phải một cái thú vị đần độn sự tình. Bất quá, bệnh thần kinh mới chủ động đi tới tìm giá âm ý, huống chi hiện tại Quan Vũ sự tình bận rộn, càng không có cái này hứng thú. Thế nhưng sinh hoạt nhưng là thường xuyên tràn ngập sân khấu tính. Quan Vũ chỉ là rất xa thoáng nhìn Mạc Lăng một chút, giữa lúc chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, vừa lúc xảo bất xảo Mạc Lăng cũng hướng bên này nhìn lại, hai người ánh mắt trên không trung tiếp xúc, Quan Vũ trong lòng một khổ, hướng về Mạc Lăng phương hướng lúng túng gãi gãi đầu quay về bên cạnh Tiêu Hùng nói ra, "Tiêu ca, tình cờ gặp một bằng hữu, ta đi qua gặp gỡ, ngươi trước tiên đi làm đi." Tiêu Hùng cỡ nào nhãn lực, làm sao sẽ không có phát hiện Quan Vũ xem chính là nữ nhân nào, ánh mắt quái lạ nhìn Quan Vũ một chút, thở dài một hơi, mang theo chút chuyện cười ngự khí nói ra, nếu như ta có người cái này mị lực, cũng không đến nỗi độc thân đến hiện tại. Đi thôi, ta trước hết về Mạc Hải, chờ bằng hữu ngươi thấy xong, trực tiếp tới công ty tìm ta là được. Nói xong, cũng không cho Quan Vũ cơ hội giải thích, rời khỏi nơi này. Quan Vũ sờ sờ mũi, nhìn về phía Mạc Lăng cái hướng kia, nhất thời nụ cười trên mặt biến mất rồi. Tầm thường đồng học gặp mặt, đáp lễ tiết tính lên tiếng chào hỏi đây, huống chi hai người bọn họ không chỉ có là sư sinh quan hệ, còn đồng thời lăn qua giường lớn, làm sao cũng phải nhìn theo Quan Vũ đến nàng mặt trước đi, nàng ngược lại tốt, liếc mắt nhìn liền không nữa nhìn, làm so với người xa lạ còn người xa lạ, điều này làm cho Quan Vũ rất khó chịu. Nếu không là bận tâm đến nàng cùng Lưu Thi Lôi quan hệ không tệ, Quan Vũ cũng không chuẩn bị phản ứng nàng, quay đầu bước đi. Đè xuống bất mãn trong lòng, đi thẳng tới bàn trà mặt trước, đặt mông ngồi ở Mạc Lăng đối diện, cười nói, Mạc lão sư, không nghĩ tới ở đây có thể gặp phải người, thế giới cũng thật là tiểu ạ. Trương Di ngẩng đầu nhìn phía cái này có chút ngả ngớn người trẻ tuổi, khẽ như mày, âm thanh bình thản nói ra, thật không tiện, ta nghĩ người nhận lầm người. Quan Vũ nụ cười có chút gượng ép, khá lắm, không muốn thấy ta liền không muốn thấy ta, còn kéo ra không nhận thức mình con bê, trong lòng này tên một cái bất tức cả, hắn do ai tại ai, trên quầy như thế một người phụ nữ. Mạc lão sư, ta không quen biết ai cũng không thể không quen biết người ạ. Xem ở Lưu Thi Lôi trên mặt, Quan Vũ nhịn, người là ta lão sư, lại ở tại ta tỷ đối diện, hai ta còn thường thường ở cùng nhau ăn cơm đây, ta có thể không quen biết người sao? Người trẻ tuổi, ta khuyên người không muốn lãng phí nữa người cái bụng này điểm tâm địa gian dảo, đối với ta không có tác dụng. Trương Di sắc mặt có chút không vui nói. Dưới cái nhìn của nàng, Quan Vũ bất quá là lấy trước đông đảo quấy rầy giả trong một cái. Bởi nàng rất chú trọng bảo dưỡng, da rẻ tốt vô cùng, vóc người cũng là thường xuyên làm người mơ màng không phải không phải, ngạo nhân bộ ngực cũng không có rủ xuống dấu hiệu, cả người xem ra đều phi thường tuổi trẻ, một điểm già nua cảm giác đều không có. Yểu điệu mỹ nữ, mặc kệ là quân tử vẫn là tiểu nhân, đều tốt cầu. Liền, đủ loại gia súc mang theo đa dạng cớ, vắt hết óc cùng nàng đến gần, nàng sớm đã quen loại cục diện này, đồng thời đối với người như thế, Trương Di từ trước đến giờ đều là khịt mũi con thường. Đương nhiên, nhiều năm thương trường dốc sức làm lắng động xuống tính cách, làm cho nàng còn không đến mức như cái bắt phụ, tên Quan Vũ cút đi. Nhưng là, làm cho nàng đối với Quan Vũ có tốt thái độ, vậy cũng là không thể. Quan Vũ khỏe miệng co giật một thoáng, trêu ghẹo nói, một tháng không thấy, Mạc lao sư nói chuyện vẻ người lớn hoành thu không ít ta ai, khoan hay nói, tinh tế vừa nhìn, lao sư xác thực nhiều hơn một chút đường vị nói, ân, có chút nữ nhân vị nói, xem ra một tháng này sinh hoạt thật dễ chịu mà. Ánh mắt của hắn tứ không e rẻ ở Trương Di ngực trước mạnh mẽ nhìn qua, đối với Mạc Lăng, nên xem cũng xem qua, nên mỏ cũng sờ qua, ở Mạc Lăng trong lòng hình tượng cũng là thay đổi không được, đơn giản phá quán tử phá xuất, liếc mắt nhìn là một chút. Trương Di tuy rằng nằm ở như hổ như sói tuổi, thế nhưng đối với nam nữ phương diện sự tình, quan niệm còn tương đối bảo thủ, có thể cũng đại biểu nàng nghe không hiểu Quan Vũ trong miệng thoải mái hai chữ ý tứ, hơn nữa Quan Vũ tứ không e rẻ ngả ngớn ánh mắt, trong lòng nổi giận đan sen. Sắc mặt khẽ biến thành hồng, ngữ tức giận ý nói ra, Lưu Manh. Lưu Manh. Hắc, Mạc lão sư, này người liền trách oan ta, hai ta cùng nhau lăn giường lớn thời điểm, ta nếu như lưu manh, ngươi có thể an an ổn ổn ngủ. Hẳn là nào đó loại tâm lý ở quái phá, quan vũ quỷ thần xui khiến lăn lớn chuyện cái giường ngay ở trước mặt Mạc Lăng nói ra. Hơn nữa, quan vũ cảm thấy cũng tất yếu đem sự tình nói rõ ràng, không phải vậy mỗi lần không minh bạch bị nói móc trào phúng, vậy cũng ngất ức khó chịu. Vô liêm sỉ. Trương Di tức giận ngực trước run lên một cái, có một phen đặc biệt phong tình. Cho dù tu dưỡng cho dù tốt nàng, cũng bị quan vũ mà nói cho hoàn toàn làm tức giận, lăn giường lớn. Ngoại trừ chồng của nàng ở ngoài, liền chưa từng có cùng bất kỳ nam nhân từng có tiếp xúc ra thịt, Trương Di cảm giác mình đã bị chớ lớn sỉ nhục. Ai, ta nói Mạc lão sư, ta có thể đừng dùng bài này sao, ngươi không chê phiền ta còn hiểm chắn đây. Quan vũ nói, thừa cơ hội này, hai ta cầm hiểu lầm nói rõ ràng, nếu như ta nơi nào đắc tội người, ngươi nói rõ, ta xin lỗi, sau đó hai ta sự tình xóa bỏ. Giữa chúng ta không có cái gì tốt nói, vội vàng từ ta mặt trước biến mất, không phải vậy ta tên bảo an. Trương Di trải qua ngắn ngủi sự phẫn nộ sau, dần dần bình tĩnh lại, âm thanh cực kỳ lạnh lạnh nói. Được, anh em cũng không uổng cái này miệng lưỡi, người yêu sao thế đi, anh em không phục bồi. Quan vũ cũng tới hòa khí, mình biến chiến tranh thành tơ lụa, liền xin lỗi đều chuẩn bị kỹ càng, vì là chính là không cho Lưu Thi Lôi ở vào giữa hai người làm khó dễ, cô nàng này ngược lại tốt, khó chơi à. Mắt không gặp tâm không phiền. Trương Di nhìn một chút thời gian, trong lòng càng thêm buồn bực. Mẹ, người đến. Quan vũ đứng dậy, cảm giác sau lưng truyền đến âm thanh có cảm giác quen thuộc, rộng rãi xoay người, sắc mặt nhất thời trở nên tương đương đặc sắc lên. Mẹ! Số tử, 1725. Chương 623, hắn là bạn trai ta. Không trùng hợp không được sách. Sinh hoạt cho quan vũ mở ra một cái lớn lớn chuyện cười. Nhìn trước mắt cái này càng như mạc lăng, quan vũ há hốc mồm, lại liên tưởng đến vừa nãy Mạc Lăng gọi này thanh âm mẹ, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm xấu. Quan vũ! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Lăng cũng là hơi hơi ngẩn người một chút, ánh mắt có chút kinh ngạc, còn có một tia ngạc nhiên mừng rỡ, còn có một tia cử chỉ luống cuống hoảng loạn. Ta nghĩ hẳn là tình cờ gặp cùng người rất giống mẹ. Quan vũ sắc mặt tương đương quái lạ liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế Trương Di, nhưng là người sau nhưng là không có lại nhìn tới hắn một chút, quan vũ biết nói chuyện xấu. Nhưng là quan vũ luôn cảm giác là lạ. Đúng rồi, hắn cùng Mạc Lăng không quen không biết, chỉ là đơn giản lăn qua giường lớn, liền quần áo đều không có thoát. Hắn căng thẳng cái cầu ạ. Nghĩ thông suốt điểm này, quan vũ trong lòng hơi hơi dễ chịu một điểm. Này, nói chuyện với ngươi đây, lo lắng làm gì ạ? Mạc Lăng dùng tay ở quan vũ trước mắt quơ quơ, nói. À, ngươi nói cái gì? Quan vũ ngữ khí lại khôi phục bình thường. Ta để người ngồi ạ, dưới trướng uống chén trà. Mạc Lăng ánh mắt có chút giảo hoạt nói. Hả, không được, ngươi cùng người mẹ tiếp tục tán gẫu, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Tuy rằng quan vũ trong lòng không còn gánh nặng, nhưng là hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, mới cùng một vị không giống bác gái cấp bậc bác gái trêu chọc lâu như vậy, ngay cả xem người khác ngực đều không mang theo che giấu, này nếu như ngồi cùng một chỗ uống trà, nhiều lúng túng à. Hơn một tháng không thấy người, thật vất vả gặp phải người, ngươi liền chuẩn bị như thế đi rồi. Mạc Lăng ánh mắt ưu hoán nhìn chằm chằm quan vũ, như đủ một vị lâu không khai trai hoán phụ. Quan vũ hổ khu chấn động. Không đúng vậy, Mạc Lăng biểu hiện hôm nay quá khác thường à. Hoàn toàn không phải là tính cách của nàng à, quan vũ có loại dự cảm xấu. Ta không mà. Mạc Lăng bĩu môi, gắt gao kéo lại quan vũ góc áo, ánh mắt ẩn tình đưa tình, bắt đầu làm nũng lên. Tuy rằng mập mạp trắng trẻo khuôn mặt xem ra càng đáng yêu, một đôi mềm mại lại không mất có giãn hai vú vô ý cùng quan vũ cánh tay đến rồi cái như gần như xa tiếp xúc. Mặt trẻ con Mạc Lăng đối với những kia đại thúc tới nói, tuyệt đối là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Quan vũ không phải đại thúc, nhưng có cùng đại thúc đồng dạng hứng thú ham muốn. Đối với mặt trẻ con mỹ nữ cũng là không hề sức đề kháng, chỉ có ngày hôm nay ngoại lệ. Từ khi bị Mạc Lăng hãm hại một lần, bị cho rằng là nhìn lén nữ lao sư đi nhà cầu biến thái cùng sau, hắn liền đối với nữ nhân này duy trì một loại kính sợ tránh xa thái độ, lần này tình hình so với lần trước cũng còn tốt gay go, trở mặt cấp tốc không nói, còn rất làm nũng, này không phải một cái tốt dấu hiệu. Ta là thật sự có sự tình, việc gấp. Quan vũ muốn lập tức rời đi nơi này. Có chuyện gì so với bạn gái ngươi sự tình còn gấp? Huống hồ ta mẹ vẫn còn ở nơi này đây, ngươi không nói sớm muốn gặp gỡ ta mẹ sao, chẳng lẽ còn có sự tình so với thấy cha mẹ vợ còn muốn sốt ruột. Mạc Lăng oa nước nói. Quan vũ choáng váng, Trương Di bối rối. Mạc Lăng thì lại một bộ chen lẫn oa nước cùng vẻ hạnh phúc, như đủ một cái chìm đắm ở nhiệt luyến trong nữ nhân. Quan vũ vừa nhìn đã biết nói Mạc Lăng là làm bộ, nhưng là lại đã lừa gạt theo người chơi hết âm mưu dương mưu Trương Di, cái này cũng là quan tâm sẽ bị loạn biểu hiện. Lăng, ngươi nói chính là thật sự. Trương Di sắc mặt rất khó nhìn. Mạc Lăng gật gật đầu, rất tự nhiên kéo Quan Vũ cánh tay, nói ra, đúng đấy, đây chính là bạn trai ta, Quan Vũ. Người còn muốn đi sao? Không cùng người cha mẹ vợ tán gẫu hai câu. Mạc Lăng một mặt chờ mong nhìn Quan Vũ, khẩn cầu nói. Quan Vũ vốn định dứt khoát kiên quyết vạch trần Mạc Lăng lời nói dối, nhưng là kế tiếp Mạc Lăng một câu nói lôi hắn là ở ngoài tiêu bên trong cũng tiêu. Không muốn đối với ta phụ trách, lúc trước lăn giường lớn thời điểm, ngươi là làm sao hứa hẹn ta, khó nói người đều quên. Ngồi. Trương Di triệt để hoảng rồi, dùng không cho cái lời ngữ khí nói nói. Nàng nhất định phải đem sự tình làm rõ, ở trong miệng nàng vị kia Tuấn Kiệt không có đến chi trước, không phải vậy khiến người ta đến rồi chế dễ ước. Quan Vũ là người cơm ăn Hoàng Liên. Bị vướng bởi vừa nãy liếc mắt nhìn địa phương không nên nhìn, Quan Vũ cũng là cho Trương Di khuôn mặt này, cùng Mạc Lăng song song ngồi ở Trương Di đối diện, yên lặng chịu đựng Trương Di muốn ánh mắt giết người. Mẹ! Mạc Lăng đúng là có chút xoay nhăn nhỏ nắm, hai ngươi còn không nhận thức đi, đến, ta đến giới thiệu cho ngươi. Không cần, vừa nay đã tiếp xúc, đối với người này hiểu rất rõ. Trương Di lạnh lùng nói nói. Có giải à, xem ra còn không cần ta nhiều lời, kế tiếp tán gẫu cũng dễ dàng. Mạc Lăng hài lòng nói nói. Không làm diễn viên đáng tiếc. Quan Vũ cảm thán nói, hắn đây mẹ bản sắc diễn xuất à, chút nào không nhìn ra kẽ hở, nếu như hắn cũng tỉnh cờ gặp như thế một đôi, nhất định cho rằng giữa hai người có tính thực chất quan hệ. Nhưng hắn không có à, đồng thời chi trước ở Trương Di trong lòng ấn tượng cũng không phải bình thường kém. Này có thể trách hắn sao, ai hắn mẹ biết nói trên thế giới ngoại trừ sinh đôi ở ngoài, còn có mẹ con dài giống như, không nhìn kỹ vẫn đúng là không thấy được, lần này Quan Vũ xem như là rõ ràng. Tại sao chi trước từ Mạc Lăng trên người nhìn ra nữ nhân vị nói, vốn là một cái chín dục nữ nhân, có thể không có sao. Ta nghĩ không cần thiết tán gẫu, ta không đồng ý hai người các ngươi cùng nhau. Trương Di nói nói. Được, này ta lập tức cùng với nàng chia tay, hiện tại liền đi. Quan Vũ như nhặt được đại xá, đứng lên đến liền chuẩn bị đi. Trương Di sững sờ, tiếp đó tỏ rõ vẻ đều là ức chế không được lửa giận, nói ra, Quan Vũ đúng không? Ngươi lên Lăng Lăng giường đã nghĩ đi thẳng một mạch. Ta nói cho người, chuyện này không đơn giản như vậy. Ta không trải qua nàng giường. Quan Vũ nghiêm túc thật lòng nói nói. Người vừa nãy không phải chính mồm thừa nhận quá hai người đồng thời lăn quá giường lớn sao. Trương Di chỉ then chốt đều trắng bệnh. Quan Vũ, nam nhân dám làm nếu dám làm. Như người loại này trở mặt không công nhận nam nhân là nhất không dựa dẫm được. Ta sẽ không đem Lăng Lăng giao cho trên tay ngươi. Cho mình đào cái hãm hại, nhảy tiến vào. Quan Vũ cảm thấy không ai so với hắn càng ngu ngốc hơn. Làm sao liền miệng tiện nói đồng thời lăn giường lớn đây, vốn còn muốn giải thích một chút mình căn bản ở trên giường đều không có làm gì, nhưng là ai tin a? Vậy ngươi nói muốn làm thế nào chứ? Quan Vũ thua trận, về phải nói nói. Số 1, rời đi con gái của ta. Thứ 2, không cho hướng về bất kỳ ai nói tới người cùng con gái chuyện. Đệ 3, vĩnh viễn không muốn gặp lại con gái của ta. Trương Di nói nói. Được, ta toàn bộ đáp ứng người, lần này ta có thể đi được chưa? Đợi được Trương Di nói xong, Quan Vũ liền đưa ra đáp án. Ngược lại hắn lại không đối với Mạc Lăng đã làm gì đối lý sự tình, yên tâm thoải mái đồng ý, cho hắn mà nói, không đến nơi đến trốn. Số tử, 1739. Chương 624, tình địch. Bạc tình bạc nghĩa nam nhân đáng hận nhất. Trương Di đối với Quan Vũ hận, không còn là chi trước ngạng lớn, mà là đối với Quan Vũ không biết nói lấy cái gì hạ lưu thủ đoạn lừa gạt đi rồi nữ nhi của hắn lần thứ nhất mà vô cùng đau đớn. Nàng vốn là cho rằng Quan Vũ sẽ có chút nam tử hán đại trượng phu khí khái, việc nghĩa chẳng từ nan từ chối yêu cầu của chính mình, nhưng là chưa từng nghĩ đến hắn nhưng là một hai lần lại mà ba một nói từ chối mình. Mạc Lăng làm sao liền tìm đến như thế một người đàn ông đây, Trương Di có chút tức giận cái đó không tranh vị nói. Mạc Lăng cũng hận, hận Quan Vũ không có phối hợp mình, tận cho mình phá, cùng trốn ôn thần như thế trốn mình, nàng có chán ghét như vậy sao? Hừ, muốn đi bộ như vậy, không cửa. Hài tử đi ra không cha tìm ai, vì lẽ đó người không thể ném mẹ con chúng ta mặc kệ. Mạc Lăng dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói nói. Quan Vũ chứng à, tâm à, tì à, thận à, đau dữ dội. Mẹ, này tiểu nữ đúng là cái gì cũng dám nói à. Quả nhiên, Trương Di nghe thấy lời này sau, liền vỡ tổ, vẻ mặt hoang mang nắm lấy Mạc Lăng tay, thất thanh nói, người mang thai. Mạc Lăng e thẹn gật gù. Không được, xóa sạch. Trương Di như chặt đinh chém sắt nói nói. Mẹ. Đó là một cái sinh mệnh à, ta muốn sinh ra đến, ta còn muốn nhi tử có cha mẹ đau, có ông bà đau. Mạc Lăng thật lòng nói nói. Quan Vũ chứng đau dữ dội, này Mạc Lăng biểu diễn có thể nói nhất tuyệt à, để hắn bội phục chính là phục sát đất, bất quá hắn thật tò mò, lời nói nói ra, làm sao đến ché lốc, khó nói là gạo nấu thành cơm, để Quan Vũ cho nàng chuẩn ra con trai đi ra. càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. Một chốc, Quan Vũ Thiên Nhân giao chiến, tính toán được mất. Lướt qua Mạc Lăng tính cách không nói, 10 phần đại mỹ nữ, hơn nữa không giống với Lưu Thi Lôi cùng Ôn Nhu mỹ nữ, Lưu Thi Lôi thận trọng hàm xúc, Ôn Nhu thì lại nhiệt tình mở ra, Mạc Lăng đây, mặt trẻ con à, nói Quan Vũ không hề có một chút ác tha tâm tư đó là lừa người, không phải vậy hai lần cùng nàng lớn bị cùng miên, đều không có ngủ quá tốt giấc đây. Thế nhưng vừa nghĩ nàng này tính khí, không chắc làm ra nhi tử sau khi ra ngoài, Lưu Thi Lôi à, Ôn Nhu à cũng phải đứng ở bên, Quan Vũ do một mình nàng đến độc hưởng. Vậy cũng quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Không biết nói nếu như Quan Vũ biết rồi Mạc Lăng đang nghĩ đến hoài hài tử chuyện này thời điểm liền, đã nghĩ được rồi đường lui. Liền nói Quan Vũ yêu thích nhà bạo, trả lại nàng sinh non, thương tâm gần chết bên dưới, vứt bỏ Quan Vũ, đi bên ngoài chờ một quãng thời gian lại trở về, đến thời điểm ba mẹ nàng lường trước cũng sẽ không ép nàng ra mắt sẽ có cảm tưởng thế nào, không chắc mạnh mẽ quyển quyển xoa xoa, có ngoan ức, còn bị hoan uổng nhà bạo, còn không bằng đem sự tình chứng thực đây. Nàng cảm thấy kế này tuyệt không thể tả, nhưng là có người nhưng là khổ không thể tả. Không được, đứa bé này sẽ phá hủy người một đời, không thể sinh, kiên quyết không thể sinh. Trương Di vẫn không có đáp ứng, nàng Mạc ra đời sau nhất định phải có hài lòng gen, Quan Vũ tự động bị nàng bài trừ rơi mất. Được rồi, ngươi chuẩn bị một thi hai mệnh đi. Mạc Lăng ném ra một cái bom nặng cân. Trương Di trên mặt biểu hiện biến ảo chập chờn, hiển nhiên ở tính toán được mất. Một lúc lâu, nàng thở dài một hơi, vô lực nói ra, do người đi, ta cũng mặc kệ. Ta cho tiểu lý gọi điện thoại, để hắn đừng tới đây. Điện thoại di động còn không móc ra đây, Quan Vũ trên danh nghĩa tình địch liền xuất hiện. Trương Di, thật không tiện, trên đường kẹt xe thật nghiêm trọng, tới chợ. Một tên tướng mạo nhã nhặn nam nhân xuất hiện ở nơi này, mang kim ti khung con mắt, góc cạnh rõ ràng ngũ quan phối hợp hoàn mỹ vóc người, vừa xuất hiện liền cho để một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. À, tiểu lý à, không có chuyện gì không có chuyện gì. Ta còn tưởng rằng người không đến đây. Trương Di phủi một chút Mạc Lăng sau, trong lòng có chút khóc cười. Ta xưa nay sẽ không để cho mỹ nữ thất ước. Lý Thần cười nhạt nói, này vỗ ngông ngựa một lời hai ý nghĩa, vừa tán dương Trương Di phong vận dư âm, lại ca ngợi Mạc Lăng cũng là cao cấp nhất đại mỹ nữ. Vỗ ngông ngựa thoải mái, Trương Di sắc mặt đương nhiên phải so với trở Quan Vũ tốt lắm rồi. Điều này làm cho Quan Vũ lén nói thầm, hắn không khoa quá Trương Di đẹp không, nói nàng có nữ nhân vị không phải thật sao. Người này so với người khác, đãi ngộ cách biệt không phải bình thường lớn à. Tiểu Lý, ngồi đi. Trương Di nhiệt tình bắt chuyện nói. Lý Thần đang dưới trướng chi trước, đưa tay ra cùng Mạc Lăng chào hỏi nói, Mạc tiểu thư, nghe tên không bằng vừa thấy, xác thực kinh diễm à. Mạc Lăng đối với này khịt mũi con thường, liên thủ đều không có dội ra đến, điều này làm cho Lý Thần rất là lúng túng. Trương Di mạnh mẽ chừng Mạc Lăng một chút, điều đình nói, Tiểu Lý, Lăng Lăng chính là tính tình này. Sau đó thời gian trung đụng có thêm là tốt rồi. Lý Thần mỉm cười gật gù, ngồi vào trên ghế. Nghe nói tiểu Lý được cảm bờ dịch tài chính cùng quản lý xong học vị bác sĩ, thật đáng mừng à. Trương Di tán thưởng nói. Ha ha, cho đùa trẻ con mà thôi, để Trương Di chuyện cười. Lý Thần khiêm tốn nói. Thế này sao lại là cho đùa trẻ con à, chuyến đi còn không biết nói muốn ao ước sát bao nhiêu người đây. Trương Di cười cợt, nghe nói tiểu Lý gần nhất trở về là chuẩn bị tiếp nhận phụ thân ngươi chuyện làm ăn. Trong nhà là như thế sắp xếp, bất quá ta vẫn là muốn trước tiên dựa vào hai tay của chính mình đến thu được của cải, vì lẽ đó ta từ chối cha mời, mình làm một cái công ty nhỏ. Lý Thần thái độ khiêm hòa, không mềm mại không chế tạo, liền Quan Vũ đều không nhìn ra tì vết đi ra, chớ nói chi là vừa mới bắt đầu hãy cùng xem con rể giống như đối xử Lý Thần. Tuổi trẻ chính là tốt, có thể vứt bỏ cha ngươi mười mấy ước gia nghiệp, mình đi ra sông, có quyết đoán à? Trương Di lúc nói lời này, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về Quan Vũ liếc nhìn hai mắt, rất hiển nhiên từ mới vừa lúc mới bắt đầu liền nắm Lý Thần cùng mình làm khá là, thua chị kém em bên dưới, tốt để mình biết khó mà lui, sớm ngày đứt đoạn mất đối với nàng khuê nữ lòng mơ ước. Quan Vũ thì lại cười gần đối mặt, nói công ty hắn cũng có, Mạc Khải thành phố chị làm sao cũng có cái mấy chục ước đi, còn có mình N thành phố bên đó đây, còn có trên người mình một thân dị năng đây, làm sao so với, hắn đều cảm thấy Lý Thần thất bại thương tích đời mình. Kỳ thực cái này cũng là hướng về cha ta chứng minh năng lực một loại thủ đoạn, không phải vậy vừa bắt đầu liền tiếp xúc nhà đại nghiệp lớn công ty, nhất định sẽ chịu đến đủ loại nghi vấn. Trương Di thực tại là đánh giá cao ta, đến cuối cùng ta hay là muốn đi tới cha ta láo lộ. Lý Thần như thực chất nói ra nội tâm ý nghĩ. Đứa nhỏ này chân thực thành. Đây là Trương Di đánh giá. Đây mới là xứng với con gái nàng nam nhân, còn lại, cũng không được. Vì Mạc Lăng hạnh phúc, nàng quyết định mình phải làm một lần kẻ ác. Này. Ta khuyên người vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi, không nhìn thấy ta là dẫn người đến sao? Mạc Lăng mà nói không đúng lúc tiếng vang lên. Ha ha, nhìn thấy mỹ nữ trong lúc nhất thời liền bên cạnh còn có một vị tiểu huynh đệ không có chú ý tới. Lý Thần làm như không có nghe thấy Mạc Lăng trong giọng nói không quen giống như vậy, đưa tay ra cùng Quan Vũ chào hỏi. Quan Vũ trong lòng thì lại lạnh rên một tiếng, cùng Mạc Lăng như thế, cũng không có chuẩn bị nắm tay ý tứ. Số tử, 1766. Chương 625, chương 632. Mặt ngoài khiêm tốn, nội tâm nhưng là ngạo đến tận xương tủy mặt nam nhân, Quan Vũ từ trước đến giờ là khịt mũi con thường. Không thể nghi ngờ, trước mắt Lý Thần chính là một người như vậy. Hắn căn bản không có đem Quan Vũ để ở trong mắt, từ vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, hắn liền đã phát hiện Quan Vũ, lấy không nhìn thái độ, nếu không là Mạc Lăng nhắc nhở bên cạnh hắn còn có người khác, e sợ Lý Thần còn sẽ tiếp tục đem không nhìn tiến hành tới cùng. Hắn bây giờ quan trên tuổi trẻ tài cao, còn trẻ nhiều kim tuấn kiệt một điểm lượng nước đều không có, một người như vậy có sự kiêu ngạo của hắn, xem thường Quan Vũ là hợp tình hợp lý. Quan Vũ xem thường hắn, là tình lý ở ngoài. Chỉ ít. Trương Di cảm thấy Lý Thần có thể đứng lên đến cùng Quan Vũ nắm tay, Quan Vũ hẳn là tìm cái góc vụng trộm nợ nụ cười. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới chính là Quan Vũ dĩ nhiên làm bộ không có nhận ra được Lý Thần tồn tại giống như, túi đầu uống mình mặt trước nước trà, sau đó thảnh thơi ngẩng đầu, mờ mịt hỏi nói, ta cùng người rất quen. Lý Thần hai mắt hơi chăm chú, tiếp đó ôn hòa nợ nụ cười, bằng hữu tự nhiên cũng là bằng hữu của ta. Nhưng là ta không muốn cùng người làm bằng hữu, làm sao bây giờ? Quan Vũ nhún nhún vai, lại tiếp tục túi đầu đối phó hắn nước trà. Ha ha, tiểu huynh đệ thực sự là ngay thẳng à, như loại người như ngươi, không nhiều. Nghe không ra Lý Thần trong lời nói có uy hiếp hay không ý tứ, đại khái là có. Mạc Lăng xem chính là trong lòng sảng khoái vô cùng, cảm thấy dự đoán thêm còn chưa đủ, tiếp tục mở miệng nói, này, không có lễ phép, hắn tên Lý Thần, ngươi hẳn là gọi thần ca. Trương Di nhìn tinh linh quái lạ con gái, gian dạy nói, ngươi cũng nhìn thấy. Bên cạnh vị này không thể xem bề ngoài nam nhân là ta nam nhân, vì lẽ đó người cũng không cần theo ta mẹ lãng phí miệng lưỡi, mau mau chuyển sang nơi khác thay cái thời gian, nhiều câu mấy cái mỹ nhân mới là thật sự. Mạc Lăng cũng không có đem Trương Di mà nói nghe thấy đi, vẫn như cũ làm theo ý mình. Cảm bờ dịch cao tài sống thì sao, nói cho cùng, cũng vẹn vẹn chính là một người mà thôi, cũng có thất tình lục dục, đối với mỹ nữ cũng không có sức đề kháng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không tức giận. Tu dưỡng cho dù tốt, cũng bị Mạc Lăng kích có chút lửa giận. Khỏe mạnh ra mắt đã biến thành đối phương lôi kéo mình nam nhân đến tu ân ái, Lý Thần đối với cảm tình, có hầu như biến thái dị dạng, trong mắt không cho phép một chút hạt cát, không cho phép nữ nhân cho hắn mang một chút nón xanh, Mạc Lăng đã lướt qua hắn điểm mấu chốt, cho dù nàng xinh đẹp nữa, cũng không có thể trở thành lao bà hắn, đương nhiên tình cờ bắn pháo hắn là sẽ không chú ý. Có thể là chăm sóc Trương Di tử, có thể là sợ mình phát hỏa rơi xuống tiểu thừa. Lý Thần trên mặt như trước có nụ cười, vậy thì chúc mừng hai vị sớm ngày hỷ kết liên quan tâm. Mượn người chúc lành. Mạc Lăng con mắt đều cười thành trăng lưới liềm hình. Trà cho dù tốt, Lý Thần uống cũng là đần độn vô vị. Ngày hôm nay ra tới uống trà mục đích, song phương đều là rõ ràng trong lòng, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương mẹ con sẽ chuẩn ra như thế vừa ra, Lý Thần trong lòng tự nhiên là rất khó chịu. Đệ thân thế, hắn phụ thân muốn so với Trương Di mạnh hơn một bậc, cùng Lý Nguyên Sơn là một cấp bậc của cải. Đương nhiên này vẹn vẹn chỉ là tài lực trên so đấu, so với tổng hợp tài nguyên, vẫn là Trương Di một phương cường hắn nhất. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Lý Thần có thể tùy tiện bị người bắt nạt, kiềm chế dưới trong lòng không thích, cùng Trương Di hàn huyên khách sáo vài câu sau, liền lấy còn có chuyện vì là do rời đi. Kim quy tế không còn, còn đắc tội rồi một nhà tập đoàn tài chính, Trương Di rất căm tức, càng căm tức không có tim không có phổi Mạc Lăng, cùng không còn gì cả, lừa bịp Quan Vũ. Nhớ tới Quan Vũ, nàng khí liền không đánh một chỗ đến. Người không phải còn trẻ nhiều kim coi như, nhưng ít nhất cũng phải trung hậu thành thật, cả đời đường hoàng gia dáng chăm sóc thật tốt Mạc Lăng đi, như vậy con gái nàng mới sẽ không lỗ, một mực người này ngả ngớn táo bạo, không chắc bên ngoài nữ nhân có mấy cái, một người như vậy, nàng như thế nào yên tâm đem Mạc Lăng giao cho hắn đây. Kim quy tế không còn, có thể lại tìm. Con gái nếu như không còn, liền không còn. Vì để cho Mạc Lăng lấy có hối hận không, nàng muốn cùng Quan Vũ hảo hảo nói chuyện. Lăng Lăng. Ngươi không phải nói muốn đi tam thúc nhà gặp gỡ chị họ sao, hiện tại đi thôi, ta cùng tiểu quan trò chuyện. Trương Di nhìn Quan Vũ nói. Ngày hôm nay liền không đi đi, thật vất vả gặp mặt, cuối cùng cho chúng ta một cái ôn tồn thời gian không phải. Mạc Lăng làm nũng nói. Chớ ép ta ngày mai mang người trên không phải thành chớ quấy rầy. Trương Di uy hiếp nói, Mạc Lăng vừa nghe, lập tức liền phạm, ảo nào đi rồi, lúc đi còn không quên cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Quan Vũ một chút. Quan Vũ cái hận nha. cô nàng này 8 phần 10 trong lòng vẫn thù dai lắm, không phải vậy tại sao muốn ở đi chi trước còn muốn âm mình một cái. Hắn ôm cùng Mạc Lăng đồng quy vu tận tâm tư theo Trương Di đi vào phòng khách, cùng chi trước trang sức phong cách có chút sai biệt phòng khách. Muốn một bình phổ nhị, đợi được nước trà đốt tan, Trương Di cho mình rót một chén, lướt qua một cái, dư vị mồm miệng lưu hương, tựa hồ quên mất Quan Vũ còn ngồi ở đối diện nàng, cũng không có cho hắn rót một ly. Quan Vũ cũng không thể, mình cho mình rót một chén, Trương Di không nói lời nào, hắn cũng là chỉ uống trà. Dưỡng khí công phu không sai, có thể trầm xuống tâm. Một lúc lâu, Trương Di mở miệng nói. Quan Vũ cười không nói. Đừng tưởng rằng không nói lời nào chính là tốt nhất phản kháng, dù như thế nào ta đều sẽ không đem Lăng Lăng giao cho trong tay ngươi. Trương Di không chút lưu tình vạch trần Quan Vũ muốn không hề có một tiếng động tâm tư phản kháng, người biết nói gốc gác của nàng sao. Ta nghĩ người không biết, không đúng vậy sẽ không cùng nàng phát triển đến một bước này. Nàng có một cái không sai phụ thân, ở kinh đô một cái thực quyền bộ ngành làm người đứng thứ hai, phó bộ cấp đãi ngộ, phía dưới có một cái đại bá, còn có một cái tam thúc, đại bá là một vị quan to một phương, tam thúc chính là vốn là thị trưởng, mà ta đây, lựa chọn chính là một cái kinh thương con đường, mấy chục năm hạ xuống, trên tay tài sản miễn cưỡng cũng có mười mấy trăm triệu. Ta nói rồi những này, ngư, ơi cảm thấy người xứng với nàng sao. Hai tử ta sẽ khuyên Lăng Lăng xóa sạch, giữ lại hắn ở, sẽ phá hủy Lăng Lăng một đời, vì lẽ đó người cũng đừng đòi hỏi đem hài tử sinh ra được giao cho người nuôi nấng, như vậy chỉ có thể là Lăng Lăng nhân sinh chỗ bẩn. Trương Di nói nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho người chịu thiệt, nơi này có một tờ chi phiếu, để người bình yên giật giật quá xong nửa đời sau hẳn không có vấn đề, ngươi nếu như đồng ý liền đem chi phiếu đem đi đi, đến thời điểm chúng ta hô không thiếu nợ nhau, ngươi cùng Lăng Lăng cũng không còn liên quan. Quan Vũ sắc mặt quái lạ nhìn chằm chằm tấm kia có tới 7 chữ số. Chi phiếu, cũng không có cầm lấy đến. Trương Di sầm mặt lại, không thích nói ra, người trẻ tuổi, phải hiểu được thấy đủ, 5 triệu đã rất không thiếu, như người loại này người làm công cho dù đánh cả đời công, cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy, hiện tại chỉ cần người rời đi Lăng Lăng, số tiền này chính là người. Phu nhân, ngươi có phải là lầm một vấn đề? Quan Vũ phản lại hỏi. Cái gì? Người liền như thế tin tưởng Mạc Lăng mà nói vẫn là người đối với mị lực của ta rất yên tâm, cho rằng con gái ngươi có thể coi trọng ta. Ta sáng tỏ nói cho người đi, nàng ở lừa gạt người, ta cùng với nàng trong lúc đó quan hệ cũng không phải người tưởng tượng như vậy. Quan Vũ rất nghiêm túc rất chăm chú nói nói. Để người dám âm ta, ta để người chúc Lam múc nước công dã tràng. Khà khà. Số tử, 1830. Chương 626, Vũ hội. Mạc Lăng là mỹ nữ, vạn chúng chọn một mỹ nữ. Quan Vũ xưa nay không phủ nhận điểm này, thế nhưng này cũng không có nghĩa là mỹ nữ nắm giữ đặc quyền. Mạc Lăng nắm Quan Vũ sử dụng như thường, muốn thực sự là hắn nam nhân, Quan Vũ không lời nào để nói, nhẫn nhục chịu khó, đem Lý Thần kéo ra ngoài bạo đánh một trận cũng không đáng kể à, then chốt hắn không phải à, vì sao phải cho Mạc Lăng làm tiện nghi ông xã, còn muốn được cái này cái gọi là cha mẹ vợ chê cười. Xin lỗi, ta rất bận, liền không cùng ngài, ngài tự cái suy nghĩ thật kỹ đi. Quan Vũ ít nhất lễ phép vẫn có. Cho Trương Di nhắc nhở một câu sau khi, đứng lên, lẽ thẳng khí hùng đi ra ngoài, không có nửa phần lưu luyến. Trương Di đúng là bị Quan Vũ không khách khí làm sững sờ, ngồi ở cái ghế suy tư. Ra trà lâu, ngăn cản một cái sĩ, tài xế mang theo Quan Vũ đến Mạc Hải. Vẫn là như thế Mạc Hải, vẫn là ngày hôm qua bảo an, nhưng là Quan Vũ vào thân phận liền không giống. Người an ninh kia ở Quan Vũ xuống xe trước tiên liền phát hiện hắn, bảo an thân thể căng thẳng, cả người như gặp đại địch, không núm. Không dám nhìn thẳng Quan Vũ một chút. Quan Vũ cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đi thẳng vào. Đợi được xác nhận Quan Vũ sau khi tiến vào, bảo an mới triệt để thở phào nhẹ nhõm, lau một cái trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi hột. Quan Vũ thân phận xác thực không giống, Tiêu Hùng phong cách làm việc trước sau như một lôi lệ phong hành, ở đem quyền lực toàn bộ giao cho Quan Vũ sau, liền tổ chức hội đồng quản trị, đem Mạc Khải đại đông ra thân phận giao cho Quan Vũ. Tin tức này không khác nào một viên bom. Đem Mạc Khải từ trên xuống dưới mấy ngàn công nhân kiên cường tâm linh đánh thành cho cạn, trong lúc nhất thời công ty từ trên xuống dưới đều đang bàn luận cái này từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi. Cửa bảo an tự nhiên cũng biết nói Quan Vũ thân phận mới, một buổi tối đều ở kinh hoàng trong vượt qua, chỉ lo không thấy được ngày mai mặt trời, bất quá may mà đại nhân không chấp tiểu nhân, Quan Vũ không có đem hắn để ở trong lòng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, Quan Vũ không có để ý, bất quá hắn lại phát hiện cùng nhau đi tới. Công ty công nhân xem ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngày hôm qua khi hắn đi vào, tuy rằng có Lâm Phong dẫn, thỉnh thoảng có người coi trọng hai mắt, nhưng tuyệt đối không giống ngày hôm nay như vậy, quay đầu lại dẫn 100%, xem ánh mắt của hắn hãy cùng xem quái vật sử lai khắc như thế, xì xào bàn tán. Quan cuối cùng, chào buổi sáng. Một vị vóc người nóng nảy, mang mắt kính gọng đen, ăn mặc nghề nghiệp ổn hóa trang nữ trong tay người cầm một tờ văn bản tài liệu, quay về quan vũ hơi không người. Nữ nhân tướng mạo không tính quá xuất chúng, làm cho người ta không được một chút kinh diễm cảm giác, nhưng thắng ở vóc người tương đương nóng nảy, áo sơ mi trắng hoàn toàn che chắn không được nàng này ngạo nhân ngực, quần áo trong trên cao nhất hai cúc áo là mở ra, một cái như ẩn như hiện sự nghiệp tuyến khiến người ta mơ màng không phải không phải. Ở nàng không người thời điểm, cái kia sự nghiệp tuyến rõ ràng cực kỳ xuất hiện ở quan vũ tầm nhìn ở trong. Quan vũ âm thầm than thở, quả nhiên là làm thư ký dự đoán à, hắn nhận ra nữ nhân này, Tiêu Hùng thư ký. Từ hôm qua nhìn thấy nàng thời điểm, quan vũ liền âm thầm xấu bụng, Tiêu Hùng có phúc lớn à. Quan cuối cùng, quan vũ trên mặt mang có gì đó quái lạ ý cười, nếu như lại đoán không ra vì sao những kia công nhân xem ánh mắt của chính mình phát sinh ra biến hóa nguyên nhân, vậy hắn liền uổng có một thân dị năng. Hửm, chào buổi sáng. Quan vũ cũng là rất nhanh tiến vào mình nhân vật, nếu Mạc Khải giao cho trong tay hắn, hắn đương nhiên phải có đại đông gia dáng vẻ, còn muốn biểu diễn ra cùng với tương xứng đôi năng lực. Tiêu Hùng vị này thư ký tên Thái Thục Ngọc, người theo đuổi vô số, lại đến nay độc thân, năng lực xuất chúng, không đi tầm thường thư ký con đường, dựa vào mình chắc Việt năng lực mới ngồi vào ngày hôm nay vị trí. Nàng đầu góc bình tĩnh, đối với người chờ sự tình kín kẽ không một lỗ hổng, đối với nam tính gia súc xem ánh mắt của nàng, bình thường đều sẽ tự động quên đi. Đồng thời đối với những này người, Thái Thục Ngọc đều là rất xem thường, thường thường đều cầm bọn họ về đến nửa cuối cuộc đời suy nghĩ động vật. Hiển nhiên, quan vũ gặp thai bay vạ gió, chỉ có điều trùng hợp nhìn thấy một điểm thiếu nhi không thích hợp đồ vật mà thôi, ngay khi vị này thư ký trong lòng hình tượng mất giá rất nhiều. Quan vũ đối với Thái Thục Ngọc đánh một tiếng bắt chuyện sau, đi thẳng tới chuyên dụng thang máy, ấn xuống tầng cao nhất, Thái Thục Ngọc theo đuôi mà tới. Quan vũ tiếp nhận tư liệu, cũng không có lật xem, mà là nhìn Thái Thục Ngọc, cười nói: người là chuyên môn ở phía dưới cho ta, đem tư liệu đưa đến trong tay ta. Tiêu tổng ý tứ. Thái Thục Ngọc có nề nếp nói nói, không có nửa phần thấy sang bắt quảng làm họ ý tứ, tựa hồ liền cho cái khuôn mặt tươi cười đều thiếu nợ phụng. Quan vũ cũng không tự chuốc nhục nhã, bắt đầu lật xem lên tư liệu lên. Tư liệu là liên quan với Mạc Khải đối thủ một mất một còn biển lớn, đây là ở ngày hôm qua xác định quan vũ thân phận sau khi, quan vũ nói ra yêu cầu. Biết tự biết đối phương, mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Quan vũ lật xem tư liệu tốc độ rất nhanh, ở thang máy vẫn không có đạt đến đỉnh tầng thời điểm, cũng đã xem xong, một tay cầm tư liệu đánh bắt đùi, nhắm mắt lại không biết nói đang suy nghĩ gì đồ vật, điều này làm cho bên cạnh vẫn đang quan sát quan vũ Thái Thục Ngọc nho nhỏ kinh ngạc một phen, chợt trong lòng có chút xem thường, cho rằng quan vũ ở cố làm ra vẻ. Đến tầng cao nhất, quan vũ mở mắt ra, Thái Thục Ngọc đi tới nàng độc lập văn phòng, quan vũ trực tiếp đến Tiêu Hùng chỗ làm việc. Trên danh nghĩa Mạc Khải chủ tịch là quan vũ. Thế nhưng thực quyền vẫn là ở Tiêu Hùng trong tay, đây là quan vũ ý tứ, lý do rất đơn giản, ta là quản lý, xin mời người làm công đạo lý hiển nhiên. Đi vào nhà lớn văn phòng, phát hiện Tiêu Hùng đứng cự lớn trong suốt cửa sổ thủy tinh trước, nhìn về phương xa, hai tay chắp sau lưng, không biết nói đang trầm tư cái gì. Tiêu ca, nhất thời thất lợi không có nghĩa là chúng ta sẽ vinh viễn bại xuống, đều sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Quan vũ ước chừng là đoán được Tiêu Hùng ở phiền cái gì, lên tiếng an ủi nói. Ngay khi ngày hôm qua, quan vũ đến L thành phố không lâu, thành quý thủ hạ lại đang Tiêu Hùng bãi gây sự, mấy chục nhân hỏa làm, Tiêu Hùng bãi bị ép ngừng mấy ngày không nói, huynh đệ cũng là thương thương tàn tàn, trái lại thành quý phía kia, bất quá là cút máy mấy nói màu sắc mà thôi, có thể nói thành quý là cực điểm nhỏ bé đánh đổi thu được quy mô nhỏ thắng lợi. Điều này cũng chính là thành quý sáng sớm hôm nay không muốn cầu hòa nguyên nhân, tốt đẹp ưu thế đặt tại trước mắt, lúc này nếu không cầm Tiêu Hùng dâm chết, càng chờ chuyện gì. Kỳ thực. Cho dù thành quý cố ý đánh cùng, quan vũ cũng là 10.000 cái không muốn, các anh em huyết không phải là trắng chạy, thế nhưng có chút câu khách sáo cũng là không thể không nói, bằng không làm sao có thể tranh thủ đến cục trưởng chống đỡ đây. Tiêu Hùng quay đầu, trên mặt nở nụ cười, nói ra, có người ở ta yên tâm, chỉ có điều trong lòng có chút không nhanh thôi, món nợ này sớm muộn muốn ở thành quý trên người gấp bội đòi lại, ta Tiêu Hùng các anh em huyết cũng không thể không công chạy. Đúng rồi, vũ hội đề trước, liền vào ngày mai. Tiêu Hùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở nói. Số tử, 1776. Chương 627, bạn nhảy nhi. Đã từng bại tướng dưới tay, cho dù Tiêu Hùng bỏ tù cũng không dám nhảy ra nhảy nhân vật, lần này lại thái độ khác thường, lấy một loại gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật khí thế, để Tiêu Hùng một bại lại bại. Muốn nói bên trong không có âm mưu, quan vũ có 10.000 cái lý do không tin. Âm mưu cũng là một cái tiếp theo một cái. Vốn là sáng sớm hôm nay. Vũ hội thời gian là ở sau 3 ngày, bất quá chờ quan vũ uống xong một chén trà thời gian, thời gian nhưng là để trước 2 ngày. Ở loại này căng thẳng thời khắc, thời gian để trước không phải một cái rất tốt sự tình. Quan Vũ cũng rất nhạy cảm bắt lấy cái vấn đề này, cau mày nói, có vấn đề. Tiêu Hùng gật gù, Thanh Quý vốn là cùng phó thị trưởng đi tương đối gần, vào lần này tranh tài trong, hắn bản thân cũng là đứng Thanh Quý bên kia, còn giữa hai người đạt thành thỏa thuận gì không rõ ràng, thế nhưng rõ ràng một điểm, vậy thì là phó thị trưởng đang trợ giúp Thanh Quý bắt Mạc Khải sau khi, nhất định sẽ bước thẳng lên, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Vũ hội đề trước, ta nghĩ hẳn là Thanh Quý kiên trì không còn, muốn lợi dụng cơ hội lần này mau chóng cùng phó thị trưởng đạt thành cuối cùng thỏa thuận. Tiêu Hùng bổ sung nói, hơn nữa phó thành phố trưởng sinh nhật, tham gia người khẳng định là L thành phố nhân vật có máu mặt, Thanh Quý e sợ muốn tận lực nhiều lôi kéo một ít, tốt đem ta một lần đánh bại. Quan Vũ đối với này tương đương tán thành. Thanh Quý cùng Quan Vũ tranh tài, mất đi tiên cơ, e sợ có chút không thể chờ đợi được nữa. Ngày mai sẽ ngày mai đi, hắn vội vàng chịu chết, ta cũng không ngăn cản. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói. Tiêu Hùng tương đương thưởng thức Quan Vũ trong lúc vung tay nhấc chân một luồng tự tin. Quan Vũ tựa hồ nghĩ đến một vấn đề, hỏi nói, Tiêu ca, Ngưu Nhạc cùng các anh em lăn lộn thế nào rồi? Ngưu Nhạc à? Tiêu Hùng cười nói, tiểu tử này người như kỳ danh, tính khí táo bạo, sức lực quá lớn. Ngày hôm qua cùng Thanh Quý đám người kia làm trên thời điểm, hắn con mắt đều không mang theo chắt một thoáng, dũng mãnh rất à, huynh đệ phía dưới đối với hắn tương đương có hảo cảm. Đây là một khối ngọc thô chưa mài giũa, trải qua một phen điêu khắc sau khi, giả lấy thời gian, nhất định sẽ là một thành viên hổ tướng. Tiêu Hùng đối với Quan Vũ mang đến người khen không dứt miệng. Ha ha, hắn chính là An Nhàn Lâu, một thân khí lực không chỗ xứ, hiện tại có phát tiết cơ hội, hắn còn không hảo hảo nắm à. Quan Vũ đối với này cũng là tương đương vui mừng. Ngày hôm qua Quan Vũ cùng Tiêu Hùng đơn độc nói chuyện thời điểm, Ngưu Nhạc kìm nén hoảng, theo Lâm Phong rồi cùng các anh em hôn đi tới, vừa vặn đuổi tới Thanh Quý thủ hạ khiêu khích, hắn là cái bạo tinh khí, không nói hai lời, đem hắn bên người mang theo dao bầu rút ra, hướng về tối hiêu trương người đổ ập xuống. Tuy rằng Ngưu Nhạc bên này thương nhiều lắm, thế nhưng thương coi trọng nhất vẫn là Ngưu Nhạc dưới đao vị kia. Trận chiến này, để Ngưu Nhạc ở các anh em trong lòng hảo cảm thẳng tắp tăng vọt. Ta sẽ để Lâm Phong chăm sóc thật tốt hắn. Tiêu Hùng nói. Cũng đừng chăm sóc quá tốt rồi liền thành, nên xông pha chiến đấu thời điểm liền xung phong, tổn thương không quan trọng lắm, chỉ cần bất tử không tàn là được. Quan Vũ nhắc nhở nói. Lúc còn trẻ không treo điểm màu sắc thật không tiện đi ra ngoài gặp người. Đây là ngày hôm qua Ngưu Nhạc đánh xong giá sau nói nguyên văn, ta sẽ có chừng mực. Tiêu Hùng cười nói. Tiêu Tổng, nơi này có chút văn bản tài liệu cần người ký tên. Còn có, Rõ Thiên Vũ sẽ quần áo cũng ba người chuẩn bị kỹ càng. Thái Thục Ngọc tận tâm tận trách, sự chú ý tất cả đều ở Tiêu Hùng trên người, mãi đến tận rời đi thời điểm, đều không có nhìn thẳng nhìn quá Quan Vũ một chút. Xin chào Tiểu Thái, cảm thấy người thế nào? Tiêu Hùng lúc này mới phát hiện Quan Vũ trong tay còn có một sấp tài liệu, trêu ghẹo nói. Người rất tốt, vóc người rất hot. Quan Vũ hầu như là bật thốt lên, nói xong mới biết nói không đúng, phát hiện Tiêu Hùng đối với hắn ở cười xấu xa, mau mau bỏ thêm một câu, bất quá không đúng khẩu vị của ta. Không điểm ý nghĩ. Tiêu Hùng phản lại hỏi. Ta tình huống trong nhà người lại không phải không rõ ràng, lại nói, đây là Tiêu ca thư ký, ta sao có thể có ý nghĩ à? Nếu Tiêu Hùng mừng rỡ nói đùa hắn, Quan Vũ cũng không ngại không ảnh hưởng toàn cục, cố ý đem thư ký hai chữ cắn phi thường nặng. Đang ở đây giờ, Thái Thục Ngọc gõ cửa mà vào, vừa vặn nghe thấy Quan Vũ nói, khẽ như mày, sắc mặt dĩ nhiên phá thiên hoang có chút tường đỏ. Quan Vũ giật nảy cả mình, ánh mắt quái lạ nhìn Tiêu Hùng một chút, cảm tình cô nàng này đối với Tiêu Hùng thú vị à, chỉ có điều Tiêu Hùng không biết nói mà thôi. Tiêu ca, thư ký không sai à, không suy nghĩ một chút. Quan Vũ trêu chọc nói. Vô nghĩa. Tiểu Thái người không sai, năng lực cũng xuất chúng, là cái nữ cường nhân. Tiêu Hùng tán thưởng nói, không nói những này, người đi theo huynh đệ phía dưới nhóm nhiều giao lưu một chút đi, đối với người mới có lợi. Quan Vũ bỡn cợt nhìn Tiêu Hùng một chút, cùng hắn thương lượng một chút Mạc Khải sau này thế nào ứng đối biển lớn thế tiến công sau, liền trực tiếp rời khỏi phòng, trước khi đi làm như lẩm bẩm lầu bầu nói, cận thủy lâu thai tiên đắc người ta, chớ bị đoạt. Tiểu tử thúi. Tiêu Hùng cười mắng một thoáng, sau đó bắt đầu chăm chỉ làm việc. Tuấn Nam phối mỹ nhân, tí tí, bạn nhảy một điểm nhi đều không kém mà. Quan Vũ từ hôm qua đến tối hôm nay, vẫn ở cùng các anh em quen thuộc cảm tình, không có kinh thiên địa, khắp quỷ thần cử động, thanh thanh thản thản, không thể nói là nhiệt tình, cũng không thiếp lệnh cái mông. Hiện tại, hắn đứng ở tối hôm nay vũ hội tổ chức địa phương, quay đầu nhìn về phía sau hai người, không từ hứng thú nói. Tiêu Hùng rất thức thời không có nói tiếp, nói ra, vào đi thôi, nhìn có hay không có càn khôn. Nói xong, tùy theo Thái Thục Ngọc kéo cánh tay của chính mình, đi vào. Vốn là Tiêu Hùng ý tứ là cùng Quan Vũ hai người lại đây tham thăm dò hư thực, bất quá Quan Vũ câu nói đầu tiên đem Tiêu Hùng nói không nói gì. Võ sẽ tự nhiên phải có bạn nhảy nhi, hai cái đại lao ra toán cái chuyện gì à, vì lẽ đó Thái Thục Ngọc liền trở thành bạn nhảy nhi người được chọn tốt nhất. Đương nhiên bạn nhảy từ trước đến giờ đều là thành đôi thành cặp, không có 3P1 thuyết pháp. Đọc chuyện cùng chuyện nhỉ.net liền, Quan Vũ rất có nghĩa tức giận không có cùng Tiêu Hùng cướp bạn nhảy. Lý do rất đơn giản, vũ hội mà nhiều nhất chính là bạn nhảy nhi, bằng ca anh Tuấn Tiêu Sái còn sợ không có bạn nhảy hay sao. Đương nhiên lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Ngưu Nhạc ở bên cạnh lén nói thầm không biết khiêu vũ liền không biết khiêu vũ, kéo lung ta lung tung con bê làm gì. Quan Vũ không hề bất ngờ thưởng Ngưu Nhạc hai hạt rẻ, lấy che giấu mình lúng túng. Thúc đẩy hỷ sự này phải mời anh em uống rượu mừng à, đừng quên còn có tiền lì xì. Quan Vũ nhìn bóng lưng của hai người, sờ sờ cằm, khà khà cười nói. Âm thanh không lớn, đi ở phía trước đường hai người đều có thể nghe thấy, bước chân đều hơi dừng lại một chút, sau đó rất có hiểu ngầm tiếp tục đi về phía trước. Quan Vũ điểm đến mới thôi, theo Tiêu Hùng đi vào. Mới vừa đặt chân phòng khách, Quan Vũ liền nghe thấy một khúc tao nhã nhạc êm dịu, giữa phòng khách, một đám nam nam nữ nữ làm thành một vòng, hoặc bưng chén đến rượu, hoặc tư thái tao nhã nhìn ngay chính giữa một đôi đối với nam nữ khiêu vũ. Quan Vũ sự chú ý trong nháy mắt bị trung ương một đôi nam nữ hấp dẫn ở, nam là một nhân tài, nữ kinh diệm bốn tòa, hoàn mỹ tổ hợp phối hợp duyên dáng võ bước, nhất thời thành vũ hội chói mắt nhất tồn tại, mà Quan Vũ biểu hiện lại khá là quái dị. Một khúc bế, nữ nhân ở ánh mắt mọi người hộ tông dưới, tư thái tao nhã trong lộ ra một luồng quyến rũ đi tới Quan Vũ mặt trước, âm thanh mềm mại nói, nhảy điệu nhảy làm sao? Số tử, 1815. Chương 628, không ngờ tới kết cục. Chương 635, không ngờ tới kết cục. Quan Vũ dự liệu được bắt đầu, lại không nghĩ tới kết cục. Hắn biết rằng ngày hôm nay nhất định có thể ở vũ hội ở trong tìm tới một cái bạn nhảy nhi, lại không nghĩ tới bạn nhảy nhi sẽ chủ động tìm tới nàng, vẫn là bất ngờ nữ nhân, Sở Hồng. Trên người mặc một thân tượng răng trắng sắc dạ phục, bao vây linh lung có hứng thú tư thái, tóc thật dài bàn lên đỉnh đầu, trắng nón trên cổ mang lập lòe mê người sắc thái kim cương, đậm rực rỡ môi đỏ làm cho cả người bằng thêm một phần quyến rũ. Nữ nhân như vậy, tuyệt đối là nam nhân đồng ý liều lĩnh, chỉ vì nhất thân phương trạch hỏa thủy. Đương nhiên, nàng cũng thành công hấp dẫn ở đây hết thể nam tính ra súc ánh mắt, đạo hạnh tiềm một điểm, vẫn ở bên cạnh lén lút cọ sát ngụm nước. Nhưng mà, Quan Vũ lại biết rằng nữ nhân này là một đóa hoa hồng có gai, tuy rằng kiểu diễm bức ác, nhưng đều là hại người trong vô hình. Hắn hiện tại rất hối hận, tại sao lúc trước từ trên giường hạ xuống thời điểm, giải quyết đi cái này đàn bà, không chỉ có bại lộ thân phận của chính mình. Liền mạng nhỏ nhi cũng thiếu chút nữa mất rồi, vì lẽ đó ở đây ra súc trong, cũng chỉ có hắn đối với nữ nhân này một đinh điểm nhi hảo cảm đều không có. Này, để một cái sống sờ sờ mỹ nữ đứng ở chỗ này chờ người, nhưng là một cái rất không lễ phép sự tình nha. Sở Hồng đem đầu đưa đến Quan Vũ bên hai, nhẹ giọng nói. Hơi thở như hoa lan, thêm vào trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Quan Vũ cảm giác cả người không dễ chịu. Rất nhanh, hắn liền tìm hiểu được không dễ chịu nguyên nhân. Quả nhiên là cái nham hiểm đàn bà. Vừa nãy Sở Hồng không tính là ám muội cử chỉ, đã là phạm vào chúng tức giận, đặc biệt là mới cùng Sở Hồng nhảy xong võ người công tử kia ca, sắc mặt tương đối khó xem, con mắt đều sắp có thể phun ra lửa. Quan Vũ lập tức liền thành chúng thị chi. Tiên sinh, có thể nhảy một bản sao? Sở Hồng duỗi ra nhỏ và dài ngọc thủ, ẩn tình đưa tình nhìn Quan Vũ, mỉm cười lần thứ hai mời nói. Công tử ca nhanh muốn điên, hắn thật vất vả dựa vào lão đầu tử quan hệ. Cùng này mạo như thiên tiên mỹ nữ có quyến rũ, vẫn không có tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu, lại bị mới vừa vào cửa khốn nạn đoạt mất, hắn trong lòng cái khi à, hãy cùng lao bà cho mình đội nón xanh, cho cắm sừng, như thế. Nhưng là, ở hắn lao tử mưa dầm thấm đất bên dưới, hắn hiểu được nhẫn, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, quá này nhất thời, vậy thì là mưa to gió lớn. Rất xin lỗi, ta không biết khiêu vũ. Quan Vũ không nắm chắc được Sở Hồng xuất hiện ở đây mục đích. Cha xét hệ thống tặng lại trở về ý kiến thì lại nàng muốn cùng mình khiêu vũ, chỉ đến thế mà thôi, không có càng nhiều ý nghĩ, điều này làm cho Quan Vũ rất buồn bực, thậm chí còn hoài nghi là không phải mình cha xét hệ thống ra tật xấu. Đương nhiên, vì cẩn thận để, hắn sẽ không cùng nữ nhân này có quá thân mật tiếp xúc. Không có chuyện gì, ta không ngại. Sở Hồng vẫn cứ không có đưa tay thả xuống đi, mà là đưa tay khoát lên Quan Vũ trên bả vai, nửa người trên trước thân, Quan Vũ âm thầm hít một hơi. Quan Vũ trong nháy mắt căng thẳng. Ánh mắt sắc bén, như một con bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích báo săn. Nhưng là, Sở Hồng phản ứng nhưng là lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Mặt của nàng tiếp càng gần rồi hơn, dù chỉ có Quan Vũ có thể nghe thấy âm thanh nói ra một câu, để Quan Vũ thay đổi rời xa nàng sơ trùng, hơi hơi do dự qua sau, hắn há mồm cười cợt, dắt Sở Hồng mềm mại không xương tay, nói ra, nhảy điệu nhảy cũng không phải là không thể, đến thời điểm nhảy sai rồi, tiểu thư có thể đừng thấy lạ à. Liền, ở chúng người ghen tị, ước ao, phẫn hận, nện ngực dậm chân hoan nghênh dưới, một đôi từng người mang ý xấu riêng nam nữ đi tới võ giữa ao. Cùng với du dương ca khúc tiếng vang lên, Quan Vũ bước động hắn này tay mơ này võ bước. Cước thứ nhất hắn liền phạm sai lầm, dẫm đến Sở Hồng cao dép lê mặt trên. Xin lỗi. Ngoài miệng nói chính là xin lỗi, nhưng là trong ánh mắt lại có một tia trêu tức, hoàn toàn không có dẫm đến mỹ nữ đẹp đẽ chân ngọc mà cảm thấy một ít hổ thẹn ý tứ. Sở Hồng gượng ép cười cợt, nói ra, không sao, người mới học đều là như vậy, từng bước một, từ từ đi. Cũng không lâu lắm, Quan Vũ này không mang theo một ít chân thành xin lỗi lại tiếng vang lên. Sở Hồng tiếp tục phong nhã cười cợt, cổ vũ Quan Vũ tiếp tục. Quan Vũ trong lòng thở dài một hơi, hắn biết rằng Sở Hồng trách oan hắn. Hắn là người đàn ông, làm sao có khả năng sẽ sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn buồn nôn Sở Hồng đây, vậy cũng quá vô vị một điểm. Bất quá, cũng chính vì hắn là người đàn ông, cho nên mới phải 5 lần 7 lượt dẫm đến Sở Hồng chân. Hết cách rồi, tuy rằng Quan Vũ đối với nàng không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là thân thể ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới sẽ không có phản ứng à. Sở Hồng một cái tay khoát lên Quan Vũ trên bả vai, cái tay còn lại cùng Quan Vũ bắt tay, mà Quan Vũ lệnh một cái tay thì lại ngăn cản Sở Hồng eo thon chi. Không cần cúi đầu, ánh mắt góc phụ liền có thể xem kiến tuyết hoa hoa một mảnh, này không phải đăng cao tầm mắt bao quát non sông, đó là chúng sân lớn, lớn đến liền ôn nhu đều khó mà với tới. Quan Vũ lập tức thì có chút thay lòng đổi dạ, cẩn thận nhớ lại ngày đó hai người lăn giường lớn, cảm thụ quần sơn bao la cảm giác. Tí tí, lại thất thần. Này một chân xuống, so với trước hai chân đều muốn nặng. Lần này, Sở Hồng không có khuôn mặt tươi cười, rất nhanh sắc mặt của nàng biến tương đương khó coi. Bởi vì, Quan Vũ cái tay kia không thể cảm thấy liền rời vị trí. Quan Vũ ý nghĩ rất đơn giản, lần trước trêu tức thành phần chiếm đa số, lần này là thật lòng cảm thụ một chút, hai người mang đến cảm thụ là không giống. Thực tiễn kiểm nghiệm chân lý, xác thực không giống, bất đồng thật lớn. Khốn nạn, ngươi nếu như lại không thành thật, ta lập tức giết người. Sở Hồng rốt cục không chịu nổi Quan Vũ khiêu khích, nghiến răng nghiến lợi nói nói. Bởi vì Quan Vũ không chỉ có như vậy, hơn nữa ở quá trình này ở trong, hắn lại giẫm Sở Hồng hai chân, đáng thương nàng cặp kia đủ khiến luyến đủ phích nam nhân nắm lấy một ngày cũng không cảm thấy được chán mỹ đủ, đã bị Quan Vũ giẫm có chút sưng đỏ. Ha ha, nay cùng chúng ta ngày đó so với, tính là cái gì? Quan Vũ không có đình chỉ động tác trên tay, một mặt nụ cười sán lạn nói, lại nói, đều sắp thành lao phu già thê, còn thật không tiện. Ta nhất định sẽ giết người. Sở Hồng thân thể không thể ngăn chặn đang run rẩy. Lần trước đùa lửa bị nàng xem là cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Hiện tại nhưng là thời cơ tốt nhất nha, bỏ qua thôn này nhưng là không cái tiệm này, muốn giết ta mau mau động thủ. Quan Vũ đột nhiên đem Sở Hồng lôi kéo, Sở Hồng cả người xoay chuyển nửa cái vòng, sau đó thân thể ngửa ra sau đi, Quan Vũ nửa người trên hầu như cong thành 90 độ, đầu hầu như kề sát ở Sở Hồng trên mặt. Hành động thân mật, ẩn tình đưa tình. Hai người khanh khanh ta ta, đã biết nói Quan Vũ không phải đồ tốt. Quan Vũ không biết rằng mình một động tác sẽ làm cách đó không xa một người phụ nữ khác ghen tuông giặt rào. Số tử, 1675. Chương 629, đi phòng ta. Không phải hoàn gia không tụ tập đầu. Mạc Lăng cùng Quan Vũ kiếp trước kiếp này khẳng định là hoàn gia, nhà lớn một cái L thành phố, ngăn ngắn hai ngày thời gian, hai người liền ngẫu nhiên gặp hai lần. Đương nhiên, Mạc Lăng trong lòng đối với Quan Vũ hoán niệm là thâm hậu. Ngày hôm qua vô duyên vô cớ đem Quan Vũ sử dụng như thường. Tuy nói tránh thoát ra mắt một kiếp, nhưng là Mạc Lăng không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên một điểm không để ý tới sư sinh tình, chọc thủng quan hệ của hai người, Trương Di tỉnh táo lại tự hỏi một chút, liền phát hiện trong đó vấn đề, tối hôm qua mạnh mẽ phê Mạc Lăng một trận. Vốn là đối với Quan Vũ rất có ý kiến, khi nàng lần thứ hai nhìn thấy Quan Vũ cùng một cái đẹp đẽ đến làm nàng đều cảm thấy kinh diệm nữ nhân cùng nhau khanh khanh ta ta thời điểm, giận không chỗ phát tiết. Lâu bầu miệng nhỏ, thở phì phò nhìn chằm chằm trong sàn nhảy ương đôi kia nam nữ. Hoán hận nói, thấy một cái yêu một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Trương Di đứng bên cạnh nàng, nghe con gái hoán giận, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hơi có chút buồn bực. Lăng Lăng, ngươi có phải là thích hắn? Trương Di cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Bất quá là nhìn thấy Quan Vũ cùng một người phụ nữ đang khiêu vũ mà thôi, thế nhưng Mạc Lăng phản ứng vượt qua Trương Di đối với mình nữ nhân nhận thức. Tình huống như thế chỉ có một loại giải thích, vậy thì là con gái của chính mình ghen, nàng đối với Quan Vũ có hảo cảm. Hừ. Ta sẽ thích cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Không thể. Mạc Lăng khả năng không có phát hiện, mình ở lúc nói lời này, khí thế hơi hơi yếu đi một phần, ánh mắt có một vẻ bối rối. có thể là giác đến mình cho lý do còn chưa đủ đầy đủ, Mạc Lăng tiếp tục nói ra, ta chỉ là vì là Hi Hi tỷ bất bình dùm mà thôi. Hắn là Hi Hi bạn trai. Trương Di cau mày nói, có phải là bạn trai không biết, thế nhưng hắn ở kinh đô tất cả công việc đều là Hi Hi tỷ phụ trách, hơn nữa Lâm Lâm tỷ cũng nói rồi, Hi Hi tỷ đối với Quan Vũ có chút ý nghĩa. Mạc Lăng bĩu môi nói, Quan Vũ có thể hoa tâm, không chỉ có Hi Hi tỷ, liền ta nhìn thấy, hắn hiện tại cùng tứ cô gái ở chung đây, ngươi nói hắn có phải là rất hoa tâm? Là rất hoa tâm. Trương Di nói, bất quá ta thật tò mò, có thể đồng thời để nhà ta nha đầu còn có Hi Hi coi trọng nam nhân đến tột cùng có cái gì chỗ bất đồng. Mẹ, ta nói rồi, ta không thể thích cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Mạc Lăng Sinh tức giận nói. Lăng Lăng, mặc kệ người thừa nhận vẫn là không thừa nhận, hắn ở người trong lòng địa vị khẳng định không phải người ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng mẹ nhất định phải nhắc nhở người một điểm, không nên cùng người đàn ông này đi gần quá, hay là hắn năng lực rất xuất chúng. Bất quá hoa tâm nam nhân không dựa dẫm được, ta không thể đem con gái giao cho trong tay hắn. Trương Di nghiêm túc nói. Ta biết rồi. Mạc Lăng ngoài miệng nói không thích Quan Vũ, nhưng là khi nàng nói sau khi đi ra, trong lòng nhưng có chồng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tựa hồ một số bình thường không thèm để ý rồi lại chuyện rất trọng yếu ở lặng lẽ trôi qua. Lăng Lăng. Ở Mạc Lăng ngây người thời khắc, Trương Di mở miệng nói. Mẹ, chuyện gì? Mạc Lăng tỉnh táo lại, nói. Quan Vũ ngày hôm qua nói với ta, các ngươi ở trên một cái giường ngủ quá, đây là có thật không? Trương Di con mắt nhìn chằm chằm Mạc Lăng mở miệng nói. Đúng thế. Mạc Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, vốn là chuẩn bị phủ nhận, không xem qua ánh sáng góc phụ nhìn thấy Quan Vũ con kia không thành thật tay ở này nữ nhân xa lạ kiểu trên mông tùy ý du lúc đi, nàng quỷ thần xui khiến mà nói phong xoay một cái, thừa nhận. Bất quá, nói xong cũng có chút hối hận rồi. Mình đây là làm sao? Mạc Lăng ở trong lòng thở dài nói. Trương Di sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên, liên đối xem Quan Vũ ánh mắt liền tương đương bất hữu thiện. Làm người trong cuộc Quan Vũ không hề hay biết mình lại bị người cho ghi nhớ lên, phải nói là ghi hận lên, lúc này hắn chính hưởng thụ mặt trước vị này hoa hồng có gai thân thể mềm mại. Lần này lại chủ động tới câu dẫn ta, làm tốt hiến thân chuẩn bị. Quan Vũ nhìn chăm chú trước mắt mỹ nhân, khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhạt, nói. Nếu như ta đem thân thể giao ra đây có thể làm cho người chết, ta sẽ không do dự. Sở Hồng mỉm cười nói, nụ cười có chút lạnh, rồi lại không thể không cười. Trải qua ngắn ngủi sự phẫn nộ qua đi, nàng lại khôi phục lại loại kia mị đến trong xương nữ nhân. Nhiều năm qua thật vất vả chế tạo ra đến hình tượng, không thể bởi vì Quan Vũ hàm heo tay cho phá hủy. Còn nữa, đối với Quan Vũ quấy rầy, nàng đã căm ghét đến mất cảm giác, không lại đi quản. Ha ha, nói dối hài tử không phải là con oan. Nhìn thấy Sở Hồng đột nhiên biến đến mức dị thường bình tĩnh, Quan Vũ trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Đối với nữ nhân này lại xem trọng một phần, kỳ thực ta rất buồn bực, bên ngoài có tiếng gái hồng lâu dĩ nhiên giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, đến tột cùng là ra sao trải qua mới tạo nên nắm giữ song trọng tính cách người. Cái này có trọng yếu không? Sở Hồng cười gần nói. Đương nhiên trọng yếu. Quan Vũ nghiêm túc nói, nếu như người đi ra, chí ít sống không có. Ở đây sao đáng thương? Ta không cần người đến giả mù sa mưa đáng thương ta. Sở Hồng cắn chặt môi, nói. Này. Ta nói, ngươi là đến câu dẫn ta sau đó giết ta, có thể hay không có chút nghề nghiệp tốn nuôi, sử dụng cấp độ bất tận thủ đoạn đến câu dẫn ta à, nói thí dụ như đem ta mang tới cái nào gian phòng, chuẩn bị kỹ càng tình thú độ dùng, trở lại mấy bộ chế phục, bản thân khá là yêu thích nữ tiếp viên hàng không, nếu như vậy, giết chết ta nên tương đối dễ dàng. Quan Vũ trêu ghẹo nói, giữa chúng ta còn cần như thế dối cha sao? Sở Hồng phản lại hỏi, ít nhất phải làm dáng một chút đi. Không phải vậy nếu như bị Chu Tiến phát hiện một chút vấn đề, trước hết chịu thiệt chính là người, không phải ta. Quan Vũ nói. Người quả nhiên biết rồi. Sở Hồng biểu hiện một bẩm, trong lòng có chút kinh ngạc. Muốn biết nói giữa các ngươi quan hệ, không khó, khó chính là không biết nói các ngươi gây ra như thế lớn trận chiến đấu thế, đến tột cùng là muốn làm gì, nếu không người đến nói cho ta một chút. Quan Vũ nói. Ta dựa vào cái gì phải nói cho người, ngươi có thể phải hiểu lập trường của chính mình, ta là tới giết người. Không phải để người đến phá hoại kế hoạch. Sở Hồng cười nhạo nói. Ta nghĩ người sẽ nói với ta, không phải vậy người tỉ mỉ đến câu dẫn mục đích của ta không phải không đạt tới. Quan Vũ hai mắt híp lại, đem Sở Hồng ngăn ở trong lòng, khinh bạc nói. Người không chết, mục đích xác thực không có đạt đến. Sở Hồng oán hận nói. Quan Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, ta đoán Chu Tiến không biết đạo ngã đã phát hiện giữa các ngươi quan hệ, có đúng hay không. Ta lại đoán, ngươi tới nơi này tìm ta. Ngoại trừ thuận theo Chu Tiến ý tứ ở ngoài, ngươi cũng thuận thế lợi dụng cơ hội lần này, ở bề ngoài là muốn từng bước một đem ta câu dẫn đến trên giường của ngươi, tiếp theo để ta đối với người động tình, cuối cùng thừa dịp ta bất cẩn thời điểm, giết chết ta. Lén lút, ngươi nhưng có dị tâm, muốn hợp tác với ta, có đúng hay không? Sở Hồng con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, sắc mặt ngơ ngác, lần này đến phiên nàng đi nhầm võ bước, dẫm đến Quan Vũ trên chân. Quan Vũ không hề tức giận, ôn hòa nhã nhặn chờ đợi Sở Hồng trả lời. Đi, đi phòng ta, chúng ta chậm rãi tán gẫu. Quan Vũ ngừng lại, ôm Sở Hồng vai đẹp, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Số tử, 1761. Chương 630, thần cơ diệu toán Quan Vũ. Gian phòng, đương nhiên không thể đòi hỏi để biệt thự chủ nhân đằng ra một gian phòng trống đi ra, cho hai người bên hoa dưới ánh trắng phong lưu. Liền, vũ hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, ở chúng ra xúc ánh mắt hâm mộ dưới, Quan Vũ nên ngang ôm cực phẩm mỹ nữ rời đi biệt thự, lái xe rời đi. Cho tới tham gia vũ hội sơ chung, tra xét phó thị trưởng cùng thành quý trong lúc đó hư thực quan hệ, Quan Vũ tin tưởng Tiêu Hùng sẽ xử lý rất tốt, hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Quan Vũ không có đem Sở Hồng mang tới mọi người suy đoán đi dã ngoại xe chấn động, mà là trực tiếp đưa nàng mang tới Tiêu Hùng sắp xếp địa phương. Bởi vì nằm ở đặc thù thời kỳ, Quan Vũ an toàn bảo đảm được Tiêu Hùng coi trọng. Biệt thự xung quanh đều sắp xếp nhân thủ, không thể nói kín kẽ không một lỗ hổng, thế nhưng thành quý muốn đánh lén, cũng không phải quá hiện thực sự tình. Vì lẽ đó, Quan Vũ cũng không lo lắng đem Sở Hồng mang tới đây, xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Hai người đi tới phòng ngủ chính, Quan Vũ từ tủ rượu trong cầm một bình rượu đỏ, hai cái chén, cho Sở Hồng đổ đầy một chén rượu, mình cũng rót một chén, ngồi ở trên ghế xa lồng, thư thư phục phục phẩm lên rượu đến, tựa hồ quên mình mang Sở Hồng đến sơ chung. Sở Hồng không có đi chạm này chén rượu, đứng Quan Vũ mặt trước, trong đầu không ngừng nghĩ Quan Vũ cuối cùng nói này mấy câu nói, càng cân nhắc kinh ngạc trong lòng càng lớn. Quan Vũ một lời trong, tựa hồ nhìn thấu nàng hết thảy tâm tư, lại như nàng cả người không hề che lấp đứng Quan Vũ mặt trước, mặc hắn thưởng thức. Một lúc lâu, Sở Hồng mở miệng, nói ra, người là lúc nào phát hiện? Ta không có phát hiện cái gì, chỉ là suy đoán mà thôi. Quan Vũ lắc đầu nói, suy đoán. Sở Hồng nhỉ non nói, người cùng Chu Tiến quan hệ, ta là từ tiền thông núi ấy biết đến. Đương nhiên sự thực là Quan Vũ thông qua mình dị năng biết đến, bất quá lời này nói ra không có tín phục lực, còn không bằng đem hết thể lùi tới đã đầu thai tiền toàn thân trên, từ đó về sau, ta liền cố ý quan tâm các ngươi nhất cử nhất động, không nghĩ tới sẽ cùng người cái thứ nhất đánh giao nói. Quan Vũ nhấp một miếng rượu, tiếp tục nói ra, người muốn câu dẫn ta nghĩ hiểu rõ các ngươi, ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu mỗi bên, lại bị ta phát hiện người bề ngoài phóng đãng, nội tâm rồi lại là một thế giới khác. Ta nói người đáng thương một điểm đều không có sai. Ngày ấy, ngươi nội tâm chắc chắn sẽ không như dĩ vãng bình tĩnh như vậy, để tâm tư kín đáo Chu Tiến nhìn ra chút đầu mối không khó, tiếp đó đối với người sản sinh không tín nhiệm, mà loại này không tín nhiệm lại sẽ làm trong lòng ngươi không thăng bằng, liền, các ngươi bên trong nhất định sẽ có vết nước, ngày hôm nay xem ra, này vết nước so với ta tưởng tượng một lớn. Từ sóng bạc ra tới châm trên, ta liền gặp phải ám sát, không chỉ chưa thành công, còn bị ta giết chết các ngươi một thành viên dê. NG tướng, Chu Tiến ý thức nhìn vấn đề tính chất nghiêm trọng, biết nói ở N thành phố giết ta còn khó hơn lên trời, liền các ngươi lại bày ra L thành phố như thế vừa ra mâu thuẫn, đem ta dẫn tới L thành phố giết ta, mà ngươi nên chính là Chu Tiến phái tới hiệp trợ thành quý giết chết ta, nhưng đáng tiếc hắn không ngờ rằng, ngươi đã không còn là thì ra người, đã có phản bội tâm tư, tiếp cận ta, không chỉ có không giết ta, ngược lại còn muốn hợp tác với ta, tiêu diệt Chu Tiến, ngươi nói ta đoán có. Đúng hay không? Này ngươi cũng đoán được ta sẽ ở vũ hội trên xuất hiện. Sở Hồng không hề trả lời Quan Vũ vấn đề, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, hỏi. Để Sở Hồng hơi có chút thất vọng chính là, Quan Vũ phủ nhận lắc lắc đầu, cười nói, ta không phải thần tiên, không thể đoán được mỗi cái bước đi, ngươi xuất hiện là cái định số, cũng là biến số lớn nhất. Dù là như vậy, Sở Hồng nội tâm cũng là tương đương không bình tĩnh. Nói Quan Vũ thần cơ diệu toán cũng không quá đáng. Dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là dựa vào biết nói ba người bọn họ trong lúc đó quan hệ, còn có phát hiện mình nhỏ bé một ít chỗ sơ suất, dĩ nhiên đem Chu Tiến có tâm sự đều đoán được, còn đoán được mình mục đích tối hôm nay, này không phải yêu nghiệt là cái gì. Đương nhiên, hắn yêu nghiệt bắt nguồn từ trên người hắn dị năng, nếu như không có tiền đồng trợ giúp, đánh chết hắn cũng không sẽ nghĩ tới Sở Hồng tới nơi này dĩ nhiên là muốn tìm kiếm hợp tác. Ta nên nói đều nói xong, hiện tại có phải là đến phiên người tới nói. Quan Vũ mỉm cười nói. Sở Hồng hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy, cùng như vậy yêu nghiệt làm bằng hữu khẳng định dễ chịu làm kẻ địch, nàng tìm một cái ghế, ngồi ở Quan Vũ đối diện, từng chữ từng câu nói ra, người nói không sai, ta tới là vì hợp tác với ngươi. Làm sao cái hợp tác pháp? Quan Vũ tùy ý nói nói.